Thông Thiên Ma Tôn, Ưng Hoàng các loại toàn lực ra tay, ngắn ngủi thời gian, nổ tung sức mạnh dẹp loạn, độc khí gì gì đó cũng tiêu trừ, thế nhưng, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố, bốn phía không ít bộ thi thể. Cứu mạng! Cứu ta! Không ít cường giả trả kêu thảm, tử vong chỉ có chừng 100 cái, nhưng bị thương có mấy trăm, trúng độc, vượt qua ngàn người. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Ưng đảo loạn tung tung phèo. Vô liêm sỉ! Ưng Hoàng nổi giận, lần này bọn hắn Ưng tộc cường giả tử vong nhiều nhất. Ưng tộc cường giả, phương diện tốc độ làm am hiểu, thế nhưng phòng ngự phương diện bình thường hơn nữa tại bên này, Ưng tộc cường giả là nhiều nhất. Thông Thiên Ma Tôn mặt tối xâm lại, Hồng Hoang giáo cũng chết người đi được, bất quá cùng Ưng tộc so với, chết ít hơn nhiều, Hồng Hoang giáo tới đều là rất lợi hại cường giả, bọn hắn không có không dễ tử vong như vậy. Nhưng là vì tới gần quá, Hồng Hoang giáo cũng có mười mấy cái cường giả chết rồi, cái này mười mấy cái cường giả từng cái có thể nói đều là Hồng Hoang giáo nhân vật trọng yếu. Nhân quả vũ khí chuẩn bị, mục tiêu chủ sử sau màn, công kích. Thông Thiên Ma Tôn lạnh giọng nói là Hồng Hoang giáo tại bên này mấy trăm cường giả lập tức vận dụng nhân quả vũ khí công kích, mỗi người một cái, mấy trăm kiện nhân quả vũ khí đồng thời công kích, bên trong đất trời nhất thời tràn đầy khủng bố nhân quả sức mạnh. Công kích! Công kích! Ưng Hoàng, Mãng Hoàng cũng lập tức hạ lệnh. Ưng tộc, Mãng tộc, mỗi người có 1.500 đến cường giả đã phát động ra nhân quả công kích, ngắn ngủi thời gian. Tổng cộng có hơn 3.000 kiện nhân quả vũ khí phát động. Bên này không ít cường giả trong lòng thán phục. Nhiếp thần vào lúc này cũng không tại tiêu giao giới trong, hắn tại tiêu giao giới bên ngoài, hơn nữa vận dụng tạo hóa chi môn, đã rời đi bên này làm khoảng cách xa. 3 phút trôi qua, nhiếp thần cảm thấy nhân quả công kích, bất quá, 3.000 mấy trăm kiện nhân quả bảo vật, nhân quả sức mạnh công kích có thể đến hắn bên này, ít ỏi không có mấy. Hơn nữa cho dù đến nơi này một bên, nhân quả sức mạnh công kích cũng đã còn thừa không nhiều. Một chút nhân quả sức mạnh công kích, nhiếp thần bỏ qua, căn bản cũng không cần tiến vào nhân tộc những cường giả kia hình thành nhân quả phòng ngự trong đại trận tránh né. Tuy rằng lãng phí một ít tạo hóa chi lực, thế nhưng tiêu hao Ưng tộc Mãng tộc Hồng Hoang giáo cường giả đại lượng nhân quả bảo vật sức mạnh, giá trị. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Nhân hoàng đại nhân. Huyền Thanh tôn giả đưa tin lúc này đã tới, trước đó hắn không tin nhiếp thần, vào lúc này tin. Đang công kích trước đó, nhiếp thần rồi cùng Huyền Thanh tôn giả nói rồi sẽ có công kích. Vào lúc này Huyền Thành tôn giả đã biết Thiên Ưng đảo phía bên kia sự tình. Ưng tộc, Mãng tộc, Hồng Hoang giáo không ít cường giả tử vong, rất nhiều cường giả bị thương, chúng độc, bọn hắn trả vận dụng đại lượng nhân quả bảo vật công kích, cái này không thể nào là diễn kịch cho bọn họ xem lừa bọn họ. Nhân tộc sức mạnh lớn hàng, Mãng tộc, Ưng tộc, Hồng Hoang giáo tập hợp hợp lại cùng nhau, căn bản cũng không cần như thế hy sinh chính mình đến đối phó bọn hắn. Huyền Thanh đạo hữu, tin tưởng chúng ta đi nha. Nhiếp thần nói. Huyền Thanh tôn giả vội vã truyền âm nói, nhân hoàng đại nhân, đã tin tưởng, nhân hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ tại. Huyền Thanh tôn giả nói rồi địa điểm, nhiếp thần lập tức đổi tới, khoảng cách không phải quá xa, không tới nửa giờ, nhiếp thần liền nhìn thấy Huyền Thanh tôn giả bọn hắn. Nhân tộc cường giả cũng không ít, trước đó chết rồi mấy trăm, bây giờ tại Hồng Mông khu còn có 2-3 ngàn cái, tụ tập tại Huyền Thanh tôn giả bên này, chừng 1 ngàn cái. Hắn liền là nhân hoàng. Nhìn qua bình thường a. Rất nhiều cường giả nhìn qua nhiếp thần. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận, nhiếp thần thu lại hơi thở thời điểm, nhìn qua không hề giống loại kia cao thủ tuyệt đỉnh. Nhân hoàng đại nhân. Huyền Thanh tôn giả chắp tay nói, trong mắt hắn cũng có một chút vẻ hoài nghi. Nhiếp thần cười nhạt, một giây sau nhân hoàng trụ xuất hiện, đồng thời, nhiếp thần trên người tản mát ra bá đạo vô cùng uy thế kinh qua nhân hoàng trụ tăng cường bao phủ cái kia chừng 1.000 cái nhân tộc cường giả. Nhất thời, không ít người tộc cường giả không tự chủ được quỳ xuống. Bọn hắn thật giống như người bình thường nhìn thấy hoàng đế. Thực lực thật là kinh khủng. Huyền Thanh tôn giả trong lòng kinh hãi, hắn cách gần nhất, hơn nữa thực lực mạnh nhất, tối có thể cảm nhận được nhiếp thần thực lực khủng bố, nhiếp thần thực lực, hay là không thể so Thông Thiên Ma Tôn, Tử Thiên lò nhược. Tham kiến nhân hoàng đại nhân. Huyền Thanh tôn giả lại một lần nữa hành lễ, lần này hắn là thật sâu túi chào, cung kính mà rất nhiều. Tham kiến nhân hoàng đại nhân. Còn lại tất cả nhân tộc cường giả đồng dạng cung kính mà hành lễ, lúc đầu sau cơn kinh hãi, trong lòng bọn họ hưng phấn, nhiếp thần thực lực càng mạnh, nhân tộc lại càng có hy vọng. Vốn là những cái này nhân tộc cường giả tụ tập ở nơi này, đều có chút thấp thỏm lo âu. Ưng tộc Mãng tộc liên hợp, áp lực này liền rất lớn rồi, Hồng Hoang giáo rõ ràng cũng lẫn vào tiến vào, bọn hắn đều không có tự tin có thể sống rời đi Hồng Mông đạo giới. Về phần vạn giới đế bảng đạt được tốt thứ tự, bọn hắn không chút suy nghĩ rồi. Chư vị miễn lễ. Nhiếp thần khoát tay hào nói, hắn nói xong mạnh mẽ uy thế lập tức biến mất không còn tăm tích. Chư vị, mọi người trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong đi, đã có một phần đạo hữu ở bên trong. Được. Huyền Thanh Tôn giả nói, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời hấp lực cường đại xuất hiện, trong nháy mắt nhân tộc này 1000 đến cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Chương 1278, địch nhân hoài nghi. Thiên Ưng đảo bên này, Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn sắc mặt tâm trầm. 3500-600 nhân quả vũ khí vận dụng, nhưng có hay không diệt sát địch nhân, bọn hắn không biết. Các ngươi nói, động thủ có phải là người hay không tộc cường giả? Thông Thiên Ma Tôn nói. Ưng Hoàng cao mày nói, Thông Thiên Ma Tôn, mới vừa tới cái kia một cường giả hắc hồ, hắn là được những khắc cường giả khống chế, hay là hắn là giả? Bổn tọa đã hỏi dò, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức lại đây. Thông Thiên Ma Tôn nói. Hồng Hoang giáo tại từng cái khu đều có không ít cường giả, mấy phút, liền có cường giả đưa tin cho Thông Thiên Ma Tôn, giáo chủ, hắc hồ cũng chưa chết, là có những khắc cường giả biến thành của hắn dáng vẻ. Thông Thiên Ma Tôn nói rồi. Thông Thiên Ma Tôn, cái kia một cường giả thực lực cũng không phải rất mạnh, ngươi nhìn không ra, còn lại cường giả cũng không có ai nhìn ra, cái này phải hay không có vấn đề. Ưng Hoàng đạo. Thông Thiên Ma Tôn ánh mắt đảo qua Hồng Hoang giáo một ít cường giả, trong đó một cái cường giả nói, giáo chủ, thuộc hạ thần thức quét lướt hắc hồ, giống nhau như lúc. Giáo chủ, thuộc hạ cũng xác định linh hồn của hắn chấn động không có dị dạng. Khác một cường giả nói, lúc trước hắc hồ phục chế thể ung dung vào được, thế nhưng trên thực tế, trong bóng tối Hồng Hoang giáo có không ít cường giả đối thân phận của hắn tiến hành rồi kiểm nghiệm. Thông Thiên Ma Tôn sắc mặt âm trầm, hắn lúc đó kỳ thực thần thức cũng quét xuống, không có phát hiện dị dạng. Thông Thiên Ma Tôn, này quả không đơn giản, bình thường thủ đoạn, chỉ sợ không chịu nổi như vậy kiểm tra. Mãng Hoàng đạo. Ưng Hoàng đạo, tựa hồ không phải biến thành dáng dấp kia, là sao chép được? Chúng ta đều không có phát hiện, có phải hay không là sinh mệnh mẫu xảo? Thông Thiên Ma Tôn trong mắt hung quang lấp lánh, hắn cũng nghĩ đến điểm này, sinh mệnh mẫu xảo sao chép được cường giả, mới không cách nào dễ dàng phát hiện vấn đề. Hơn nữa cho dù tổn thất, cũng không đau lòng. Mãng Hoàng đạo, nếu như là sinh mệnh mẫu xảo, nhân tộc ngược lại là có một cường giả có được sinh mệnh mẫu xảo, tinh thần các chủ Nhiếp Hồng nữ nhân băng tôn. Tại Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, băng tôn có được sinh mệnh mẫu xảo, cái này không phải bí mật, đối với Mãng Hoàng bọn hắn tới nói, cái này cũng đã không phải là bí mật. Tinh thần các. Thông Thiên Ma Tôn âm thầm cau mày, vừa vận Hồng Hoang giáo cường giả truyền âm cho hắn, đồng thời còn nói cho khác một cái tin, chính là liên quan với tinh thần các. Tinh thần các tóm thâu Tu La tộc không ít cường giả, tại Hoàng Kim khu, tinh thần các thực lực đã tiến vào 3 vị trí đầu. Hơn nữa, tinh thần các chủ Nhiếp Hồng cùng đế Tu La giao thủ, ung dung thắng lợi. Chẳng lẽ là Nhiếp Hồng tiến vào Hồng Mông khu, cứu nhân tộc những cường giả kia chính là Nhiếp Hồng? Thông Thiên Ma Tôn thầm nghĩ trong lòng. Suy tính một hồi, Thông Thiên Ma Tôn tướng tình huống này nói cho Ưng Hoàng bọn hắn, Ưng Hoàng đạo, Thông Thiên Ma Tôn, khả năng này không nhỏ, bất quá chúng ta cũng không thể loại trừ còn lại khả năng, sinh mệnh mẫu xảo có cũng không chỉ là băng tôn, nói không chắc còn có cường giả muốn đem nước trộn lẫn, ngư ông đắc lợi. Thông Thiên Ma Tôn gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng cân nhắc đến điểm này. Sinh mệnh mẫu xảo xuất hiện cực nhỏ, nhưng băng tôn có thể không là cái thứ nhất đạt được sinh mệnh mẫu xảo cường giả. Thông Thiên Ma Tôn liền biết bây giờ trong này còn có một cái cường giả có được sinh mệnh mẫu xảo, cái này một cường giả không ở vạn giới đế trên bảng, nhưng trước kia, thực lực của hắn đã từng vạn giới đế bảng đệ nhất. Cái này một cường giả, là phượng tộc cường giả. Phượng tộc cùng Hồng Hoang giáo, quan hệ rất bình thường, mâu thuẫn cũng từng có không ít, bây giờ tranh giành chủng tộc quyền trượng, phượng tộc cái kia một cái lao tổ tông ra tay. Hoàn toàn có thể, như Hồng Hoang giáo cùng tinh thần các ra tay đánh nhau, nói không chắc một chút liền đi mất hai người cường địch. Phát ra thông cáo, liền nói bản tôn muốn định ngày hẹn tinh thần các chủ Nhiếp Hồng. Thông Thiên Ma Tôn trầm giọng nói, là, giáo chủ. Thông Thiên Ma Tôn cười lạnh, phải hay không Nhiếp Hồng, thấy một cái liền biết rồi. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, cáo tử. Thông Thiên Ma Tôn nói, vừa vặn cực loạn, trận pháp cũng phá hủy, cho dù trước đó kẻ địch còn tại trong trận pháp. Vào lúc này cần phải cũng đã thừa dịp loạn rời khỏi, sẽ ở bên này không có ý nghĩa. Hơn nữa Hồng Hoang giáo cũng có một chút cường giả trúng độc, được nhanh chóng cho bọn họ trị liệu. Thông Thiên Ma Tôn, có chuyện nhiều câu thông. Ưng Hoàng đạo. Mãng Hoàng không lên tiếng chỉ là chắp tay, Thông Thiên Ma Tôn cùng Hồng Hoang giáo cường giả nhanh chóng rời đi, Hồng Hoang giáo ở trong này cứ điểm không ở nơi này một bên. Mãng Hoàng huynh, các ngươi không sẽ rời đi chứ? Kẻ địch lúc nào cũng có thể đến, chúng ta vẫn là tụ tập cùng một chỗ an toàn. Ưng Hoàng đạo. Mãng Hoàng gật gật đầu, Mãng tộc chết rồi không ít cường giả, vào lúc này tại Hồng Mông trong vùng, nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng là chừng 2000. Nhân tộc tại Hồng Mông trong vùng, nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng còn có 2-3000, nhân tộc cường giả nếu như tụ tập lại, đối với Mãng tộc cũng là uy hiếp rất lớn. Ưng Hoàng huynh, chúng ta hay là có thể tăng cao treo giải thưởng. Mãng Hoàng đạo. Có thể. Ưng Hoàng gật gật đầu, rất nhanh, hai phe thế lực liên hợp lại một lần nữa phát ra thông cáo, đối với nhân tộc cường giả treo giải thưởng lại một lần nữa đề cao gấp đôi. Ưng tộc Mãng tộc đối với nhân tộc treo giải thưởng vốn là tương đối cao rồi, lại gia tăng gấp đôi, còn lại rất nhiều chủng tộc, rất nhiều thế lực cường giả đều sẽ có cực kỳ hưng thịnh thú. Bắt được một nhân tộc cường giả giao dịch cho ưng tộc Mãng tộc là có thể đạt được rất lớn chỗ tốt, so với nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm bảo vật mạnh hơn nhiều. Nhân Hoàng đại nhân, chúng ta nên làm sao? Huyền Thanh Tôn giả nói. Nhiếp Thần bọn hắn tại Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần cùng quản tư hoánh các loại đã xác định, những này nhân tộc cường giả bên trong không có gián điệp gì gì đó. Ưng tộc Mãng tộc lớn như vậy treo giải thưởng, xác thực là một đại vấn đề, nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta nhân tộc còn lại cường giả an toàn. Khác một cường giả nói. Nhiếp Thần bọn hắn đã nhận được Thiên Ưng đảo phía bên kia truyền tới tin tức, Hồng Hoang giáo cường giả đi rồi, nhưng đối với nhân tộc treo giải thưởng tăng lên. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, có trở về hay không ứng với Thông Thiên Ma Tôn? Nhiếp Thần khẽ nói, Thông Thiên Ma Tôn không trả lời rồi, tên khốn kiếp này đứng ra đối phó nhân tộc, muốn đem nhân tộc biến thành nô lệ, ta còn đáp lại hắn cái dám. Phượng Ảnh Đồng nói, nhưng là hoàn toàn không trả lời lời nói, chỉ sợ Thông Thiên Ma Tôn liền nhận thức chuyện lúc trước là chúng ta làm rồi. Nhiếp Thần nói, sự tình bản chính là chúng ta làm, không có cần thiết để Thông Thiên Ma Tôn cho rằng sự tình là Phượng tộc cái kia một cái lao tổ tông làm. Phượng tộc cùng chúng ta nhân tộc quan hệ vẫn là thật không tệ, không có cần thiết bởi vậy đắc tội. Chúng ta trước tiên đem còn lại một số người tộc cường giả tụ lại lên. Huyền Thanh Tôn giả các loại biết còn lại một số người tộc cường giả điểm tụ tập, bỏ ra thời gian nửa tháng, Nhiếp Thần tụ họp trong đó chừng 700 cái. Tụ tập ở Tiêu Giao giới bên trong nhân tộc cường giả đạt đến 2.000 cái. Cái này 2.000 người tộc cường giả tại tu luyện trong vùng liều mạng mà huấn luyện, tuy rằng đều là nhân tộc cường giả, nhưng bọn họ đến từ chính bất đồng vũ trụ. Phối hợp căn bản là không thể nói là, tại tu luyện trong vùng sinh tử huấn luyện, có thể tại so sánh trong thời gian ngắn tăng lên những này nhân tộc cường giả thực lực tổng hợp. Phu quân, Thiên Ưng đảo phía bên kia có động tĩnh, nhân tộc chừng 100 cái cường giả lại bị bọn hắn lấy ra, vẫn là chỗ cũ. Phượng Ảnh Đồng nói, tại Nhiếp Thần bọn hắn tụ lại không ít người tộc cường giả đồng thời, cũng có một số người tộc cường giả đã bị bắt, được giao dịch đưa đến Ưng tộc Mãng tộc. Chương 1279, ký kết điều ước. Nhiếp Thần đã đến Thiên Ưng đảo bên này vẫn cứ tụ tập rất nhiều cường giả, Nhiếp Thần cũng không nắm chắc được trong đó phải hay không ẩn giấu có cường giả đứng đầu. Thông Thiên Ma Tôn, thậm chí Tử Thiên Lọ đều có khả năng tại bên này. Nhiếp Hồng, bản tôn biết là ngươi cứu đi trước đó những này nhân tộc cường giả, như thế nào, những này nhân tộc cường giả, ngươi cứu hay là không cứu? Mãng Hoàng lớn tiếng nói của hắn xa xa mà truyền ra ngoài. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, cách một canh giờ liền giống một câu như vậy. Chỉ cần Nhiếp Thần đến bên này liền khẳng định có thể nghe được. Phu quân, làm sao bây giờ? Bọn hắn cầm lấy không ít người tộc cường giả, nhưng là chúng ta cũng không hề bắt được ma tộc, mãng tộc cường giả. Quản tư hoánh nói, ương tộc cùng mãng tộc có lượng lớn treo giải thưởng, còn lại thế lực không ít cường giả hỗ trợ. Bọn hắn bắt được không ít người tộc cường giả là bình thường. Nhiếp Thần nếu như tinh lực đặt ở bắt người mặt trên, cũng có thể trảo một ít, nhưng Nhiếp Thần tinh lực của bọn họ đặt ở cứu viện nhân tộc cường giả mặt trên. Cùng bọn họ trực tiếp ngả bài được rồi. Nhiếp Thần đạm thanh nói. A a, đường đường Mãng Hoàng, Ưng Hoàng, lẽ nào cũng chỉ biết dùng thủ đoạn như vậy. Nhiếp Thần khoảng cách Thiên Ưng đảo khá xa, nhưng là tiếng nói của hắn rõ ràng truyền đến Thiên Ưng đảo, ương tộc Mãng tộc không ít cường giả ngẩn người. Trước đó gọi hàng cũng không có trở lại ứng với, bọn hắn không nghĩ tới lần này có đáp lại. Người là Nhiếp Hồng. Mãng Hoàng trầm giọng nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Mãng Hoàng, ra ra ngươi ta chính là Nhiếp Hồng. Các ngươi treo giải thưởng không ít, cũng chỉ bắt được chừng 100 cá nhân tộc cường giả. Rất ít ta. A. Mãng Hoàng trong tay một cái hắc thứ chợt mà đâm vào một người trong đó tộc cường giả trong cơ thể, cái này hắc thứ làm đặc thù, cái kia một nhân tộc cường giả trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhiếp Hồng, nghe được sao? Ngoan ngoan đứng ra, chúng ta luận bàn một chút, bằng không những này nhân tộc cường giả cũng sẽ chết. Mãng Hoàng hung ác nói. Ưng Hoàng khẽ nói, Nhiếp Hồng, chắc hẳn ngươi đã nhận được nhân hoàng trụ đi. Cái kia ngươi chính là mới nhân hoàng rồi, ngươi làm vi nhân hoàng, sẽ không không quản sinh tử của bọn họ chứ. Như thế liền thương rất nhiều nhân tộc cường giả tâm. Vừa vặn bị đâm thương cái kia một nhân tộc cường giả bỗng hét lớn, nhân hoàng đại nhân, cứ kệ ta nhóm, nhân tộc tương lai càng trọng yếu hơn. Chỉ cần nhân hoàng đại nhân có thể cho chúng ta báo thù, chúng ta cho dù chết thì lại làm sao. Mãng tộc ưng tộc đám cho con, có loại các ngươi sẽ giết ra ra. Mãng Hoàng trong tay hắc thứ trong nháy mắt đâm vào một người này loại cường giả đầu, một người này loại cường giả thân thể có quắp chết rất nhanh. Muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi. Mãng Hoàng cười gằn. Nhiếp Hồng, ngươi là nhân hoàng, vẫn là con rùa đen rút đầu. Nhiếp Thần để Huyền Thanh Tôn giả đã đến bên người, Huyền Thanh Tôn giả rất nhanh cũng biết tình thế trước mắt. Nhân hoàng đại nhân, thận trọng. Thông Thiên Ma Tôn nói không chắc ở ngay gần, nói không chắc chả có thật nhiều hồng hoàng tộc cường giả. Huyền Thanh Tôn giả sắc mặt nghiêm túc mà nói. Nhiếp Thần chau mày, nếu như không phải kiêng kỵ hồng hoang giáo còn lại một ít thế lực, hắn đã sớm ra tay rồi, con ưng tộc cùng mãng tộc, Nhiếp Thần không sợ. Huyền Thanh Tôn giả, nếu như chúng ta hành động, ngươi cảm thấy Chí Tôn Điện hội sẽ không xuất thủ. Nhiếp Thần nói. Huyền Thanh Tôn giả suy tính một hồi nói, nhân hoàng đại nhân, Chí Tôn Điện thành viên phức tạp, trong đó cũng có chúng ta nhân tộc cường giả, Chí Tôn Điện hẳn là sẽ không hết sức địa đối phó chúng ta tinh thần các. Nhưng nếu để cho Chí Tôn Điện cảm giác cho chúng ta là uy hiếp, cái kia ra tay cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhiếp Thần nói, ngươi có thể có Tử Thiên Lọ phương thức liên lạc. Có. Huyền Thanh Tôn giả gật đầu, tốt xấu hắn cũng là vạn giới đế bảng nhân vật ở phía trên, xếp hạng hơn 300, lúc trước Tử Thiên Lọ trả lôi kéo qua hắn nhớ hắn gia nhập Chí Tôn Điện. Cho ta. Huyền Thanh Tôn giả tướng phương thức liên lạc cho Nhiếp Thần, Nhiếp Thần trực tiếp đưa tin cho Tử Thiên Lọ, Tử Thiên La đạo hữu, tại hạ tinh thần các Nhiếp Hồng. Đưa tin thành công. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cũng không hề đưa tin xuất rất xa, đưa tin thành công, nói rõ Tử Thiên Lọ rất có thể cũng ở đây một bên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhiếp Hồng đạo hữu, ta đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì liên hệ ta. Tử Thiên Lọ cười truyền âm. Nhiếp Thần truyền âm nói, Tử Thiên La đạo hữu, ngươi tại Thiên Ma đảo bên này à, Thiên Ưng đảo bên này sự tình, Chí Tôn Điện chẳng lẽ muốn tham dự. Tử Thiên Lọ nói, không phải vậy. Nhiếp Hồng đạo hữu, ta đến bên này, cũng tiểu xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không lẫn vào bên này sự tình. Các ngươi đánh cho càng lợi hại, đối với ta Chí Tôn Điện tới nói, tựa hồ càng tốt. Nhiếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Tử Thiên La đạo hữu, chúng ta tinh thần các muốn cùng Chí Tôn Điện ký kết không xâm phạm lẫn nhau điều ước, không biết Tử Thiên La đạo hữu ý như thế nào. Tử Thiên La hầu bên trong tinh quang lấp lánh, tinh thần các tiến vào cường giả tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là từ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên mấy triệu nửa bước trưởng khống cấp cường giả bên trong chọn lựa ra, không phải chuyện nhỏ. Chính là bởi vì đối với tinh thần các có kiêng kỵ, Tử Thiên La tài tại bên này, nếu như có thể cùng tinh thần các ký kết như vậy điều ước, đối với Chí Tôn Điện tới nói rất tốt. Nhiếp Hồng đạo hữu, ý của ngươi là, chúng ta ký kết điều ước, đến lúc đó vạn giới đế bảng xếp hạng, bằng thực lực tranh giành bảng. Tử Thiên Lò nói, không sai. Tử Thiên Lò suy tính một hồi nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, cái này ta làm có hứng thú, làm sao bảo đảm này ước thuận lợi địa chấp hành. Tử Thiên La đạo hữu, ngươi ta đều phát xuống thiên đạo thể ngôn. Chúng ta đều là vô cùng có khả năng trở thành người trưởng khống nhân vật, chắc hẳn đều sẽ không dễ dàng vì trước thiên đạo thể ngôn. Nhiếp Thần nói. Tử Thiên Lò nói, có thể. Nhiếp Hồng đạo hữu, lấy nhân tộc thế cục hôm nay, cứ như vậy đáp ứng, tựa hồ ta còn ăn một điểm thiệt thòi, đến lúc đó ngươi ta đối chiến, nếu như ngươi thua ở trong tay ta, các ngươi tinh thần các còn phải bồi thường ta một cái trí bảo, nếu như ta thua ở trong tay ngươi, không cần bồi thường. Một cái trí bảo. Nhiếp Thần nhíu nhíu mày. Bất kể là tiên thiên trí bảo vẫn là hậu thiên trí bảo, vậy cũng là cực kỳ lợi hại bảo vật, đưa ra đi một cái đau lòng a. Không sai. Nếu như nhân tộc bây giờ thế cuộc được, cái này không cần, nhưng nhân tộc thế cuộc không được, hơn nữa ta Chí Tôn Điện thực lực vẫn là cường một chút. Tử Thiên Lò nói. Nhiếp Thần suy tính chừng 10 giây truyền âm nói, được. Tử Thiên La đạo hữu, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta đồng thời phát xuống thiên đạo thệ ngôn. Được. Rất nhanh, Tử Thiên Lọ cùng Nhiếp Thần đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Tử Thiên Lọ cười truyền âm nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, cái kia ngươi ở đây một bên chậm rãi cùng Ưng Hoàng bọn hắn chơi, ta tiểu đi trước rồi. Hồng Mông đạo giới cũng là có bảo bối, thủ hạ người vừa vặn phát hiện một địa phương khả năng có bảo bối tốt. Tử Thiên Lọ nhanh chóng đi xa, cùng tinh thần các ký kết điều ước, hắn yên tâm hơn nhiều, nếu như đến lúc đó thắng Nhiếp Thần, còn có thể đạt được một cái trí bảo. Nhiếp Thần nhìn phía Thiên Ưng đảo, trong mắt của hắn hung quang lấp lánh, nếu không phải Ưng tộc mãng tộc cùng Tử Thiên Lọ ký kết điều ước, hắn cũng không cần bị động. Thắng cũng không có lợi, điểm này lệnh Nhiếp Thần không sảng khoái. Phu quân, Tử Thiên Lọ rời khỏi, thế nhưng Thông Thiên Ma Tôn khả năng còn ở lại chỗ này một bên nhìn chằm chằm, chúng ta vậy thì ra tay đối phó Ưng tộc mãng tộc sao? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Hồng đạo hữu. Đúng lúc này, một đạo nữ tiếng vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần hơi nghi hoặc một chút, thanh âm này xa lạ. Các hạ là? Ta là Phượng tộc Phượng Lăng. Nhiếp Thần trong lòng rùng mình, Phượng tộc Phượng Lăng, đó không phải là Phượng tộc cái kia một cái lao tổ tông. Đồng dạng có được sinh mệnh mẫu xảo nhân vật tuyệt thế, đã từng vạn giới đế bảng đệ nhất cường giả. Tuy rằng lần đó sau đó Phượng Lăng cũng không hề tranh cãi nữa vạn giới đế bảng, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Nguyên lai là Phượng Lăng đạo hữu, không biết Phượng Lăng đạo hữu liên hệ ta, vì chuyện gì? Nhiếp Thần hỏi. Phượng Lăng nhàn nhạt đưa tin nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, là Tử Thiên La đạo hữu nói cho ta biết người phương thức liên lạc, Chí Tôn Điện cùng Tinh Thần Các Đế kết liên minh ước, ta cũng biết rồi, chúng ta Phượng tộc cũng có phương diện này ý nghĩ, nếu như Nhiếp Hồng đạo hữu thua, không cần trí bảo, để sự sống của ta Mẫu Xảo cùng Băng Tôn sinh mệnh Mẫu Xảo trao đổi một chút, làm sao? Nhiếp Thần trầm giọng nói, Phượng Lăng đạo hữu, tựa hồ ta lại bị thua thiệt, vừa vặn chịu thiệt, hiện tại lại chịu thiệt, ta thật có chút không chịu nổi. Phượng Lăng nói, Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta Phượng tộc giúp ngươi kiềm chế Hồng Hoang giáo thời gian một tháng, thêm vào cái này một điều kiện, làm sao? Phượng tộc thực lực không sánh được Hồng Hoang giáo, thế nhưng kiềm chế một tháng vẫn là có thể làm được. Thành giao. Nhiếp Thần sảng khoái nói. N. Chương 1280, Lôi đỉnh công kích. Rất nhanh, Nhiếp Thần cùng Phượng Lăng ký kết khế ước. Phượng Lăng là Phượng tộc lão tổ tông, người có thể đại biểu Phượng tộc. Cùng Chí Tôn Điện ký kết điều ước, lại cùng Phượng tộc ký kết điều ước, Phượng tộc đáp ứng kiềm chế Hồng Hoang giáo. Nhiếp Thần yên tâm, hắn có thời gian một tháng đối phó Ưng tộc Mãng tộc. Vâng. Nửa ngày trời sau, Phượng tộc một cường giả cùng Hồng Hoang giáo một cường giả nổi lên xung đột, Phượng tộc rất nhanh không ít cường giả cuốn vào, Hồng Hoang giáo thực lực càng mạnh hơn cũng sẽ không sợ Phượng tộc, rất nhanh Hồng Hoang giáo cũng rất nhiều cường giả cuốn vào trong đó. Thông Thiên giáo chủ, bắt nạt ta Phượng tộc không người sao? Bổn tọa cũng muốn lãnh giáo một chút Thông Thiên giáo chủ bản lĩnh. Phượng Lăng đứng dậy. Thông Thiên Ma Tôn vào lúc này không ở phía bên kia. Hồng Hoang giáo chỉ có thể một cái khắc cường giả đứng dậy nên chiến Phượng Lăng, kết quả tự nhiên được Phượng Lăng đại bại, chả bị thương. Giáo chủ, Phượng tộc bắt nạt đến chúng ta Hồng Hoang giáo đầu thượng. Hồng Hoang giáo một cái bị đánh bại cường giả nén giận địa đưa tin. Thông Thiên Ma Tôn nhíu mày, hắn trên trời ưng đảo bên này, Hồng Hoang giáo không ít cường giả khi hắn không gian bảo vật bên trong, vốn là hắn là muốn đối phó Nhiếp Hồng, thế nhưng vào lúc này cùng Phượng tộc đối đầu, bọn hắn Hồng Hoang giáo bị thua thiệt, hắn chỉ có thể ly khai, tiếp tục ở đây một bên. Hồng Hoang giáo nội bộ cường giả thấy thế nào hắn một cái giáo chủ. Thế lực khác, chả cho là bọn họ Hồng Hoang giáo sợ Phượng tộc đây này. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, bổn tọa nhất định phải rời đi, các ngươi cái này bên trong không có vấn đề chứ? Thông Thiên Ma Tôn truyền âm. Ưng Hoàng truyền âm nói, Thông Thiên Ma Tôn, yên tâm đi, chúng ta bên này tụ tập Ưng tộc Mãng tộc hơn 4.000 cường giả, sẽ không có vấn đề gì. Cẩn thận một chút. Thông Thiên Ma Tôn rời đi. Nhiếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới lại một lần nữa tiến vào Thiên Ưng trong đảo, Ưng Hoàng, Mãng Hoàng bên cạnh bọn họ có tầng tầng bảo vệ, thế nhưng, Nhiếp Thần vẫn là khống chế Tiêu Giao Giới đến gần rồi bọn hắn. Tư Hoánh, ngươi tại Tiêu Giao Giới trong, linh hồn công kích toàn lực công kích Mãng Hoàng, Ảnh Đồng, ngươi biến thành phi kiếm, công kích Ưng Hoàng. Tinh Vũ, ngươi phối hợp còn lại cường giả, đối chu vi còn lại Ưng tộc, Mãng tộc cường giả tiến hành công kích. Ta sẽ tướng Mãng Hoàng Ưng Hoàng trước tiên thu được Tiêu Giao Giới bên trong bắt lại. Phượng Ảnh Đồng các nàng gật đầu, lúc ở bên ngoài, Nhiếp Thần kỳ thực cũng đã an bài, lúc này chỉ là lặp lại một cái. Nhiếp Hồng, ngươi không xuất hiện nữa, những này nhân tộc cường giả, liền bởi vì ngươi mà chết. Ưng Hoàng cất giọng nói. Nhiếp Thần thanh âm đằng đằng sát khí xa xa mà chuyển tới, Ưng Hoàng, các ngươi dám sảng bậy, đến lúc đó các ngươi ương tộc, mãng tộc cường giả cũng sẽ có rất nhiều tử vong. Mãng Hoàng cười lạnh nói, con rùa đen rút đầu, cũng không dám thò đầu ra, còn dám nói giết chúng ta không ít cường giả. Ưng Hoàng Mãng Hoàng cho rằng Nhiếp Thần này sẽ khoảng cách rất xa, bọn hắn làm sao biết, vào lúc này Nhiếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới, đã cách bọn hắn không đủ 10 mét. Hành động. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở Phượng Ảnh Đồng các nàng trong đầu, vang lên ở gần 2.000 cá nhân tộc cường giả trong đầu, bọn hắn sinh tử huấn luyện còn thiếu, nhưng lẫn nhau ở giữa phối hợp đã khá hơn một chút. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần bọn hắn đại lượng cường giả đến bên ngoài. Vâng. Lấy hưu tâm tính vô tâm. Nhiếp Thần bọn hắn đại lượng cường giả đối với kẻ địch bên người điên cuồng vung lên đồ đao, Phượng Ảnh Đồng biến thành một thanh lửa đỏ trường kiếm đâm thẳng Ưng Hoàng, quản tư bánh hỗn độn ma cầm toàn lực bạo phát, mục tiêu Mãng Hoàng, Băng Tôn cùng Độc Cô Vô Địch bọn hắn rất nhiều cường giả đồng thời thẳng hướng Ưng tộc Mãng tộc còn lại cường giả. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng bọn họ đều là cảnh giác, nhưng Phượng Ảnh Đồng công kích vẫn là bá đạo vạch tìm tòi Ưng Hoàng phòng ngự, Phượng Ảnh Đồng thực lực so với Ưng Hoàng mạnh mẽ, hơn nữa vào lúc này, nàng là đột nhiên tập kích. Quản tư đánh công kích lệnh Mãng Hoàng ngốc trệ một chút thời gian, cái này chút thời gian bên trong, sự chống cự của hắn năng lực giảm xuống rất nhiều, còn lại cường giả lúc này cũng không giúp được hắn, Nhiếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới lập tức liền đem hắn nhận được Tiêu Giao Giới bên trong. Tiêu Giao Giới bản thân liền là mạnh mẽ bảo vật, bắt người năng lực cường đại. Uống. Ú ố. NG. Ưng Hoàng toàn lực bạo phát, Phượng Ảnh Đồng tuy rằng vạch tìm tòi phòng ngự của hắn, thế nhưng, hắn bạo phát sức mạnh, vẫn là không để Phượng Ảnh Đồng hóa thành hỏa kiếm tiến vào trong cơ thể hắn. Phúc! Nhiếp thần phi đao lúc này đã đến, Ưng Hoàng bạo phát sau có một chút thời gian suy yếu, lấy nhiếp thần phi đao mạnh mẽ, thừa lúc vắng mà vào, Ưng Hoàng không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Để cho bọn họ lập tức thu tay lại, bằng không ngươi chết. Nhiếp thần vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên ở Ưng Hoàng trong đầu, hắn phi đao tiến vào Ưng Hoàng sâu trong linh hồn, chỉ cần phóng thích sức mạnh, Ưng Hoàng hẳn phải chết. Tất cả mọi người, ngừng tay. Ưng Hoàng quát to, hắn sợ chết, hơn nữa, vào lúc này Ưng tộc, Mãng tộc cường giả cũng không có chiếm được thượng phong. Nhân tộc đột nhiên xuất hiện, đột nhiên ra tay, trong nháy mắt Ưng tộc Mãng tộc liền có không ít cường giả tử thương. Thu. Ưng Hoàng không dám phản kháng, Nhiếp thần lập tức tướng Ưng Hoàng cũng nhận được tiêu giao giới bên trong. Ưng tộc Mãng tộc cường giả chú ý, Ưng Hoàng Mãng Hoàng cũng đã được bổn tọa bắt được, không muốn chết, không muốn diệt tộc, từ bỏ chống cự. Nhiếp thần quát lên. Ưng tộc cùng Mãng tộc cường giả đều có chút ngu ngốc rồi, ngắn ngủi thời gian, bọn hắn hoảng, rõ ràng liền bị bắt sống. Phản kháng, giết không tha. Phản kháng, giết không tha. Nhân tộc gần 2000 cái cường giả hét lớn. Nhân tộc cường giả cũng có một chút thương vong, bất quá cùng Mãng tộc, Ưng tộc cường giả so với nhân tộc cường giả điểm này thương vong căn bản cũng không tính là gì. Từ bỏ chống cự. Ưng Hoàng Mãng Hoàng lúc này âm thanh âm vang lên ở bên ngoài. Bọn hắn tại tiêu giao giới bên trong toàn lực bạo phát, nhưng là không phá ra được tiêu giao giới, không cách nào từ tiêu giao bên trong rời đi. Hơn nữa, nhiếp thần phi đao từ Ưng Hoàng trong đầu đi ra, lại dễ dàng tiến vào Mãng Hoàng trong đầu. Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng rõ ràng, đây là nhiếp thần cảnh cáo, nói cho bọn họ biết, nếu như muốn giết bọn họ, chuyện trong nháy mắt. Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng uy tín là rất mạnh, mạng bọn họ lệnh, Ưng tộc Mãng tộc, rất nhanh trong đó một nửa buông tha cho chống cự. Đi. Một cái Ưng tộc cường giả gầm hét lên. Một cái Ưng tộc cường giả cũng là người rất lợi hại vật, hắn đi đầu lao ra Thiên Ưng đảo, Ưng tộc, Mãng tộc, hơn 1000 cường giả cũng đi theo hắn xông ra ngoài. Còn lại từ bỏ chống cự rồi, lúc này không lao ra, tất nhiên được Nhiếp thần bọn hắn chém giết. Hừ. Nhiếp thần hừ lạnh một tiếng, hắn phi đao từ tiêu giao giới bên trong đến ở trong tay, sau đó, phi đao biến mất không còn tăm hơi cực tốc địa đuổi kịp cái kia một cái Ưng tộc cường giả. Một cái Ưng tộc cường giả cũng là vạn giới đế bảng nhân vật ở phía trên, nhưng thực lực của hắn cùng Ưng Hoàng so với vẫn có chênh lệch không nhỏ, dễ dàng, Nhiếp thần phi đao liền phá tan rồi phòng ngự của hắn. Đi. Cái này một cường giả lập tức tử vong, bất quá, trước khi chết hắn vẫn là phát ra mệnh lệnh như vậy. Phương hướng khác nhau đào tẩu. Mãng tộc một cường giả lớn tiếng nói, đại khái 1700 đến cường giả trong nháy mắt hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, Nhiếp thần phi đao cực tốc đuổi kịp Mãng tộc một cái lợi hại cường giả. Một cái lợi hại cường giả cũng chết vong. Toàn bộ tự kiềm chế tu vi, người phản kháng chết. Nhiếp thần trầm giọng nói. Ưng tộc Mãng tộc, đầu hàng cũng là 1700 đến cường giả, người chung quanh tộc gần 2000 cái cường giả đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm. Bọn hắn rất nhanh yên lặng mà tự kiềm chế tu vi, Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng đô dễ dàng được Nhiếp thần bọn hắn bắt được. Những cường giả này biết mình đám người tuyệt đối không phải Nhiếp thần đối thủ của bọn họ, dù cho thêm vào chạy thoát những kia, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Hơn nữa Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn hạ lệnh rồi. Những cường giả này có không ít là bị Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn khống chế, có không ít là Ưng Hoàng Mãng Hoàng thân tín của bọn hắn cũng không muốn Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn tử vong. Thu. Ưng tộc Mãng tộc những cường giả này lập tức được Nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua, trên mặt đất không ít thi thể, tổng cộng 800 đến có, trong đó 700 mấy chục đều là Ưng tộc Mãng tộc, nhân tộc tử vong 20-30 cái cường giả. Nhiếp thần biểu hiện lặng lẽ. Hắn là muốn người nhà một cái đều không chết, thế nhưng đây là chiến tranh. Dù cho Nhiếp thần đã đến Ưng Hoàng bên cạnh bọn họ, cho dù là đột nhiên tập kích, dù cho Ưng Hoàng bọn hắn đánh giá thấp thực lực của bọn họ, Ưng tộc Mãng tộc thực lực ở nơi đó, nhân tộc cường giả không thể tránh khỏi cũng sẽ có tử vong. Chương 1281, Ưng Hoàng đầu độc. Tình huống thế nào? Ưng tộc Mãng tộc cường giả, chạy thế nào? Vừa vặn mãnh liệt sóng năng lượng, chuyện gì xảy ra? Thiên Ưng đảo chu vi trả tụ tập không ít thế lực cường giả. Thiên Ưng đảo chu vi có trận pháp, bọn hắn không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng nhìn thấy Ưng tộc Mãng tộc những cường giả kia vội vã trốn ra được. Giáo chủ, không biết tình huống thế nào, Thiên Ưng trong đảo hơn 1000 cường giả trốn hướng về phía tứ phương. Hồng Hoang giáo phần lớn cường giả bỏ chạy rồi, nhưng cái này vừa quan sát cường giả vẫn là lưu lại đâu. Bên này Hồng Hoang giáo cường giả lập tức đưa tin cho Thông Thiên Ma Tôn. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, tình huống thế nào? Thông Thiên Ma Tôn truyền âm, nhưng Ưng Hoàng Mãng Hoàng tại tiêu giao giới trong. Bọn hắn đã không tiếp thu được tin tức, Thông Thiên Ma Tôn đưa tin thất bại. Bất quá, cũng không lâu lắm thời gian, Thông Thiên Ma Tôn liên hệ với ưng tộc một cái khác cường giả, cái này một cường giả cũng là vạn giới đế bảng nhân vật ở phía trên, bất quá xếp hạng cũng rất dựa vào sau rồi, trước đó Nhiếp Thần giết chết cái kia một cái ma tộc cường giả xếp hạng cao hơn hắn. Thông Thiên giáo chủ, Ưng Hoàng đại nhân, Mãng Hoàng, bọn hắn đều bị Nhiếp Hồng cho bắt sống, Nhiếp Hồng các loại tinh thần các cường giả, còn có gần 2000 cá nhân tộc cường giả đột nhiên xuất hiện tại Thiên Ưng trong đảo, chúng ta không có phòng bị, trong thời gian ngắn liền bị bọn hắn giết chết mấy trăm. Ưng Hoàng đại nhân, Mãng Hoàng bọn hắn cũng đã bị bắt. Chúng ta 1700 người đến trốn thoát, còn có 1700 đến cường giả đầu hàng được Nhiếp Hồng bọn hắn bắt được. Thông Thiên Ma Tôn trong lòng chấn động vô cùng. Ưng tộc Mãng tộc nhiều như vậy cường giả rõ ràng ngắn ngủi thời gian liền bị đánh tan. Các ngươi làm ăn cái gì không biết, cho dù Ưng Hoàng bọn hắn đã bị bắt, cho dù vừa bắt đầu các ngươi chết rồi mấy trăm, các ngươi còn có 3-4 ngàn, các ngươi không thắng được. Thông Thiên Ma Tôn căm tức nói. Ưng tộc cường giả kia cay đắng địa truyền âm nói: Thông Thiên giáo chủ, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế trọng yếu cường giả có không ít, mạng bọn họ lệnh, những cường giả kia sẽ không chống cự, hơn nữa thân tín của bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn bọn hắn bị xử tử. Người khác tộc những cường giả kia, phối hợp không sai. Thông Thiên giáo chủ, tinh thần các những cường giả kia thực lực rất mạnh, ta xem trong đó có mấy cái, thực lực khả năng không thể so Ưng Hoàng đại nhân Mãng Hoàng thực lực của bọn họ kém. Thông Thiên Ma Tôn sắc mặt âm trầm. Vốn là cho rằng ưng tộc cùng mãng tộc khẳng định mạnh hơn nhân tộc rồi, hắn đứng dậy kiếm lợi, không nghĩ tới ưng tộc cùng mãng tộc, rõ ràng nhanh như vậy liền bị chỉnh đốn được không sai biệt lắm. Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn bị nắm, phần lớn cường giả giết bắt chảo, liền trốn ra khỏi những kia, có thể thành cái gì khí hậu. Giá áo túi cơm. Thông Thiên Ma Tôn trong lòng mắng, ưng tộc cường giả kia từng nói, Nhiếp Thần bọn hắn có mấy cái thực lực bất tại ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn bên dưới cường giả, cái này hắn không tin. Bất quá tinh thần các cường giả có thể như vậy tới gần Ưng Hoàng bọn hắn đều không phát hiện được, tinh thần các thực lực xác thực cực cường. Lợi hại. Phượng tộc Phượng Lăng lúc này cũng nhận được tin tức, trong lòng nàng đồng dạng khiếp sợ không thôi, người trước đó nói rồi, cho Nhiếp Thần bọn hắn tranh thủ thời gian một tháng, vốn tưởng rằng tinh thần các nhân tộc cường giả sẽ cùng Ưng tộc Mãng tộc có mấy trận ác chiến, không nghĩ tới, không tới 10 giây, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bị nắm, Ưng tộc Mãng tộc không ít cường giả chạy trốn, còn lại rất nhiều cường giả cũng bị trảo. Nhiếp Hồng đạo hữu, chúc mừng. Phượng Lăng đưa tin nói. Nhiếp Thần cười nhạt đưa tin, Phượng Lăng đạo hữu, còn phải may mắn mà có các ngươi Phượng tộc cường giả kềm chế Hồng Hoang giáo cường giả, bằng không căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Nếu như Thông Thiên Ma Tôn cùng Hồng Hoang giáo không ít cường giả cũng ở đây một bên, cái kia Nhiếp Thần bọn hắn ra tay, kết cục khẳng định rất khác nhau, xui xẻo rất có thể là Nhiếp Thần bọn hắn. Chúng ta cũng chỉ là giúp một điểm nhỏ bận điệu, Nhiếp Hồng đạo hữu, bây giờ còn yêu cầu kiềm chế Hồng Hoang giáo cường giả sao? Phượng Lăng đưa tin nói. Nhiếp Thần nói, Phượng Lăng đạo hữu, dễ dàng, sẽ thấy kiềm chế một ít thời gian, nếu như không tiện coi như xong, trọng thương ưng tộc cùng mãng tộc, cũng có thể rồi. Được. Điện chủ, tinh thần các thậm chí có thực lực cường đại như vậy, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Chí Tôn Điện một cường giả nói. Tử Thiên Lò Khe nói, mặc dù có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng không phải quá bất ngờ, có thể thống nhất Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cường giả, há lại là kẻ đầu đường xó chợ. Chúng ta Chí Tôn Điện, vẫn là kiếm được. Nghĩ đến trước đó cùng Nhiếp Thần ước định, Tử Thiên Lò trên mặt tươi cười, lấy tinh thần các thực lực, trước đó nếu không phải tình thế bức bách, Nhiếp Thần đoán chừng không sẽ cùng hắn đính như thế minh ước. Điện chủ, anh Minh, Thiên Ưng đảo bên này, Nhiếp Thần bọn hắn phá tan rồi trận pháp, trước đó ưng tộc mãng tộc cường giả bắt chừng 100 cái cường giả được giải cứu ra, bọn hắn cũng chưa chết. Trước đó chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, ưng tộc mãng tộc cường giả không kịp giết bọn họ. Bọn hắn tại trong trận pháp nhốt lại bọn hắn đồng thời, cũng bảo vệ bọn hắn. Chỉ có Ưng Hoàng Mãng Hoàng có thể ung dung giết chết bọn hắn, còn lại cường giả giết bọn họ đều cần một chút thời gian, yêu cầu còn lại cường giả phối hợp. Tham kiến Nhân Hoàng đại nhân. Đa tạ Nhân Hoàng đại nhân. Rời đi trận pháp chừng 100 cái cường giả cùng nhau hành lễ nói, bọn hắn đều cho là mình tất chết rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn sống. Hơn nữa Ưng tộc Mãng tộc thảm bại. Không cần đa lễ, chư vị cực khổ rồi, trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thần nói. Những cường giả kia tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh bọn hắn tiến vào Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong. Trước đó bắt lấy nhân tộc cường giả giao dịch cho ưng tộc, mãng tộc cường giả nghe, đến Thiên Ưng đảo, gia nhập tinh thần các, phát xuống thiên đạo thệ ngôn thuần phục ngàn năm, bổn tọa không truy cứu các ngươi bắt nhân tộc cường giả mưu lợi trách nhiệm, bằng không bổn tọa tuyệt đối nghiêm túc xử lý. Trước đó bị bắt nhân tộc cường giả bây giờ tại bản tòa không gian bảo vật bên trong, ưng hoàng mãng hoàng bọn hắn cũng đang, đừng tưởng rằng bổn tọa không tra được. Nhiếp Thần mở miệng nói chuyện, tiếng nói của hắn xa xa mà truyền ra ngoài, Thiên Ưng đảo chu vi còn có không ít cường giả, bọn hắn đều nghe được tin tức cấp tốc truyền ra. Thảo, ương tộc mãng tộc cường giả đều là rác rưởi hay sao? Tin tức truyền tới một ít cường giả trong thai, trong lòng bọn họ thầm mắng không ngớt. Những cường giả này trước đó bắt được nhân tộc cường giả, từ ma tộc mãng tộc cái kia đạt được đến không ít chỗ tốt. Vốn tưởng rằng nhân tộc suy yếu, nhân tộc cường giả bắt được đã bắt rồi, chỗ tốt này không có chút nào đâm tay, không nghĩ tới, nhân tộc đột kích ngược rõ ràng làm đến nhanh như vậy. Ương hoàng mãng hoàng, ương tộc mãng tộc rất nhiều cường giả đều đã bị bắt. Thường huynh, làm sao bây giờ? Một cường giả dò hỏi, thực lực của hắn rất mạnh. Còn có thể làm sao, đi qua gia nhập tinh thần các đi. Khác một cường giả cười khổ nói, cái này một cường giả thực lực càng mạnh hơn một chút, chỉ là, hắn tự hỏi thực lực và ương hoàng mãng hoàng bọn hắn có chênh lệch rất lớn, ương hoàng mãng hoàng bọn hắn đều bị trảo, ương tộc mãng tộc cũng không thiếu cường giả bị nắm, tinh thần các thực lực sâu không lường được a. Tường huynh, chúng ta nếu như không gia nhập tinh thần các, gia nhập thế lực khác đâu này? Tường họ cường giả nói, có như vậy cần phải sao? Nhiếp Hồng nếu trước mặt mọi người nói rồi, gia nhập tinh thần các, thuần phục ngàn năm, cái này quan hệ liền liền rồi, gia nhập thế lực khác, tinh thần các đến lúc đó sao lại giảng hòa, tinh thần các nếu như ép lên môn, thế lực khác nói không chắc liền đem chúng ta giao ra rồi, không cần thiết bước lên như vậy hiểm. Cha cha, phát đạt. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, từ ương hoàng, mãng hoàng không gian bảo vật trong, Nhiếp Thần liền được đại lượng thứ tốt. Tiêu giao giới bên trong còn có ương tộc mãng tộc 1.000 mấy trăm cường giả, bọn hắn tại nửa bước trưởng khống cấp cường giả trong đều là nhân vật đứng đầu, bọn hắn bảo vật còn có thể thiếu. Nhiếp Hồng đạo hữu, bảo vật ngươi có thể lấy đi, ngươi thả chúng ta, thả tộc nhân của chúng ta bảo đảm, tuyệt đối không lại đối địch với ngươi. Ương Hoàng trầm giọng nói. Nhiếp Thần xem kẻ ngu si như thế mà nhìn ương Hoàng, ngươi có phải là không có tình ngủ? Ương Hoàng đạo, Nhiếp Hồng đạo hữu, ta cùng với mãng hoàng. Vân mệnh Vu Hồng Mông chí tôn giới đứng đầu nhân vật, sau lưng chúng ta, hai vị Hồng Mông cấp chí tôn cường giả. Ngươi giết chúng ta hoặc là bắt chúng ta, về sau phiền phức cũng rất nhiều. Nếu như ngươi giúp chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, đến lúc đó còn có chỗ tốt cực lớn. Nhiếp Thần nhiều hứng thú nói, nhiệm vụ gì? Ưng Hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh nói, Viêm Hoàng vũ trụ một cái tên là Nhiếp Thần, giết chết hắn hết thảy thân nhân bằng hữu, đây chính là nhiệm vụ. Nhiếp Hồng đạo hữu, hắn tuy rằng cùng ngươi cùng họ, hơn nữa cũng là loài người, nhưng cùng hoàn thành nhiệm vụ lấy được chỗ tốt to lớn so với giết cho người, cái này không coi vào đâu đúng không? Chương 1282, Ưng Hoàng Mãng Hoàng nhận chủ. Nhiếp Thần biểu hiện cổ quái nhìn qua Ưng Hoàng, ở ngay trước mặt hắn, nói muốn giết hắn hết thảy thân nhân bằng hữu, cái này thật sự tốt sao? Ưng Hoàng, chỉ có ngươi và Mãng Hoàng tiếp nhiệm vụ như vậy, vẫn là chả có người khác. Nhiếp Thần nói, Ưng Hoàng đạo, nhiệm vụ như vậy, ta cùng Mãng Hoàng chẳng lẽ còn không đủ sao? Bất quá Nhiếp Hồng đạo hữu ngươi chỉ cần thả chúng ta nguyện ý cho ngươi cũng gia nhập cái này một cái nhiệm vụ, đến lúc đó cùng liền Hồng Mông Chí Tôn giới đại nhân vật đang liên hệ rồi, ngươi lấy hậu tiến nhập Hồng Mông Chí Tôn giới, rất nhiều chỗ tốt. Nhiếp Hồng đạo hữu, lấy thực lực của ngươi tiến vào Hồng Mông Chí Tôn giới khả năng là cực cao, ngươi phải vì về sau suy nghĩ một chút. Nhiếp Thần nói, thực côn ám Enter Zone bọn hắn liên hệ các ngươi. Ưng Hoàng ngẩn người, Nhiếp Hồng đạo hữu, ngươi cũng nhận nhiệm vụ này. Nếu như vậy, vậy chúng ta chính là mình người a. Nhiếp Thần khẽ nói, ta họ Nhiếp. Ưng Hoàng biến sắc mặt, ngươi là Nhiếp Thần trưởng bối. Nhiếp Thần lắc đầu. Sai rồi, ta chính là Nhiếp Thần. Cái gì? Ưng Hoàng mãng hoàng con mắt của bọn họ trong nháy mắt trừng lớn, tại bọn hắn trong nhận thức, giải quyết Nhiếp Thần cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nếu như Nhiếp Thần tiến vào trong này, dễ dàng nói không chắc liền giải quyết xong Nhiếp Thần. Nhiếp Hồng tuy rằng cũng họ Nhiếp, nhưng bọn họ hoàn toàn không có tướng Nhiếp Hồng cùng Nhiếp Thần liên hệ tới. Tại bọn hắn trong nhận thức, Nhiếp Thần cùng Nhiếp Hồng thực lực cách biệt quá lớn. Hơn nữa Nhiếp Hồng là Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cường giả, tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, đi ra nhưng là cực kỳ khó khăn. Nếu như Nhiếp Thần là Nhiếp Hồng, như vậy Nhiếp Thần nhất định phải tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên không đến bao lâu thời gian thì đến được cực cao thực lực, hơn nữa thống chọn một cái Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Người bình thường đều sẽ không như thế muốn. Ngươi là Nhiếp Thần. Mãng Hoàng sắc mặt khó coi mà nói. Nhiếp Thần biến thành chính mình vốn là dáng dấp, nhất thời Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng xác định, trước mặt chính là bọn họ muốn tiêu diệt mục tiêu. Choe nu ạt. Tôi Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng nhìn nhau, kêu mẹ hắn lung tung à, bọn họ là muốn giết Nhiếp Thần, nhưng vào lúc này, bọn hắn lại đều được Nhiếp Thần bắt được, Ưng tộc, Mãng tộc rất nhiều cường giả cũng bị Nhiếp Thần bắt lại. Ưng Hoàng, các ngươi có chút tàn nhẫn à, không chỉ muốn giết ta, hơn nữa còn muốn giết chết ta hết thảy thân nhân bằng hữu. Nhiếp Thần cười lạnh nói, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn hái hùng khiếp vía, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nhiếp Thần trong lời nói sát ý. Ưng Hoàng khàn giọng nói, Nhiếp Thần, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh lệnh hành việc. Nhiếp thần cười lạnh nói, nghe lệnh làm việc. Không phải đâu, các ngươi cũng không phải thực côn ám Enter Zone đi thuộc hạ của bọn hắn, các ngươi là lợi ích khu chạy nhanh. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, các ngươi nói một chút, các ngươi muốn giết ta hết thảy thân nhân bằng hữu, ta nên bắt các ngươi thế nào? Nha đúng rồi, các ngươi còn muốn diệt vong nhân tộc. Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng bọn hắn mặt tối sầm lại, nay bất kỳ một cái, đều đầy đủ Nhiếp thần kiên định quyết tâm giết bọn họ. Nhiếp thần, ngươi muốn thế nào? Mãng Hoàng khàn giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, các ngươi chỉ có một con đường sống, thần phục, quy thuận cho ta. Như thế, ta có thể để cho các ngươi sống tiếp, bằng không các ngươi liền chết đi cho ta, các ngươi có thời gian mười hơi thở cân nhắc. Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ là nhất tộc chi chủ, thần phục với người, bọn họ đây là thập phần khó mà tiếp nhận. Trước khi chết, ta còn hội cẩn thận mà bắt chuyện các ngươi. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn đều đã đến Nhiếp thần bố trí thống khổ trong trận pháp. A, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn nhất thời đều kêu lên thảm thiết, tu vi của bọn họ bị giam cầm, Nhiếp thần thống khổ này trận pháp, chịu đựng cũng không dễ dàng. Nghe các ngươi kêu thảm thiết, thật là khiến tâm tình người ta sung sướng. Nhiếp thần a a cười nói, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, tự coi như các ngươi không đồng ý, các ngươi cũng sẽ không lập tức chết, tại trận pháp này trong, ít nhất còn có thể sống mấy trăm năm. Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng cắn chặt hàm răng, mãnh liệt thống khổ không ngừng trùng kích thần kinh của bọn họ. Nhiếp thần, ta đồng ý. 10 giây, Mãng Hoàng hét lớn. Cũng không phải loại trình độ này thống khổ liền không chịu nổi, mà là Mãng Hoàng biết, nếu như bọn họ không thần phục, hẳn phải chết. Lại muốn tiêu diệt nhân tộc, lại muốn giết Nhiếp thần, giết Nhiếp thần thân nhân bằng hữu, hơn nữa bọn hắn còn biết Nhiếp Hồng chính là Nhiếp thần, Nhiếp thần thả bọn họ căn bản cũng không có khả năng. Ta cũng đồng ý. Ưng Hoàng đồng dạng nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn cũng không muốn chết. Hơn nữa nếu như thần phục một Nhiếp thần, Nhiếp thần hẳn là thì sẽ không trắng trợn địa giết chết bọn hắn Ưng tộc Mãng tộc cường giả. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh đã đến Nhiếp thần bên người, Nhiếp thần chỉ Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng đạo, Ảnh Đồng, Tư Hoánh, hai người bọn họ, các ngươi để cho bọn họ phân biệt nhận chủ. Bây giờ hướng về Nhiếp thần nhận chủ cường giả không giống, Nhiếp thần tạm thời tiếp thu Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng nhận chủ, có chút miễn cưỡng. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh không có quan hệ, thực lực của các nàng ở nơi đó, hơn nữa các nàng trước đó cũng không hề trưởng khống bao nhiêu cường giả. Ừm. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh gật đầu, Nhiếp thần lấy ra hai cái bảo vật, nhìn thấy cái kia hai cái bảo vật, Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng trong lòng cay đắng, hai món báu vật này chính là từ bọn hắn nơi đó đạt được đến, là dùng ở khống chế cực kỳ cường giả đỉnh cao bảo vật. Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, chính mình chủ động điểm, phản kháng, chết. Nhiếp thần đạm thanh nói. Nhiếp thần để Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn từ trong trận pháp đi ra, bọn hắn tất cả cầm lên một cái bảo vật nhanh chóng bắt đầu nhận chủ. Nửa giờ đi qua, nhận chủ bước đầu hoàn thành. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, các ngươi tiến vào thời gian bảo vật bên trong cường hóa nhận chủ, đừng cho bọn họ cơ hội chạy thoát. Nhiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, bọn hắn không có chạy trốn bản lĩnh. Thực lực của bọn họ so với ta cùng Tư Hoánh thực lực vẫn là thiếu một chút. Nhiếp thần gật đầu. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh tiến vào thời gian bảo vật bên trong củng cố, ngoại giới nửa ngày trôi qua, Phượng Ảnh Đồng quản tư Hoánh các nàng đã hoàn toàn không chê Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn. Phu quân, thực côn ám Enter Zone bọn họ là liên hệ Ưng Hoàng lại kêu lên Mãng Hoàng, nếu như chúng ta tiến vào trong này, bọn hắn liền ở trong này đối phó chúng ta, nếu như chúng ta không có tiến vào, chuyện này sau khi kết thúc, bọn hắn liền đến Viêm Hoàng vũ trụ đối phó chúng ta. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, thực côn ám Enter Zopti, bọn hắn nhưng là mấy lần đối phó chính mình rồi. Để cho bọn họ thuyết phục cương tộc, mãng tộc còn lại cường giả, để cho bọn họ ngoan ngoãn tại tiêu giao giới bên trong làm việc. Nhiếp thần nói. Ừm. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh gật đầu. Nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, băng tôn đã đến Nhiếp thần bên người. Nhiếp thần, nhân tộc một ít cường giả chạy tới, bây giờ bên này tụ tập nhân tộc cường giả đã có 2.300-400 cái. Băng tôn nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Làm xong ưng tộc mãng tộc, nhân tộc không ít cường giả hội tụ lại đây thật là bình thường. Nhiếp thần, bọn hắn muốn bái kiến ngươi. Nhiếp thần đã đến một cái đại điện, rất nhanh mới đến bên này, nhân tộc cường giả từng cái toàn bộ đã đến bên trong cung điện. Tham kiến nhân hoàng đại nhân. Mới đến nhân tộc cường giả cùng kêu lên hành lễ. N. Chương 1283, chuột tộc cường giả. Chư vị miễn lễ. Nhiếp thần cất giọng nói. Mọi người tộc cường giả cái này mới đứng vững người. Bọn hắn mỗi một cái đều là đại lao bên trong đại lao, nhưng lúc này đều rất cung kính. Nhân hoàng đại nhân, nhân tộc nguy cấp thời khắc, may mắn mà có ngài ngăn cơn sóng dữ. Một cường giả kính cần nói. Đúng vậy a, may mắn mà có Nhân Hoàng đại nhân. Chúng cường giả đối với Nhiếp Thần cảm kích là thật tâm thật ý, trước đó một quãng thời gian, bọn hắn từng cái cường giả có thể nói là sợ mất mật. Ương tộc, Mang tộc liên hợp, Hồng Hoang giáo cũng trộn lẫn đóng lại muốn khiến loài người làm nô, bọn hắn từng cái thừa nhận áp lực rất lớn. Trước đó tình huống như vậy, không nhỏ khả năng không cách nào sống sót rời đi Hồng Mông đạo giới, hơn nữa cho dù rời khỏi, đến lúc đó nhân tộc cũng sẽ có to lớn nguy nan. Những cường giả này vốn tưởng rằng nhân tộc muốn triệt để suy vong rồi, Nhiếp Thần đứng dậy, tinh thần các hành động, Ương tộc Mang tộc, dĩ nhiên dễ dàng giải quyết, Thiên Ưng đảo bên này đều được cường giả chiếm cứ, Hồng Hoang giáo muốn đối phó nhân tộc cường giả, cũng phải ước lượng một chút. Phượng tộc đứng dậy, cùng Hồng Hoang giáo có xung đột, Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn rõ ràng, Hồng Hoang giáo kẻ địch cũng không chỉ là tinh thần các, không chỉ là nhân tộc. Chư vị quá khen, ta cũng là loài người cường giả, mọi người cùng là nhân tộc, thời điểm như thế này ta tự nhiên được đứng ra. Nhiếp Thần mỉm cười nói, Nhân Hoàng đại nhân, sau này chúng ta hành động như thế nào, toàn bằng Nhân Hoàng đại nhân chỉ thị. Nhân Hoàng đại nhân chỉ đâu, chúng ta liền đánh đâu. Bên trong cung điện lại náo nhiệt, to lớn thực lực chênh lệch, những này nhân tộc cường giả nhưng không có bất kỳ một cái muốn cùng Nhiếp Thần tranh một chuyến nhân tộc quyền lực, hơn nữa cho dù tranh giành, cũng không tới phiên bọn hắn à, Huyền Thanh Tôn giả thực lực bọn hắn càng cao hơn. Về phần phân tán hành động, bọn hắn không dám, Ương tộc Mãng tộc còn có 1.000 mấy trăm cường giả ở bên ngoài đây, hơn nữa, Hồng Hoang giáo cường giả rất có thể cũng sẽ đối nhân tộc cường giả áp dụng hành động. Nhiếp Thần ấn ấn tay, nhất thời bên trong cung điện yên tĩnh lại. Nhiếp Thần sắc mặt nghiêm túc nói, chư vị, tuy rằng chúng ta nhân tộc bây giờ tình huống khá hơn một chút, nhưng mọi người phải biết, nguy cơ vẫn còn, hơn nữa còn không nhỏ. Chư vị tiếp đó, trước tiến vào bản tòa không gian bảo vật bên trong tiến hành một cái huấn luyện, để mọi người thực lực tổng hợp tăng lên. Là, Nhân Hoàng đại nhân. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chúng cường giả cùng nói. Rất nhanh những cường giả này đều tiến vào tiêu giao giới trong, hắn và trước đó liền tụ tập gần 2.000 cá nhân tộc cường giả, cũng phải tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Độc Cô Vô Địch bọn hắn, còn có thể đối với bọn họ tiến hành chỉ đạo. Tại nghiêm khắc huấn luyện sau đó nhân tộc cái này hơn 2.000 cường giả, thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi là khẳng định không có vấn đề, gấp 2 cũng không phải là không có khả năng. 2-3.000 ố hợp chi chúng cùng một nhánh nghiêm ngặt huấn luyện quân đội, thực lực cách biệt vài lần làm bình thường. Danh tự gì? Tưởng Kiếm Uy. Chuyện gì tới đây? Chúng ta trước đó bắt được 2 người tộc cường giả bán cho Ưng tộc Mãng tộc. Thiên Ưng đảo, tinh thần các có cường giả xử lý sự tình, từng cái cường giả đến nơi này một bên, bọn hắn một phần là trước đó bắt được nhân tộc cường giả, này sẽ đến bên này nhận phạt. Ngoài ra còn có 2/3 là còn lại cường giả, bọn họ chạy tới gia nhập nhân tộc. Nhiếp Thần thô bạo trấn áp Ưng tộc Mãng tộc, còn lại một ít thế lực cùng chủng tộc, có vui mừng khôn xiết. Có chủng tộc cùng nhân tộc rất giống, nói thí dụ như tinh linh tộc, bọn hắn đối với nhân tộc so sánh thân cận, có chủng tộc hoặc là thế lực, cùng Ưng tộc Mãng tộc, Hồng Hoang giáo không hợp nhau, thực lực bản thân nếu như cũng yếu, bọn hắn gia nhập một cái thế lực mạnh mẽ tìm kiếm dựa vào là lựa chọn không tồi. Mới bắt đầu nhân tộc mấy trăm cường giả bị nắm, mặt sau lại 100, gộp lại tốt mấy trăm người tộc cường giả bị nắm, bắt bọn hắn cường giả con số là cái này vài lần. Thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, 2 người, thậm chí 3 cái cường giả, muốn bắt đến một nhân tộc cường giả cũng không dễ dàng, đánh không lại nhân tộc cường giả cũng có thể chạy. Thời gian đã qua 1 tháng, gia nhập nhân tộc cường giả tiếp cận 2.000. Trong đó hơn 1.000, là trước kia bắt được nhân tộc cường giả ra hỏa, bọn hắn phần lớn cũng không hề mạnh mẽ bối cảnh, không dám may mắn, gia nhập nhân tộc. Thuần phục Nhiếp Thần, Nhiếp Thần không truy cứu nữa, chuyện này với bọn họ tới nói là so với so sánh lựa chọn tốt. Còn lại chủng tộc thế lực gia nhập cường giả 300-400 cái. Nhân tộc cường giả, khoảng thời gian này hội tụ tới cũng có một chút, Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong huấn luyện cường giả đã tiếp cận 4.500 cái. Phu quân, phần lớn trước đó bắt được nhân tộc cường giả ra hỏa, hoặc là đã trung thành với chúng ta, hoặc là giao nộp tiền phạt, chỉ có số ít vẫn là thờ ơ không động lòng, trong này Hồng Hoang giáo, chuột tộc tương đối nhiều. Phượng Ảnh Đồng nói, người phụ trách thống kê số liệu. Nhiếp Thần nhíu nhíu mày, chuột tộc cường giả phải hay không trả không có một cái tới. Đúng. Phượng Ảnh Đồng gật đầu. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra chuột tộc vào được đại nhân vật A, chuột tộc vạn giới đế trên bảng, bây giờ xếp hạng cao nhất cũng chỉ là hơn 400 tên, còn không bằng Huyền Thành Tôn giả đây, bây giờ chúng ta bày ra thực lực mạnh như vậy, rõ ràng thờ ơ không động lòng, hơn nữa trước đó bắt người tộc cường giả còn không ít. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân. Ta cũng nghĩ như vậy, chuột tộc đoán chừng vào được rất lợi hại cường giả, nói không chắc có tiến vào vạn giới đế bảng trước 10 thực lực. Hơn nữa vào lúc này, chuột tộc rất nhiều cường giả nói không chắc đều tại khống chế của hắn dưới. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ, biết cái này không chỉ là chúng ta, còn lại thế lực cũng có thể biết. Phu quân trước ngươi nói rồi nghiêm túc xử lý, nếu như không xử lý, chỉ sợ bị hư hỏng phu quân uy tín của ngươi. Nhiếp thần nói, có thể có chuột tộc cường giả tung tích. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu, không biết, chúng ta đã tận lực nghe xong, nhưng không biết chuột tộc cường giả ẩn giấu ở nơi nào. Ta đoán chừng là một cái nào đó âm u vị trí, những người này liền yêu thích địa phương như vậy. Khoảng cách nhiếp thần bọn hắn nơi này so sánh xa xôi, Hồng Mông khu một nơi khác, dưới nền đất chỗ cực sâu, nơi này có một cái cự đại hang động quốc gia phiêu đãng một ít khói đen. Trong hang động, lít nha lít nhít mấy ngàn con chuột lớn, mỗi một con thân dài đều vượt qua 10 mét, lớn nhất thân dài vượt qua 50 mét, những đại lão này chuột đều ngửa đầu hô hấp, từng tia một khói đen không ngừng được chúng nó hút tới trong cơ thể, thực lực của bọn họ tại tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng rất nhanh. Hang động càng sâu địa phương, còn có một cái hang động, nơi này khói đen càng dày đặc một ít, chỉ có 3 cái đại lao thử ở nơi này, chúng nó từng cái thân dài đều vượt qua 100 mét, chúng nó mỗi một cái trên người tản mát ra khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Vâng! Đống trong đó một cái đại lao thử trên người khí tức tăng trưởng không ít, nó có đột phá, tại cái này trong hang động hút khói đen, một ngày thời gian, liền bù đắp được bình thường 100 ức trăm tỷ năm tu luyện. Lao tam, không sai, người rốt cuộc đột phá. Một cái khác đại lao thử mở miệng nói. Lao đại, chúng ta chuột tộc, lần này tất nhiên danh dương thiên hạ. Đột phá chuột tộc cường giả hưng phấn nói. Bổn tọa giúp đỡ các ngươi tăng lên, cũng không chỉ là nhớ ngươi nhóm danh dương thiên hạ, nhớ kỹ điểm này, hảo hảo vì bản tọa làm việc. Thanh âm đạm mạc vang lên ở một cái hang đá bên trong, chuột tộc cái này 3 cái cường giả vẻ mặt đều trở nên cung kính. Là, đại nhân. Chuột tộc cái này 3 cái cường giả kính cần nói, bọn hắn chưa từng thấy đối phương, nhưng đối với thân phận của đối phương đã có suy đoán, âm thầm cái kia một cường giả, rất có thể là Hồng Mông đạo giới đạo linh. Hồng Mông khu gần nhất tử vong cường giả tương đối ít, các ngươi nên có hành động rồi. Biểu hiện tốt, thực lực của các ngươi còn sẽ có tăng lên, biểu hiện kém, đến lúc đó bản tôn cũng chỉ có thể chống đỡ chủng tộc khác cường giả. Chương 1284, chuột tộc thực lực. Giáo chủ, chuột tộc tộc trưởng các loại cầu kiến. Thông Thiên Phong, Hồng Hoang giáo một cường giả báo cáo. Thông Thiên Phong là Thông Thiên Ma Tôn một cái chí bảo, nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, kẻ địch nếu như tiến vào Thông Thiên Phong, Thông Thiên Phong cũng có mạnh mẽ lực công kích. Bây giờ Thông Thiên Phong là Hồng Hoang giáo tại Hồng Mông khu tổng bộ. Chuột tộc tộc trưởng. Không gặp. Thông Thiên Ma Tôn hừ một tiếng nói, lấy tư cách Hồng Hoang giáo giáo chủ, vạn giới đế bảng xếp hàng thứ 2 cường giả, Thông Thiên Ma Tôn cũng là làm kiêu ngạo, cũng không phải tùy tiện cái gì cường giả cũng có thể nhìn thấy hắn. Chuột tộc tộc trưởng, vạn giới đế trên bảng bất quá xếp hạng hơn 300, hơn nữa chuột tộc thực lực rất bình thường. Nếu là bình thường, Thông Thiên Ma Tôn còn có thể gặp một lần, cho chút mặt mũi, nhưng bây giờ Thông Thiên Ma Tôn tâm tình không thế nào tích, không có hứng thú. Giáo chủ, chuột tộc tộc trưởng nói, cùng đối phó nhân tộc có quan hệ. Thông Thiên Ma Tôn nhíu nhíu mày, chuột tộc có thể có những gì đối phó nhân tộc phương pháp tốt. Bất quá ưng tộc mãng tộc bị thiệt lớn, nếu như chuột tộc thật có phương pháp, cái kia ngược lại cũng không tồi. Để bọn họ chạy tới. Thông Thiên Ma Tôn tùng khẩu nói. Rất nhanh, chuột tộc tộc trưởng các loại mấy cường giả đã đến Thông Thiên Ma Tôn chỗ ở đại điện, Hồng Hoang giáo cũng có mấy cái cường giả tại bên trong cung điện. Thông Thiên huynh. Chuột tộc tộc trưởng chắp tay nói. Lớn mật. Hồng Hoang giáo một cường giả quát lên, "Thử Vương, không hiểu quy củ đúng không? Lúc nào các ngươi có thể cùng giáo chủ đứng ngang hàng, xưng huynh gọi đệ? Trên địa cầu, nếu như đều là nhất quốc chi chủ, nhỏ chút quốc gia thủ lĩnh đến lớn nước, nên có đãi ngộ bình thường vẫn sẽ có, thế nhưng tại tu luyện giới, địa vị hoàn toàn đến từ chính thực lực, không có đủ thực lực, một cái nhược chủng tộc thủ lĩnh, tuyệt đối không nên nghĩ cùng thế lực cường đại thủ lĩnh đứng ngang hàng." Thông Thiên Ma Tôn thần sắc lạnh nhạt mà nhìn Thử Vương, hắn căn bản cũng không có răn dạy mình một chút thủ hạ ý tứ. Thử Vương bên người một trong mắt người tinh quang lấp lánh quát lên, "Lão đại của chúng ta cùng giáo chủ của các ngươi nói chuyện, đến phiên ngươi nói chuyện sao?" "Không lớn không nhỏ." "Ngươi nói cái gì?" Hồng Hoang giáo cái kia một cường giả chợt quát lên, bản thể của hắn là một loại Hồng Hoang ma hổ, tính tình vốn là hung hăng, nho nhỏ chuột tộc cường giả lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, hắn nơi nào nhịn được, trong miệng quát tầm lên tiếng, hắn một cái tát mạnh mẽ đánh về chuột tộc cái kia một cường giả. Một cái hổ trưởng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đến đó chuột tộc cường giả đỉnh đầu. Hồng Hoang giáo cái này một cường giả, vạn giới đế bảng xếp hạng trăm tên trở lên, cho dù chuột tộc tộc trưởng, vạn giới đế trên bảng xếp hạng cũng không có cao như thế. Mà nói chuyện cái kia một cái chuột tộc cường giả, vạn giới đế trên bảng, căn bản vô danh. Một tát này, bình thường tới nói, cho dù không thể giết chết cái kia một cái chuột tộc cường giả, cũng có thể đưa hắn đánh gần chết. Hừ, Cái kia chuột tộc trong mắt cường giả lộ ra vẻ khinh thường, hắn vung tay lên, nhất thời một đạo hắc quang tránh qua, hổ trưởng chỉ một cái tử được cắt thành hai nửa. Ngươi cũng tiếp ta một kích. Cái này chuột tộc cường giả nói xong, trong mắt của hắn bắn ra hồng quang, hai đạo hồng quang bắn thẳng đến cái kia một cái hồng hoang giáo cường giả. Đồ đáng chết. Hồng hoang giáo cường giả kia trong lòng rít gào, vừa vặn một kích kia hắn cũng không hề toàn lực mà làm, lần này, hắn toàn lực ra tay, một chiếc ấn lớn xuất hiện, trực tiếp đánh về này hai đạo hồng quang, quá ngắn cực trong thời gian ngắn, hồng quang liền cùng đại ấn cứng đối cứng địa đụng vào nhau. Vâng, cực kỳ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, nếu không cung điện này không phổ thông, cung điện này đều sẽ được cái này năng lượng mạnh mẽ tăng nức. Phúc, hồng hoang giáo cái kia một cường giả liền lùi lại chừng 10 bước, hắn cái kia một cái đại ấn trở nên lu mờ ảm đạm, trong miệng hắn phun ra ngoài tiên huyết. Cái kia một cái chuột tộc cường giả biểu hiện ngạo nghễ, hắn đánh giấm không có, cũng không lùi lại. Một đòn dưới, lập tức phân cao thấp, hồng hoang giáo trong mắt cường giả từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuột tộc cái này một cường giả còn không phải thử vương, nhưng một đòn dưới, rõ ràng để cho bọn họ hồng hoang giáo vạn giới đế bảng xếp hạng trước trăm cường giả bị thương không nhẹ. Lúc nào, chuột tộc cường giả lợi hại như vậy? Lao tam, làm càn, làm sao có thể đối hồng hoang giáo bằng hữu vô lễ như thế? Thông thiên huynh, ta thay lão tam hướng về một cái vị bằng hữu nói lời xin lỗi. Thử vương nói. Lão đại, lỗi của ta. Vừa vặn xuất thủ chuột tộc cường giả cúi đầu nói. Thông thiên ma tôn trong mắt tinh mang lấp lánh, được kích thương cường giả là bọn hắn hồng hoang giáo một vị phó giáo chủ, vạn giới đế bảng xếp hạng hơn 80 vị, chuột tộc cái kia một cường giả một đòn thủ thắng. Căn cứ thông thiên ma tôn phán đoán, như bình thường thời điểm, hắn tiến vào thiên bảng 30 vị trí đầu khẳng định không có vấn đề, nếu như vừa vặn còn không phải toàn lực ra tay, cái kia tiến vào thiên bảng 20 vị trí đầu thậm chí tiền thập ngũ đều có khả năng. Chuột tộc là lấy thực lực luận địa vị, xếp hạng lao tam, nói rõ thử vương, xếp hạng thứ hai cường giả, thực lực khẳng định đều so với hắn lợi hại. Như thế, thử vương thực lực rất có thể so với ưng hoàng, mãng hoàng bọn hắn mạnh mẽ. Chuột hoàng giá lâm, là chúng ta hồng hoàng giáo chậm trễ. Thông thiên ma tôn trầm giọng nói, lấy chuột tộc cái kia một cường giả biểu hiện ra thực lực, chuột tộc tộc trưởng tuyệt đối có thể xưng là chuột hoàng. Thông thiên huynh khách khí. Chuột tộc tộc cười dài nói, nghe thông thiên ma tôn kêu một tiếng chuột hoàng, trong lòng hắn làm khoan khoái, thử vương nào có chuột hoàng nghe thoải mái. Chuột hoàng, các ngươi này đến, không biết vì chuyện gì. Để bị thương cường giả đi xuống trị liệu, thông thiên ma tôn bọn hắn phân chủ khách ngồi xuống. Thông thiên huynh, hồng hoang giáo cùng loài người quan hệ không tốt, chúng ta chuột tộc cùng nhân loại quan hệ cũng không tiện, ta nghĩ phương diện này, chúng ta có thể nhiều hợp tác. Chuột hoàng mỉm cười nói. Thông thiên ma tôn ánh mắt sáng lên. Nếu như chuột tộc vẫn là lấy trước thực lực, chuột hoàng nói hợp tác, thông thiên ma tôn hứng thú không lớn, cùng chuột hoàng hợp tác, vẫn là không tốt đối phó nhân tộc cường giả, nhưng bây giờ bất đồng, chuột hoàng bọn hắn không biết có dạng gì kỳ ngộ, thực lực rõ ràng tăng vọt. Hợp tác ra sao? Thông thiên ma tôn nói. Chuột hoàng đạo, thông thiên huynh, chúng ta chuột tộc tại hồng mông khu có không ít cường giả, các ngươi hồng hoàng giáo cùng chúng ta liên thủ, trực tiếp vây nốt thiên lương đảo, diệt nhân tộc những cường giả kia hẳn là đều không có vấn đề. Thông thiên ma tôn chân mày cau lại, chuột hoàng, như thế tỷ lệ thành công không thấp, nhưng chúng ta cũng sẽ có thương vong to lớn. Chuột hoàng đạo, thông thiên huynh, nếu như chúng ta lại liên lạc còn lại một ít thế lực đâu này. Lấy thực lực của chúng ta, có thể ép buộc không ít thế lực gia nhập chúng ta liên minh, huống hồ cùng loài người có mâu thuẫn, vốn là không ít, bọn hắn cần phải cũng vui với gia nhập. Thông thiên ma tôn suy tính một hồi gật gật đầu, như vậy đúng là không có vấn đề. Chuột hoàng đạo, thông thiên huynh, không bằng người đứng ra mời không ít cường giả đến bên này thương thảo. Chỉ hồng hoang giáo, khả năng khó mà để cho bọn họ đáp ứng, nhưng gia nhập chúng ta chuột tộc, hẳn là liền không có vấn đề. Thông thiên ma tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, chuột hoàng, có thể đúng là có thể, nhưng bản tôn cần muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi chuột tộc thực lực, nếu như các ngươi chuột tộc thực lực không đầy đủ, như vậy kêu đến cũng vô dụng. Được. Chuột hoàng nói trong tay xuất hiện một cái màu đen chiếc nhẫn, thông thiên huynh. Thần trí của ngươi có thể tiến vào trong này xem xét một chút. Thông thiên ma tôn thần thức trong nháy mắt tiến vào cái kia một cái màu đen chiếc nhẫn trong, nhất thời hắn sợ hết hồn, màu đen kia chiếc nhẫn bên trong 3-4 ngàn cái đại lao thử. Hơn nữa từng cái đại lao thử trên người tản mát ra khí tức rất mạnh. Làm sao có khả năng? Thông thiên ma tôn trong lòng khiếp sợ, những cường giả này con số ngược lại không sánh được hồng hoang giáo tại hồng mông khu cường giả con số, nhưng bình quân thực lực, chuột tộc những cường giả này rõ ràng càng cao hơn. Hồng hoang giáo cường giả đỉnh cao, từng cái là hồng hoang dị chủng, huyết mạch mạnh mẽ, bình quân thực lực cao, hướng này là hồng hoang giáo ưu điểm. Mà chuột tộc, tuy rằng số lượng không ít, nhưng bình quân thực lực một mực tương đối thấp, chuột hoàng vạn giới đế trên bảng cũng chỉ là hơn 300 tên. Thông Thiên Ma Tôn trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, mà Chuột Hoàng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tự đắc. Cái này không thể nào. Hồng Hoang giáo một cái khác phó giáo chủ khiếp sợ nói, hắn thần thức cũng xuyên vào kiểm tra một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Chương 1285, Sa Ngàn Lưu. Huyền Thanh đạo hữu, Hồng Hoang giáo mời khá hơn chút cái thế lực nhỏ thủ lĩnh trao đổi, người thấy thế nào? Nhiếp Thần dò hỏi. Khoảng cách Chuột Hoàng bọn hắn đến Thông Thiên Phong, thời gian đã qua 3 ngày, Hồng Hoang giáo đã đối với không ít thế lực nhỏ phát ra mời. Nhiếp Thần trước mặt, Huyền Thanh tôn giả cung kính mà nói, Nhân Hoàng đại nhân, Hồng Hoang giáo hẳn là chỉ là kéo bọn họ muốn hình thành liên minh, khả năng chúng ta đối tại Hồng Hoang giáo cũng đã tạo thành không nhỏ áp lực. Nhiếp Thần nói, Huyền Thanh đạo hữu, vậy ngươi cảm thấy, Hồng Hoang giáo khả năng lôi kéo bọn hắn đồng loạt đối phó chúng ta sao? Huyền Thanh tôn giả lắc đầu, Nhân Hoàng đại nhân, ta nghĩ chuyện này không có khả năng lắm. Chúng ta nhân tộc bây giờ bày ra thực lực cũng không yếu, Hồng Hoang giáo đối đầu chúng ta, cũng không có ưu thế tuyệt đối, những kia thế lực nhỏ tiểu chủng tộc cường giả, bọn hắn sẽ không tùy tiện thượng Hồng Hoang giáo chiến thuyền đồng loạt đối phó chúng ta. Nhân Hoàng đại nhân, rất nhiều thế lực nhỏ, tiểu chủng tộc cường giả, bọn họ là sống cẩn thận chặt chẽ, sẽ không dễ dàng trêu chọc kẻ địch mạnh mẽ. Trừ phi Hồng Hoang giáo đối đầu chúng ta có niềm tin tuyệt đối, nhưng chuyện này không có khả năng lắm. Hồng Hoang giáo thực lực đặt tại đó, ra vào sẽ không quá lớn, thế lực khác cũng sẽ không dễ dàng cùng Hồng Hoang giáo kết minh đối phó chúng ta. Chúng ta nhân tộc địch không ít người, nhưng muốn nói thập phần cường đại sinh tử đại địch, cũng khó tìm ra. Hơn nữa thế lực mạnh mẽ, bình thường cũng sẽ có kẻ địch mạnh mẽ, đối phó chúng ta nhân tộc nếu như thương vong rất lớn, kẻ địch của bọn họ tới cửa làm sao bây giờ? Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Thanh tôn giả nói ngược lại cũng không tồi. Một cái thế lực, trừ phi có lớn biến cố, bằng không kẻ địch cũng sẽ không điên cuồng hậu quả rất có thể lưỡng bại câu thương. Nhân tộc bây giờ tuy rằng Hoàng Phủ Dương phi thăng, Hạ Giang Hầu bọn hắn chết rồi, thế nhưng Nhiếp Thần bọn hắn bày ra thực lực một điểm không kém. Huyền Thanh tôn giả, ngươi tiếp tục huấn luyện đi. Nhiếp Thần nói, là, Nhân Hoàng đại nhân. Huyền Thanh tôn giả rất nhanh cùng còn lại cường giả đồng loạt huấn luyện, hơn 2.000 người tộc cường giả. Hơn 2.000 mặt sau gia nhập thuần phục cường giả vào lúc này đều tại tiêu giao giới bên trong tiến hành sinh tử huấn luyện, thời gian huấn luyện còn không trường, nhưng sinh tử huấn luyện, hiệu quả đã có một ít. Phu quân, Hồng Hoang giáo như vậy hành động, chúng ta lẽ nào cái gì cũng không làm? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần cao mày nói, Thông Thiên Phong là Thông Thiên Ma Tôn Chí Bảo, lặng lẽ lẻn vào Thông Thiên Phong, rất có thể sẽ bị phát hiện, như Hồng Hoang giáo như thế, lôi kéo kỳ thực một ít thế lực, cũng không dễ dàng, ở bên ngoài. Hồng Hoang giáo thực lực càng mạnh hơn, trừ phi chúng ta hoàn toàn bại lộ thực lực, thế nhưng bởi như vậy, cũng rất dễ dàng gặp phải còn lại càng rất mạnh hơn người kiên kỵ. Nhiếp Thần truyền âm, đừng quên còn có đạo linh, chúng ta thực lực hoàn toàn bày ra, đạo linh có thể hay không trừng trị chúng ta, khó nói. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Phu quân, vậy chúng ta tránh một chút. Rời đi trước Thiên Ưng đảo bên này. Nhiếp Thần cau mày nói, nếu như Hồng Hoang giáo chỉ là lôi kéo một ít thế lực tự vệ, chúng ta tránh đi. Cái kia chính là nói cho thế lực khác, chúng ta sợ. Bởi như vậy, bất lợi cho chúng ta chiêu tập càng nhiều hơn cường giả, cũng sẽ có càng nhiều cường giả ngã về Hồng Hoang giáo. Ai? Phượng Ảnh Đồng thở dài một hơi, trực tiếp lên môn không được, lôi kéo còn lại thế lực không tốt, rời đi cũng không tốt lắm, xoắn xuýt. Phu quân, hay là Huyền Thanh tôn giả nói đúng, Hồng Hoang giáo đều chỉ là vì an toàn của mình, thuận tiện dọa làm chúng ta sợ. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần gật đầu, Hồng Hoang giáo cố ý làm chúng ta sợ. Muốn để cho chúng ta rời đi Thiên Ưng đảo khả năng cũng không nhỏ. Chúng ta yếu thế, một năm liền coi như chúng ta chỉ thiếu chiêu 10 cái cường giả, Hồng Hoang giáo chỉ nhiều chiêu 10 cái cường giả, bách năm qua chính là 2.000 chênh lệch. Chúng ta phải tại Hồng Mông đạo giới thời gian ngàn năm. Bây giờ thời gian ngàn năm, chả chỉ mới qua một chút nhỏ. Phu quân, nếu như chúng ta cùng Chí Tôn Điện hoặc là Phượng tộc như vậy thế lực hình thành chiến lược đồng minh đâu này? Quản Tư Bánh nói. Nhiếp Thần nói, bây giờ chúng ta gặp phải uy hiếp. Chúng ta muốn cùng còn lại thế lực cường đại hình thành chiến lược đồng minh, được chịu thiệt rất nhiều. Hơn nữa thế lực khác cũng chưa chắc đồng ý, đứng đầu thế lực, hay là làm hy vọng chúng ta cùng Hồng Hoang giáo đánh lên. Băng Tôn lúc này đưa tin nói, phu quân, xà tộc tộc trưởng Xà Ngàn Lưu khiến người ta đưa lên bài thiếp. Xà Ngàn Lưu. Nhiếp Thần trong đầu lập tức xuất hiện Xà Ngàn Lưu tư liệu, xà tộc giống như nhân tộc là đại tộc, xà tộc Xà Ngàn Lưu, vạn giới đế bảng, bây giờ xếp hạng thứ 6. Trước đây Hoàng Phủ Dương ở thời điểm tại vạn giới đế trên bảng, xếp hạng cũng chỉ là thứ 4, Xà Ngàn Lưu thực lực không thể so Hoàng Phủ Dương thấp bao nhiêu, bây giờ Hoàng Phủ Dương phi thăng, thế nhưng Xà Ngàn Lưu vẫn là xà tộc tộc trưởng, xà tộc những năm này so nhân tộc phát triển được. Xà Ngàn Lưu muốn gặp ta. Nhiếp Thần nói. Đúng thế. Nhiếp thần suy tính một hồi truyền âm nói, hồi phục, hoan nghênh xả ngàn lưu tộc trưởng đại giá quang lâm. Ừm. Băng tôn rất nhanh khiến người ta hồi phục, xả ngàn lưu tới rất nhanh, đồng thời tới còn có xả tộc mấy cường giả, mỗi một cái đều là người rất lợi hại vật. Nhiếp hồng đạo hữu, mạ muội tới chơi, xin lượng thứ A. Xả ngàn lưu hành lễ nói. Nhiếp thần đáp lễ lại cười nói, xả tộc trưởng khách khí, mọi người mời ngồi. Thị nữ dâng trà chi sau lui xuống, nhiếp thần nói, xả tộc trưởng, không biết các ngươi hôm nay tới chơi là về vì. Xa ngàn lưu ho nhẹ nói, nhiếp hồng đạo hữu, ta hôm nay đến, là làm một cái thuyết khách. Nhiếp hồng đạo hữu, mãng tộc cùng ta xả tộc quan hệ coi như không tệ, bây giờ mãng hoàng tại nhiếp hồng đạo hữu ngươi nơi này, mãng tộc một ít cường giả tìm tới chỗ của ta, hơn nữa lấy ra không ít bảo vật, bọn hắn để cho ta tướng bảo vật cho nhiếp hồng đạo hữu ngươi, nhiếp hồng đạo hữu ngươi phóng thích mãng hoàng này một ít cường giả. Mãng tộc cùng loài người, từ nay về sau, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhiếp thần chân mày cau lại. Mãng hoàng vào lúc này đã bị quản tư doanh khống chế, thả hắn là không có vấn đề, thế nhưng, xà tộc lẫn vào đi vào, cái này cái quỷ gì? Chỉ là mãng tộc cho chỗ tốt, để xà ngàn lưu hỗ trợ, vẫn là trong đó có ẩn tình khác. Nhiếp thần mẫn trả, xà ngàn lưu bọn hắn cũng không có gấp nhiếp thần. Tốt trong chốc lát đi qua, nhiếp thần nói, xà tộc trưởng, mãng hoàng bọn hắn muốn tiêu diệt ta nhân tộc. Bây giờ bắt được mãng hoàng bọn hắn cũng không có quá lâu thời gian, mãng hoàng bọn hắn tại ta bố trí thống khổ trong trận pháp cũng vẫn không có hưởng thụ quá lâu, lúc này liền thả mãng hoàng này một ít người, ta khó mà hướng về nhân tộc rất nhiều cường giả giao cho. Sa ngàn lưu nói, nhiếp hồng đạo hữu, chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên mãng tộc cung cấp không ít bồi thường, nhiếp hồng đạo hữu, hoan gian nên giải không nên kết, như nay nhân tộc cùng hồng hoang giáo mâu thuẫn cũng không nhỏ, cho ta cái mặt mũi, cầm bảo vật, thả mãng hoàng. Làm sao? Nhiếp thần con mắt híp híp, xà ngàn lưu đây là lấy thân phận của mình địa vị, lấy xà tộc thực lực ép hắn à. Một cái khác xà tộc cường giả nói, nhiếp các chủ, tộc trưởng của chúng ta đích thân tới, chút mặt mũi này cũng không cho, vậy thì là xem thường chúng ta xà tộc rồi. Cho dù tộc trưởng dễ nói chuyện, chúng ta xà tộc đại lượng cường giả cũng sẽ có ý kiến. Nhiếp thần lửa giận trong lòng bốc lên, xà ngàn lưu vẫn chỉ là âm thầm lấy thế ép hắn, một cái xà tộc cường giả, nói chuyện mà càng không khách khí. N. Chương 1286, Phượng Ảnh Đồng đào hầm. Phượng Ảnh Đồng mở miệng nói, thả mãng hoàng, đây cũng không phải là phu quân một người có thể quyết định, nhân tộc rất nhiều cường giả cũng sẽ có ý kiến. Sa tộc cái kia một cường giả liếc nhìn Phượng Ảnh Đồng một mắt có phần châm chọc nói, nhiếp các chủ, người là nữ nhân của ngươi chứ. Như vậy trường hợp, người tại liền không thích hợp, người mở miệng phải hay không càng không thích hợp. Nhiếp các chủ vẫn phải là hảo hảo quản quản nữ nhân của mình. Tu luyện giới. Phối ngẫu tự thân nếu như không có thực lực mạnh mẽ, tại chuyện như vậy tình mặt trên lẫn vào, là có chút không ổn. Bất quá xà tộc cái này một cường giả nói như vậy, cũng không có cho nhiếp thần một cái người chủ nhân mặt mũi. Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, xà tộc đây là đem chính mình bày tại ưu thế địa vị A. Tinh thần các 300 vài trăm ngàn cường giả, nhưng mà tiến vào trong này chỉ có như vậy chút, xà ngàn lưu cũng không phải làm kiêng kỵ. Diệt trừ tinh thần các sức mạnh, nhân tộc thực lực không bằng xà tộc, hơn nữa không kém thiếu. Hướng về nàng nói xin lỗi. Nhiếp thần trầm giọng nói. Xa tộc cái kia một cường giả sửng sốt một chút, xa ngàn lưu bọn hắn cũng sửng sốt một chút. Nhiếp các chủ, ngươi nói cái gì? Xa tộc cường giả kia thập phần không sảng khoái mà nói. Nhiếp thần nhấn mạnh trầm giọng nói, ta nói, hướng về nữ nhân ta xin lỗi, đừng nói ta bởi vì nàng có tư cách nói chuyện, cho dù không có tư cách, cũng không tới phiên các hạ xuống đây nói. Xa ngàn lưu cau mày nói, nhiếp hồng đạo hữu, nữ nhân không trộn lẫn đại sự. Đây coi như là tu luyện giới quy củ, không đến nỗi phải nói xin lỗi đi. Nhân vật mạnh mẽ, bình thường nữ không ít người, nếu như từng cái nữ nhân đều lẫn vào, cái kia còn thể thống gì? Nhiếp thần lạnh nhạt nói, xa tộc trưởng, nữ nhân khác ta không xen vào, ta nhiếp thần nữ nhân, nếu ở đây liền có tư cách nói chuyện. Hắn lập tức nói xin lỗi, bằng không xa tộc trưởng, chúng ta hôm nay xem ra cũng chỉ có thể nói chuyện tới đây. Đúng. Cái kia một cái xa tộc cường giả vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, nhiếp hồng. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Tinh thần các tuy rằng không ít cường giả, thế nhưng tinh thần các cường giả mới bao nhiêu tiến vào trong này. Ta xà tộc rất nhiều cường giả đã đến hồng mông đạo giới. Luận bình thường cường giả, ngươi nhân tộc không sánh được ta xà tộc, luận cường giả đỉnh cao, ngươi chả có thể thắng tộc trưởng hay sao? Tộc trưởng ở nơi này, chúng ta cũng là xà tộc đại lão, nữ nhân ngươi có tư cách gì tại trước mặt chúng ta cơ tay múa chân? Nhiếp thần trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm. Phượng Ảnh Đồng nhìn qua cái kia một cường giả lạnh lùng thốt, các hạ thật là uy phong, chính là không biết các hạ là có phải có cùng uy phong lẫn nhau phối hợp thực lực. Ta cùng với các hạ đánh một trận, các hạ thắng, điều kiện của các ngươi chúng ta đáp ứng, hơn nữa không nên bồi thường. Các hạ nếu như thua, các ngươi phát xuống thiên đạo thệ ngôn, thuần phục phu quân ngàn năm. Dám, hay là không dám? Xà tộc mấy cường giả sửng sốt một chút, Phượng Ảnh Đồng rõ ràng khiêu chiến xà tộc cái kia một cường giả, hắn nhưng là vạn giới đế bảng nhân vật ở phía trên. Một cái khác xà tộc cường giả nói, tiền đặt cuộc này phải hay không quá không đúng các loại. Các ngươi thua, cũng liền thả mãng hoàng còn có mãng tộc một ít cường giả, chúng ta thua, lại muốn thuần phục ngàn năm. Phượng Ảnh Đồng cười lạnh nói, không đúng chỗ nào các loại. Mãng hoàng thiên bảng xếp hạng thứ 10, không kém chứ. Hơn nữa chúng ta bắt được mãng hoàng không phải là chỉ trảo thời gian ngàn năm, các ngươi dùng ngàn năm thuần phục, đổi mãng hoàng tự do của bọn hắn, không có lời. Hơn nữa, tiểu nữ tử chỉ là một tiểu nhân vật, một cái vị nhưng là xà tộc đại lão, vạn giới đế trên bảng cường giả, tiểu nữ tử phần thắng nhỏ hơn một chút. Sa Ngàn Lưu nhìn phía Nhiếp Thần, Nhiếp Hồng đạo hữu, cái này cũng là ý của ngươi. Nhiếp Thần khẽ nói, thê tử ta nói như vậy, cái kia đây chính là ta ý tứ. Sa tộc trưởng, các ngươi giam cá thì cá, không dám đánh cược, hắn nhất định phải cho thê tử ta xin lỗi. Sa Ngàn Lưu cũng không hề lập tức trả lời, bọn hắn trong bóng tối trao đổi. Tộc trưởng, ta vạn giới đế bảng xếp hạng hơn 100 tên, chả không thắng được Nhiếp Hồng một người phụ nữ. Nhiếp Hồng bọn hắn cử động lần này chính là buộc ta xin lỗi, ta không thể hướng về nàng nói xin lỗi. Sa tộc cái kia một cường giả truyền âm nói. Tộc trưởng, cái này cũng có khả năng là một cái lồng, nếu như thực sự muốn so, lý do an toàn, thời gian được áp xúc, không thể thời gian ngàn năm. Dù cho từ ngàn năm rơi xuống 900 năm cũng là tốt, đến lúc đó chúng ta còn có thể tranh giành vạn giới đế bảng thu được chỗ tốt. Tộc trưởng, cô gái này, tuổi tác hẳn không phải là rất lớn. Sa tộc mấy cường giả từng cái phát biểu ý kiến của mình, 5 phút trôi qua, Sa Ngàn Lưu nhìn qua Nhiếp Thần chậm rãi nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, thời gian ngàn năm quá dài, 500 năm, chúng ta có thể tiếp thu. Các ngươi thắng, chúng ta thuần phục các ngươi thời gian 500 năm, thua liền lập tức thả người, chúng ta cũng không muốn các ngươi thả mãng tộc tất cả cường giả, thả mãng hoàng các loại chừng 100 cái mãng tộc cường giả là có thể. Nhiếp Thần trầm giọng nói, 500 năm quá ngắn, nhất định phải ngàn năm, hoặc là hắn lên đường xin lỗi. Tộc trưởng, ta xem Nhiếp Hồng đối với mình nữ nhân cũng không có bất kỳ tự tin. Tộc trưởng, chúng ta xem ra có thể tiết kiệm rất nhiều bảo vật. Sa tộc cường giả truyền âm. Thời gian trôi qua gần 10 phút, Nhiếp Thần bọn hắn một mực kiên trì 1000 năm, không có một chút nào lùi bước. Tộc trưởng, đáp ứng hắn, chúng ta sẽ thắng. Nửa bước không lùi, đây là một chút lòng tin đều không có, chẳng qua chúng ta không nên lần này vạn giới đế bảng chỗ tốt. Tộc trưởng, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không thể bại bởi một cái hạng người vô danh, vẫn là một cái tuổi tác không lớn nữ nhân. Sa tộc mấy cường giả hoàn toàn tự tin. Sa Ngàn Lưu nhìn chằm chằm Nhiếp Thần trầm giọng nói, Nhiếp các chủ, các ngươi đã kiên trì, đi, ngàn năm liền ngàn năm, chúng ta theo rồi. Nhiếp Thần trầm mặc một hồi nói, Sa tộc trưởng, nói lời xin lỗi có khó như vậy sao? Cái kia một cái Sa tộc cường giả cười lạnh nói, có, nữ nhân ngươi loạn xen mồm, người còn chưa có tư cách để bổn tọa xin lỗi. Nhiếp Hồng, người nếu như không có thực lực, liền trực tiếp chịu thua, tướng mãng hoàng nhóm cường giả thả, bằng không giao thủ, thương tổn tới nữ nhân ngươi nhưng sẽ không tốt. Nhiếp Thần nhìn qua Sa Ngàn Lưu nói, Sa tộc trưởng, nếu như các ngươi vẫn kiên trì, tại giao thủ trước đó, chúng ta song phương tiên phát dưới thiên đạo thệ ngôn, ta cũng không muốn nếu như hắn thua, các ngươi không công nhận. Sa Ngàn Lưu nhìn qua Nhiếp Thần khẽ nói, bổn tọa cũng đang có ý này. Các ngươi đi tới. Nhiếp Thần nói, Sa Ngàn Lưu trên mặt tươi cười, dưới cái nhìn của hắn. Nhiếp Thần đây chính là không tự tin, chả nghĩ bọn họ hội lùi bước, bọn hắn cũng không có ý nghĩ như thế. Được. Sa Ngàn Lưu trực tiếp đáp ứng rồi, rất nhanh Sa Ngàn Lưu bọn hắn từng cái phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Nhiếp Hồng đạo hữu, đến phiên các ngươi. Nhiếp Hồng đạo hữu chúng ta nói hồi lâu, các ngươi lúc này cũng không thể lùi bước. Sa Ngàn Lưu cười ha hả nói. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, rất nhanh bọn hắn cũng phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Sa Ngàn Lưu trong lòng bọn họ mơ hồ có chút bất an. Thế nhưng, nghĩ đến Phượng Ảnh Đồng tuổi tác không là rất lớn, vẫn là Nhiếp Thần nữ nhân, lẽ nào có thể thắng bọn hắn xà tộc cái kia một cường giả. Vạn giới đế bảng xếp hạng hơn 100, cái này không có thực lực tuyệt mạnh không thể được. Xà tộc trưởng, chư vị, phiền phức rời bước võ tràng. Nhiếp Thần nói, rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn đã đến võ tràng, Sa Ngàn Lưu bọn hắn tỉ mỉ mà kiểm tra rồi, xác định một cái võ tràng cũng không có vấn đề. Ảnh Đồng, ẩn giấu một ít thực lực, có thể thắng hắn là tốt rồi. Nhiếp Thần truyền âm nói, được. Phượng Ảnh Đồng đáp lại, lấy Phượng Ảnh Đồng thực lực, thắng xà tộc cái kia một cường giả không có bất cứ vấn đề gì. Phượng Ảnh Đồng thực lực so với Độc Cô Vô Địch còn muốn mạnh hơn một chút. Độc Cô Vô Địch tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Vô Địch 5 tháng dài đằng đẵng, không phải là xà tộc cái kia một cường giả có thể so với. Nếu như thường ngày niên đại, phượng ảnh đồng thực lực, không nói 100%, 95% trở lên nhưng có thể đi vào vạn giới đế bảng trước 10. Trước 1287, xà tộc thuần phục. Phượng ảnh đồng cùng xà tộc cái kia một cường giả chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Nửa phút, phượng ảnh đồng cũng không có rơi xuống gió, xà ngàn lưu trên mặt bọn họ lộ ra vẻ nghiêm túc, nhiếp thần nữ nhân, thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Bất quá lúc này, xà ngàn lưu bọn hắn vẫn tương đối tin tưởng xà tộc cái kia một cường giả, hắn sống được trường, kinh nghiệm chiến đấu gì gì đó, hẳn là càng thêm phong phú, mà lại nói bất định phượng ảnh đồng sử dụng bảo vật gì. 5 phút đồng hồ, 10 phút. Phượng ảnh đồng cùng cái kia một cái xà tộc cường giả chiến đấu vẫn là khó phân thắng bại, lúc này, xà ngàn lưu bọn hắn càng thêm lo lắng. Phượng ảnh đồng vẫn không có rơi bất kỳ hạ phong. Một phút thời gian trôi qua, phượng ảnh đồng mơ hồ chiếm cứ một ít thượng phong, xà ngàn lưu sắc mặt của bọn họ đều có chút đen kịt lại. 20 phút, nửa giờ, xà ngàn lưu trên người xuất hiện không ít vết thương. Phượng ảnh đồng vết thương trên người rõ ràng không lớn lắm, giữa hai người thế cuộc đã ngã về phượng ảnh đồng bên này. A. Xà tộc cái kia một cường giả trong lòng rít gào, hắn liều mạng mà ra tay, nhưng mà, đây chỉ là khiến hắn sức mạnh tiêu hao càng nhanh, bị thua càng nhanh. Không tới một giờ, phượng ảnh đồng đã đè lên xà tộc cái kia một cường giả đánh, cái kia một cường giả mấy lần thử xoay chuyển cục diện thế nhưng đều chưa thành công. Xà tộc trưởng, còn cần làm hạ thấp đi sao? Nhiếp thần khẽ cười nói. Xà ngàn lưu cắn răng nói, còn có thể tiếp tục một hồi. Xà ngàn lưu ngóng nhìn phượng ảnh đồng không chống đỡ nổi. Ngóng nhìn bọn hắn xà tộc cái kia một cường giả xoay chuyển cục diện, thế nhưng, xà tộc cái kia một cường giả, cuối cùng vẫn là thua ở phượng ảnh đồng trong tay. Ta chịu thua. Xà tộc cái kia một cường giả mặt đen lại nói. Phượng ảnh đồng vũ khí đã tiến vào trong thân thể của hắn, chỉ cần phượng ảnh đồng nghĩ, bất cứ lúc nào có thể lấy đi tính mạng của hắn, hắn không còn dám so với. Xà ngàn lưu, các ngươi thua, các ngươi phát hạ thiên đạo thệ ngôn, đừng quên. Nhiếp thần cười nhạt nói. Xà ngàn lưu trong lòng căm tức. Hắn biết mình đám người lần này được nhiếp thần bọn hắn hãm hại, phượng ảnh đồng thực lực mạnh như vậy, trước đó rõ ràng cắn chết ngàn năm một bước cũng không lùi, để cho bọn họ cảm giác phần thắng rất lớn, cảm giác nhiếp thần liền là muốn cho bọn hắn cường giả xin lỗi. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, xa ngàn lưu, các ngươi sẽ không muốn vi phạm thiên đạo thệ ngôn chứ. Các ngươi nhưng cũng là cường giả đứng đầu, làm có hy vọng trở thành người trưởng khống. Đại nhân, xa ngàn lưu hít sâu một hơi khom lưng hành lễ. Đại nhân. Còn lại mấy cái xà tộc cường giả cũng hướng về nhiếp thần hành lễ, bao quát cùng phượng ảnh đồng đối chiến cái kia một cái xà tộc cường giả. Nhiếp thần khẽ nói, các ngươi nhớ kỹ, thê tử ta mệnh lệnh của các ngươi đồng dạng phải tuân thủ, hiểu chưa? Là, đại nhân. Nhiếp thần nhìn phía phượng ảnh đồng, ngươi trước tiến vào ta bảo vật không gian tĩnh dưỡng đi. Phượng ảnh đồng bị thương không nặng, lấy nàng sức khôi phục rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại, nhưng diễn trò làm nguyên bộ, phượng ảnh đồng vẫn là gật đầu tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần đây không phải phòng xà ngàn lưu bọn hắn, hắn là phòng Hồng Mông Đạo Linh. Hồng Mông Đạo Linh là Hồng Mông Đạo Giới Linh, nó có thể thuận tiện địa đến Hồng Mông Đạo Giới bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa nhiếp thần bọn hắn còn khó có thể phát hiện, nếu như Hồng Mông Đạo Linh linh đến nơi này một bên, cái kia phượng ảnh đồng biểu hiện ra đến tăng cường thực lực, nó thì sẽ biết. Nếu như Hồng Mông Đạo Linh linh cũng không hề đến bên này, dù cho phượng ảnh đồng toàn lực ra tay rồi, nó cũng sẽ không biết. Hồng Mông Đạo Linh linh cũng không thể trực tiếp biết toàn bộ Hồng Mông Đạo Giới tình huống. Cái kia quá khủng bố cần sức mạnh quá nhiều. Xà ngàn lưu, phải chăng xà tộc đại lượng cường giả tại không gian của các ngươi bảo vật bên trong? Nhiếp thần nói. Xà ngàn lưu gật đầu. Chỉ mấy người bọn hắn đến thiên ương đảo là không dám. Nếu như nhiếp thần trở mặt, nhân tộc đại lượng cường giả vây quanh, bọn hắn chống cự không được. Có bao nhiêu? Xà ngàn lưu nói, 4-5 ngàn. Xà tộc là đại tộc, xà ngàn lưu vẫn là vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 6 cường giả. Hắn đối khắp cả xà tộc lực trưởng khống rất mạnh, trên căn bản bây giờ đã tiến vào Hồng Mông khu cường giả toàn bộ tại xà ngàn lưu không gian của bọn hắn bảo vật bên trong. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xà ngàn lưu, các ngươi cũng trước tiến vào bản tòa không gian bảo vật bên trong. Là, đại nhân, đã phát thệ thuần phục ngàn năm, xà ngàn lưu bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh lệnh, bằng không vi phạm với thiên đạo thệ ngôn, đến lúc đó phi thăng trở thành người trưởng khống độ khó lớn hơn nhiều. Rất nhanh nhiếp thần cùng xà ngàn lưu bọn hắn đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Xà ngàn lưu, các ngươi để cho các ngươi xà tộc cường giả xuất bên ngoài bây giờ, mỗi một lần 500 người, để cho bọn họ toàn bộ phát thệ thuần phục. Nhiếp thần nói, xà ngàn lưu trong lòng bọn họ xoắn xuýt, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Rất nhanh 500 xà tộc cường giả đến bên ngoài, chu vi hơn 2.000 nhân tộc cường giả, độc cô vô địch bọn hắn đều nhìn chằm chằm. Sa Ngàn Lưu ra lệnh cho bọn họ, lại tăng thêm hoàn cảnh như vậy, bọn hắn rất nhanh đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn, linh hồn thệ ngôn, thuần phục ngàn năm. Nhiếp thần cũng không để cho bọn họ thuần phục thời gian dài hơn, như thế xà tộc cường giả mâu thuẫn lớn hơn nhiều lắm, chỉ cần ngàn năm thuần phục, nhiếp thần là đủ rồi, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn vi phạm thiên đạo thệ ngôn khả năng quá thấp. Một cái, hai người, ba cái, 4-5 ngàn xà tộc cường giả toàn bộ đến bên ngoài, toàn bộ phát thệ thuần phục, sau đó, hơn 1 ngàn không thuộc về xà tộc, nhưng phụ thuộc vào xà tộc cường giả cũng đến bên ngoài phát thệ thuần phục, tổng số vượt qua 6 ngàn. Nhiếp thần có phần hãi hùng khiếp vía, xà tộc thực lực xác thực rất cường đại a. Nhân tộc cường giả, lại tăng thêm quy thuận còn lại thế lực chủng tộc cường giả, vào lúc này chỉ có 4,500 đến. Sa Ngàn Lưu, mấy người các ngươi mang theo mãng hoàng rời đi, trường hợp công khai lộ diện, sau đó, các ngươi lại lặng lẽ địa trở về. Nhiếp thần phân phó nói, là, đại nhân. Sa Ngàn Lưu các loại rất mau dẫn mãng hoàng rời khỏi thiên ương đảo, thiên ương đảo chu vi còn lại thế lực cường giả còn có, Sa Ngàn Lưu bọn hắn cũng không hề ẩn giấu hành tung. Khá hơn chút cái cường giả đều thấy được Sa Ngàn Lưu bọn hắn mang theo mãng hoàng bọn hắn rời đi. Ngàn Lưu tiền bối, chỉ có mãng hoàng được cứu ra sao, ương hoàng đại nhân đâu? Ương tộc đều có nhãn tuyến tại bên này, cái kia một cường giả vội vã truyền âm hỏi dò. Sa Ngàn Lưu trả lời, mãng tộc nắm không ít chỗ tốt để bổn tọa mò người, bổn tọa tuy rằng muốn đem ương hoàng cũng đồng loạt mò ra đến, nhưng Nhiếp Hồng không chịu. Nói tốt ác quỷ nói, Nhiếp Hồng mới thả mãng hoàng, ương tộc muốn mò người, được chuẩn bị không ít chỗ tốt. Đa tạ Ngàn Lưu tiền bối cho biết. Cái kia một cường giả lập tức tướng bên này tình huống hồi báo cho ra ngoài. Mãng tộc, ương tộc trước đó thoát đi 1,000+ cường giả vào lúc này tụ tập cùng nhau, bọn hắn rất nhanh đều chiếm được tin tức. Mấy vị đạo hữu, các ngươi có phải hay không có phần không tử tế, chuyện cứu người, rõ ràng không có nói với chúng ta. Ương tộc một cường giả không sảng khoái mà nói. Mãng tộc bên này cầm đầu cường giả chắp tay nói, Trấn Nguyên Huynh. Chúng ta cũng không thể bảo đảm Ngàn Lưu tiền bối bọn hắn nhất định có thể giúp chút gì không, nếu như Nhiếp Hồng không nể mặt mũi, lấy ra chỗ tốt, chúng ta cũng không tiện tìm Ngàn Lưu tiền bối phải quay về. Nếu như còn muốn cứu Ưng Hoàng, các ngươi khẳng định cũng phải lấy ra rất nhiều bảo vật, như cứu người thất bại bảo vật cũng không thể trở về, các ngươi chẳng phải oán chết chúng ta. Bây giờ Mãng Hoàng đại nhân từ Nhiếp Hồng nơi đó đi ra, chúng ta ít nhất có thể biết phía bên kia tình huống, nếu như các ngươi muốn cứu Ưng Hoàng đại nhân, đến lúc đó Mãng Hoàng đại nhân cùng Ngàn Lưu tiền bối có thể đồng loạt đứng ra, đã phóng ra một cái, Ưng Hoàng cũng được phóng thích tỷ lệ không nhỏ. Ưng Nguyên Võ bọn hắn gật đầu, Mãng tộc cái này một cường giả nói cũng có đạo lý. Liên hệ Mãng Hoàng đại nhân sao? Ưng Nguyên Võ nói. Mãng tộc cầm đầu cường giả cười nói, đã liên hệ rồi Mãng Hoàng đại nhân, Mãng Hoàng đại nhân không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ trở về, các ngươi nếu như muốn cứu Ưng Hoàng, chuẩn bị kỹ càng bảo vật. Ừm. Thời gian trôi qua nửa ngày, Mãng Hoàng đã đến Mãng tộc cường giả, Ưng tộc cường giả tụ tập địa điểm, Sa Ngàn Lưu mấy cái, thì trong bóng tối về tới Thiên Ưng đảo. Chương 1288, liên hợp đột kích. Mãng Hoàng đại nhân. Mãng tộc, Ưng tộc không ít cường giả hành lễ. Mãng Hoàng khoát tay háo một cái, được rồi, không cần đa lễ, tại Nhiếp Hồng nơi đó chịu không ít khổ đầu, bổ tọa hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ưng tộc bên này cầm đầu cường giả nói, Mãng Hoàng đại nhân. Không biết Ưng Hoàng đại nhân đang Nhiếp Hồng nơi đó tình huống thế nào. Mãng Hoàng hít sâu một hơi nói, Nhiếp Hồng có một cái thập phần cường đại thống khổ trận pháp, bị nắm sau đó trên căn bản ở đằng kia thống khổ trong trận pháp. Nhiếp Hồng ép hỏi chúng ta Mãng tộc Ưng tộc không ít bí mật, bất quá thời gian còn không trường, ngược lại vẫn không có thổ lộ bí mật. Mãng tộc, Ưng tộc những cường giả này cũng không có hoài nghi Mãng Hoàng cùng Ưng Hoàng bọn hắn được Nhiếp thần khống chế. Đầu tiên, khống chế Mãng Hoàng Ưng Hoàng cường giả như vậy, nếu như chính bọn hắn không phối hợp, đó là hết sức khó khăn. Thứ yếu, Nhiếp Hồng tư liệu bọn hắn biết không ít, Nhiếp Hồng khống chế cường giả cần phải có không ít, Độc Cô Vô Địch bọn hắn cường giả như vậy rất có thể tại Nhiếp thần trong khống chế, Nhiếp thần khó mà lại khống chế Mãng Hoàng Ưng Hoàng bọn hắn. Cấp bậc như vậy cường giả, không phải tùy tiện một người có thể khống chế, thực lực yếu làm dễ dàng phản vệ, ngược lại bị Mãng Hoàng Ưng Hoàng bọn hắn khống chế. Mãng Hoàng đại nhân, chúng ta Ưng tộc nguyện ý lấy ra không ít bảo vật, không biết có thể không mời Mãng Hoàng đại nhân ngài còn có Sa Ngàn Lưu tiền bối đứng ra. Đảm bảo Ưng Hoàng đại nhân đi ra. Bây giờ chúng ta Ưng tộc cùng Mãng tộc là người trên cùng một thuyền. Ưng tộc cầm đầu cường giả nói. Mãng Hoàng cao mày nói, Nhiếp Hồng không có dễ nói chuyện như vậy, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Ngàn Lưu huynh mặt mũi vẫn tương đối hữu hiệu. Chẳng qua hiện nay chuyện quan trọng nhất không phải cái này, tất cả mọi người lập tức tụ tập, rời đi, cái này một chỗ điểm biết rõ cường giả không ít, đã không an toàn rồi. Các ngươi Ưng tộc cường giả nguyện ý cùng chúng ta Mãng tộc cường giả đồng thời liền đồng thời. Không muốn cũng không bắt buộc. Chúng ta nguyện ý. Cầm đầu mấy cái Ưng tộc cường giả vội vàng nói. Mãng tộc cường giả cùng ưng tộc cường giả hợp lại cùng nhau cũng chỉ có thế, nếu như tách ra ưng tộc cường giả 1000 cái đều không có, bọn hắn làm lo lắng. Cái kia nhanh, dọn dẹp một chút, chỗ có người tiến vào bản tòa không gian bảo vật bên trong. Mãng hoàng đạo. Mãng tộc ưng tộc cường giả rất nhanh tụ tập, xa ngàn chạy ra mặt tướng mãng hoàng cứu ra, bọn hắn căn bản cũng không có hoài nghi mãng hoàng, cái này một chỗ điểm xác thực cũng không phải làm an toàn, tiến vào mãng hoàng không gian bảo vật trung chuyển rời là tốt hơn chủ ý. Rất nhanh tất cả cường giả tiến vào mãng hoàng không gian bảo vật bên trong. Mãng hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn nhanh chóng rời đi, hai canh giờ sau đó mãng hoàng lặng yên về tới Thiên Lương đảo, tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Đại nhân, tất cả thuận lợi, trước đó thoát đi mãng tộc cường giả ương tộc cường giả đều tại ta không gian bảo vật bên trong. Mãng hoàng cung kính mà nói, để cho bọn họ đi ra. Nhiếp thần nói, chu vi xuất hiện nhân tộc rất nhiều cường giả, xà tộc rất nhiều cường giả. Sa ngàn lưu thình lình đều ở trong đó, ương hoàng cũng đang. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T hả? Mãng tộc ương tộc 1.700 cường giả đến bên ngoài, bọn hắn nhất thời trợn tròn mắt. Bốn phía vài ngàn cường giả mắt nhìn chằm chằm. Hết thể mãng tộc cường giả nghe lệnh, tất cả mọi người phát thệ trung thành với Nhiếp Hồng đại nhân, người vi phạm chết. Mãng hoàng trầm giọng nói. Ương hoàng cũng mở miệng nói, ương hoàng tất cả cường giả, phát thệ trung thành với Nhiếp Hồng đại nhân. Mãng tộc ưng tộc không ít trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khó tin, ưng hoàng mãng hoàng rõ ràng cũng đã trung thành với nhiếp thần rồi, xa ngàn lưu, xà tộc nhiều như vậy cường giả, dĩ nhiên cũng đã trung thành với nhiếp thần. Chư vị, không muốn thuần phục, bổn tọa không miễn cưỡng, bổn tọa còn cần không ít tích phân. Nhiếp thần bình thản nói, nhiếp hồng đại nhân, ta nguyện ý thuần phục. Ta cũng nguyện ý. Mãng tộc ưng tộc những cường giả kia rồn dập mở miệng, đùa giỡn, ưng hoàng mãng hoàng bọn hắn đều thuần phục rồi. Xa ngàn lưu đều thuần phục rồi, bọn hắn có năng lực gì chống cự? Cùng tử vong so với, trung thành với nhiếp thần, cái này hoàn toàn có thể tiếp thu. Gần 10 phút đi qua, 1.700 ưng tộc mãng tộc cường giả toàn bộ phát thệ thuần phục rồi, mà tại bọn hắn trước đó bắt được hơn 1.000 ưng tộc mãng tộc cường giả đã phát thệ thuần phục. Nhân tộc 2-3.000 cường giả, lại thêm còn lại một ít 4.500 khoảng trường, mãng tộc ưng tộc, 3.500 khoảng trường cường giả, xà tộc cùng phụ thuộc cường giả hơn 6.000 một điểm. Tính gộp lại, nhiếp thần thực tế trưởng khống cường giả đã đạt đến hơn 14.000. Hơn nữa cái này rất nhiều cường giả, bây giờ đều tại tiêu giao giới trong, ngoại giới căn bản cũng không biết nhiếp thần nắm trong tay như thế lực lượng cường đại. Bọn ngươi tức khắc vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Nhiếp thần nói, những cường giả này từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng liên hợp hành động, ở trong mắt nhiếp thần, bọn hắn rất nhiều vẫn chỉ là ô hợp chi chúng. Hơn 14.000 cường giả được nhiếp thần chia làm từng cái trong tiểu đội đội đại đội. Tiểu đội 10 người, trung đội 100 người, đại đội 1000 người, các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, một tiểu đội bên trong, nếu có một người phản bội, tiểu đội trưởng nghiêm trị, có hai người phản bội, tiểu đội trưởng trực tiếp xử tử. Trung đội trưởng, đại đội trưởng, cũng có mạnh mẽ ràng buộc, những chuyện này nhiếp thần trước đây xử lý không phải một lần hai lần, có thể xương tụng thuận buồm xuôi gió. Quân sự hóa huấn luyện, lại tăng thêm nghiêm khắc thưởng phạt biện pháp, nhiếp thần chắc chắn tướng những cường giả này vững vàng mà trưởng khống tại trong tay mình. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 tháng, tiêu giao giới trong, hơn 14.000 cường giả nghiêm ngặt huấn luyện ở dưới, thực lực tổng hợp đã tăng lên không ít. Thông Thiên huynh, xa ngàn lưu mang đi mãng hoàng, lại mang đi ưng hoàng, chúng ta có thể hành động. Chuột hoàng đạo. Ngay hôm nay, xa ngàn lưu tướng ưng hoàng từ phía trên ưng đảo bên này mang đi, không ít cường giả nhìn thấy, chuột hoàng bọn hắn rất nhanh liền được tin tức. Ừm. Thông Thiên ma tôn gật gật đầu. Quang thời gian này, bọn hắn lôi kéo được không ít cái thế lực. Hơn nữa đã chỉnh hợp những thế lực kia cường giả. Hồng Hoang giáo có thể xuất động 5-6 ngàn cường giả, chuột tộc có thể xuất động 5 ngàn tả hữu cường giả, còn lại lôi kéo những kia thế lực nhỏ gộp lại cũng có thể xuất động 4-5 ngàn cường giả, tổng cộng có thể xuất động 15.000 đến cường giả, mạnh như vậy sức mạnh, cũng đã là nhân tộc sức mạnh vài lần. Không nói nguyên ép, đại thắng nhân tộc cường giả, đại thắng tinh thần các, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Thông Thiên huynh, châm thi sinh biến, chúng ta tức khắc hành động, chúng ta thực lực mạnh mẽ. Nói không chắc đến lúc đó chả sẽ có rất nhiều cường giả gia nhập cộng đồng đối phó nhân tộc cường giả, không có sơ hở nào. Chuột hoàng đạo. Thông Thiên ma tôn gật gật đầu, được, đã chuẩn bị xong, chúng ta cái này tiểu hành động. Rất nhanh, thông Thiên ma tôn, chuột hoàng bí mật chạy tới Thiên Ưng đảo bên này. Đi ra. Thông Thiên ma tôn cùng chuột hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức bọn hắn không gian bảo vật bên trong rất nhiều cường giả xuất hiện tại Thiên Ưng đảo bốn phía. Toàn bộ thiên ma đảo được 15.000 đến cường giả bao bọc vây quanh. Cái này, nhân tộc xong. Chuột tộc như thế nào cùng hồng hoang giáo tập hợp đến cùng một chỗ. Hơn nữa, chuột tộc cường giả, làm sao từng cái mạnh như vậy. Thiên ưng đảo ngoại vi, còn lại thế lực còn có một chút cường giả, bọn hắn từng cái trong lòng kinh hãi. Giết! Chuột hoàng quát lên, chuột tộc mấy ngàn cái cường giả trong nháy mắt ra tay rồi, vô số khói đen đánh về phía thiên ưng đảo, trong hắc vụ tựa hồ có vô số ác ma đang thét gào, khói đen đụng tới thiên ưng đảo phòng ngự, nhất thời thiên ưng đảo phòng ngự kết giới phảng phất chịu đến vô số ác ma lôi kéo. Ra ngoài thông thiên ma tôn dự liệu của bọn hắn, thiên ưng đảo phòng ngự lập tức liền hỏng mất, này cùng xà ngàn lưu nói bên này tình huống có phần không giống. Tại trước khi hành động, thông thiên ma tôn cùng xà ngàn lưu trao đổi qua, xà ngàn lưu nói thiên ưng đảo bên này phòng ngự xâm nghiêm, nhiếp hồng tại bên này, nhân tộc đại lượng cường giả cũng ở đây một bên. Người đâu? Thông thiên ma tôn thần trí của bọn hắn nhanh chóng bao trùm toàn bộ thiên ưng đảo, thiên ưng trên đảo dĩ nhiên không có một người, căn bản cũng không có cường giả thủ hộ phòng ngự đại trận. Không trách chuột tộc những cường giả kia có thể dễ dàng phá tan thiên ưng đảo phòng ngự kết giới. Phu quân, chuột tộc thực lực làm sao mạnh như vậy? Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói. Nhiếp thần bọn hắn vào lúc này còn tại thiên ưng đảo bên này, bất quá bọn hắn tất cả cường giả toàn bộ tại nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. N. Chương 1289, có dám đánh một trận? Nhiếp hồng, biết các ngươi bắt đầu trốn, đi ra các ngươi nhân tộc, còn có làm nô cơ hội, bằng không tất cả mọi người phải chết. Thông Thiên Ma Long bá đạo vô cùng mở miệng, tiếng nói của hắn vang vọng Thiên Ưng Đảo, Thiên Ưng Đảo phụ cận rất nhiều cường giả đều nghe được. Nhiếp các chủ, Thiên Ưng Đảo chỉ có lớn như vậy, các ngươi bắt đầu trốn, được chúng ta tìm tới chỉ là chuyện sớm hay muộn, lãng phí thời gian của chúng ta chỉ biết càng thêm phẫn nộ. Lan ra đây, làm cái gì còn rùa đen rút đầu. Hồng Hoang giáo, chuột tộc không ít cường giả kêu lên. 15.000 đến cường giả vây quanh Thiên Ưng Đảo, cường giả đứng đầu cũng có khá hơn chút cái. Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn không có ai cảm thấy nhân tộc có thể chống đối. Chu vi còn lại chủng tộc, còn lại thế lực cường giả cũng cảm thấy nhân tộc lần này xong. Đáng tiếc. Tử Thiên Lò khẽ thở dài, hắn cũng không ở nơi này một bên, thế nhưng rất nhanh cũng biết Thiên Ưng Đảo bên này tin tức, hắn cũng không cảm thấy nhân tộc có thể chống đối. Điện chủ, chuột tộc thực lực chuyện gì xảy ra, chuột tộc những cái này cường giả, làm sao từng cái thực lực tăng lên rất nhiều. Tử Thiên Lò ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn đã có suy đoán. Bất quá hắn cũng không có nói. Tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần châu mày nói, chuột tộc nhiều như vậy cường giả thực lực tập thể tăng lên, đặc biệt là chuột hoàng ba người bọn hắn tăng lên khủng bố, chỉ sợ không phải vậy cơ duyên có thể đạt tới, hay là chuột tộc cường giả đã nhận được đạo linh trợ giúp. Phượng Ảnh Đồng cả kinh nói, đạo linh tiêu hao rất lớn tài nguyên giúp chúng nó tăng lên, cái kia. Nhiếp thần nói, mưu đồ càng lớn. Những ngày qua Hồng Mông đạo giới tương đối bình tĩnh. Đạo linh hẳn là muốn Hồng Mông đạo giới nhấc lên chiến tranh. Ảnh Đồng, cũng còn tốt hãm hại xà tộc thu nạp xà tộc sức mạnh, bằng không chúng ta lần này sẽ có phiền toái cực lớn. Không có giải quyết xà tộc cường giả trước đó, nhiếp thần trưởng không sức mạnh cũng là hơn 6.000 một điểm, đại đại thấp hơn bây giờ vây quanh nhân tộc cường giả. Bây giờ trưởng không cường giả hơn 14.000, chả đã tiến hành rồi một quãng thời gian sống chết huấn luyện, đối mặt Hồng Hoang giáo, chuột tộc 15.000 đến cường giả, nhiếp thần cũng không phải sợ. Liều mạng cứng rắn. Nhiếp thần tin tưởng bọn hắn phần thắng cũng lớn hơn một chút, chỉ là khẳng định như vậy sẽ có thương vong cực lớn. Phu quân, ngươi nói đạo linh có thể không thể biết tiêu giao giới bên trong tình huống. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần suy tính một hồi nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, lại tăng thêm tiêu giao giới mạnh mẽ, đạo linh nếu như tiến vào tiêu giao giới trong, ta nên có một ít cảm ứng. Tại Hồng Ngông đạo giới, đạo linh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không gì không làm được. Phượng Ảnh Đồng nói, như vậy chả khá một chút. Phu quân. Chúng ta hiện tại làm sao? Thể hiện ra thực lực, để thông thiên ma tôn bọn hắn rút đi sao? Quản tư bánh nói. Nhiếp thần suy tư, trong bóng tối khống chế ưng hoàng mãng hoàng, lại khống chế xa tộc, trực tiếp bày ra, có phần lãng phí. Chỉ là thế nào không thể hiện ra thực lực, Hồng Hoang giáo chuột tộc đại quy mô như vậy hành động, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ chạy. Băng tôn nói, nhiếp thần, nếu như không nhanh chóng quyết đoán, chỉ sợ xem chúng ta nhân tộc dễ bắt nạt, còn sẽ có thế lực đứng ra, chờ bọn hắn đứng ra. Ván đã đóng thuyền, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên định mà đứng ở Hồng Hoang giáo chuột tộc bọn hắn nơi đó một bên rồi. Đúng đấy. Nhiếp thần gật gật đầu. Bày ra thực lực mạnh mẽ, cường thế đến đâu thu nạp còn lại chủng tộc thế lực cường giả, cũng là một loại phương thức. Hồng Hoang giáo, chuột tộc không ít cường giả chả đang kêu, biết bên này tình huống, còn lại có thế lực, quả thật có chút dục giả dục dịch. Tương đổ mọi người đẩy, ở nơi đây đều là giống nhau. Nhiếp hồng, nhiều nhất một tháng thời gian. Chúng ta khẳng định có thể tìm được các ngươi địa điểm ẩn nút, đến lúc đó nói không chắc còn sẽ có không ít đạo hữu vây quanh các ngươi. Không quan tâm các ngươi là muốn quyết chiến, vẫn là muốn đầu hàng, bây giờ đều là thời cơ tốt nhất. Thông Thiên Ma Tôn trầm giọng nói. Thông Thiên giáo chủ thật là uy phong. Nhiếp Thần thanh âm vang lên. Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn ánh mắt sáng lên, Nhiếp Thần nói chuyện, cái kia Nhiếp Thần cùng nhân tộc cường giả trên trời ma đảo tỷ lệ rất lớn. Nhiếp Hồng, người thắng làm vua, kẻ bại làm nô, thành vì bản tôn nô lệ, ngươi có thể bất tử, thê tử ngươi bọn hắn cũng có thể bất tử. Thông Thiên Ma Tôn thô bạo mà nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Thông Thiên giáo chủ, người ta một trận chiến, người thắng làm chủ, kẻ bại làm nô, ngươi có dám? Hồng Hoang giáo một cái phó giáo chủ khinh thường nói, Nhiếp các chủ thực sự là tính toán thật hay, thời điểm như vậy, còn muốn như thế trở mình, không cảm thấy ấu trí sao? Cho dù thực lực của ngươi không tệ, nhân tộc bây giờ cục diện như thế, ngươi dựa vào cái gì cùng các chủ công bằng đánh một trận? Nhiếp Thần lãnh đạm nói, Thông Thiên giáo chủ, ngươi vạn giới đế bảng thứ hai, không dám cùng ta đánh một trận. Không thắng được ta, ngươi có tư cách gì trở thành chủ nhân của ta? Thông Thiên Ma Tôn cười lạnh nói, Nhiếp Hồng, muốn lấy loại biện pháp này kích ta đánh với ngươi một trận. Buồn cười. Ngươi không nguyện vì nô, vậy thì chết, nhân tộc tất cả cường giả toàn bộ chết. Chuột Hoàng ha ha cười nói, giết sạch tất cả nhân tộc cường giả, cái này được. Thông Thiên huynh, muốn cái gì nô lệ, trực tiếp toàn bộ giết. Nhiếp Thần khẽ nói, Thông Thiên giáo chủ, Chuột Hoàng, ta nhân tộc cường giả cũng là không ít, nếu như đổ máu tới cùng, các ngươi cũng sẽ có không nhỏ thương vong. Thông Thiên giáo chủ, chỉ cần một trận chiến, ngươi thắng, chúng ta nhân tộc toàn bộ thần phục, chẳng phải tuyệt diệu. Chuột Hoàng cười lạnh nói, Nhiếp Hồng, ngươi nghĩ một trận chiến, cũng không phải là không thể. Ngươi nhân tộc thực lực hôm nay chỉ có chúng ta mấy phần một trong, ngươi đồng thời khiêu chiến chúng ta bên này ba cái cường giả, ngươi thắng, chúng ta làm nô không có vấn đề, làm sao? Như vậy mới công bằng. Đúng rồi. Hồng Hoang giáo, chuột tộc không ít cường giả mở miệng. Nhiếp Thần khẽ nói, Chuột Hoàng ý tứ, chúng ta nếu như thực lực và các ngươi gần như, liền một chọi một. Có thể, ta không có ý kiến, các ngươi nói thế nào? Chuột Hoàng cười lạnh nói, nếu như nhân tộc thật có thực lực mạnh như vậy, bổn hoàng không có ý kiến, Thông Thiên huynh nếu như không cùng ngươi đánh, bổn hoàng cùng ngươi đánh. Thông Thiên giáo chủ, ngươi thì sao? Nếu như sợ, không ngại rút đi. Nhiếp Thần khẽ nói. Thông Thiên Ma Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, đều như vậy rồi, rút đi. Đùa giỡn, như thế hắn Thông Thiên Ma Tôn hội trở thành một chuyện cười. Hơn nữa, hắn vạn giới đế bảng thứ hai, sao lại sợ chiến? Dù cho cùng Tử Thiên lò đánh, Thông Thiên Ma Tôn tin tưởng chính mình bây giờ cũng có năm thành tỷ lệ thắng. Được, bản tôn đáp ứng ngươi. Nhân tộc thật có thực lực mạnh như vậy, một chọi một, người thắng làm vua, kẻ bại làm nô, không thành vấn đề. Thông Thiên Ma Tôn cất giọng nói, hắn cũng không tin người tộc có như vậy cường đại thực lực. Chuẩn bị. Nhiếp Thần âm thanh truyền đến Tiêu Giao giới bên trong hơn 14.000 cường giả trong đầu, một giây sau, hơn 14.000 cường giả đồng thời đến bên ngoài. 14.000 đến cường giả, là chỉnh tề xếp hàng đến bên ngoài, kinh qua một đoạn thời gian sống chết huấn luyện, bọn hắn tản mát ra thiết huyết khí tức. Giết. 14.000 đến cường giả cùng kêu lên giết gào, bọn hắn vũ khí xuất hiện tại trong tay, nhất thời vô cùng kinh khủng khí tức xông hướng tứ phương. Hồng Hoang giáo, chuột tộc cường giả, nhất thời chịu đến rất đại xung kích. Làm sao có khả năng? Này sao lại thế này? Rất nhiều cường giả trợn to hai mắt. Thông Thiên Ma Tôn, Chuột Hoàng bọn hắn cũng có chút sững sờ, xà tộc cường giả làm sao đứng ở Nhiếp Thần bọn hắn bên này. Giữa bầu trời, Nhiếp Thần nhìn Thông Thiên Ma Tôn khẽ cười nói, Thông Thiên giáo chủ, Chuột Hoàng, chúng ta tinh thần các thực lực, không để cho các ngươi thất vọng chứ. Số lượng mà nói, Nhiếp Thần bọn hắn 14.000 chừng 600 cái, cùng 15.000 cũng chỉ thiếu một chút, là một cấp bậc. Hơn nữa người sáng suốt đều có thể thấy được, Nhiếp Thần bọn hắn cái này hơn một vạn cường giả trải qua huấn luyện. Bọn hắn lẫn nhau phối hợp khẳng định càng tốt hơn một chút, san bằng cái kia mấy trăm chênh lệch hoàn toàn không có vấn đề, nếu như hôn chiến, rất có thể Nhiếp Thần bọn hắn trả chiếm thượng phong. Tinh thần các cư nhiên như thế thực lực, cũng còn tốt không có đứng ra. Bên này còn lại không ít chủng tộc thế lực cường giả cũng bị Nhiếp Thần bọn hắn bày ra thực lực khiếp sợ đến. Thông Thiên Ma Tôn, Chuột Hoàng bọn hắn âm thầm cau mày. Nhiếp Thần bọn hắn bên này, Nhiếp Thần thực lực rất mạnh, Xà Ngàn Lưu thực lực rất mạnh, Ưng Hoàng Mãng Hoàng thực lực rất mạnh. Độc Cô Vô Địch trở thực lực cũng rất mạnh. Đứng đầu phương diện chiến lực, Hồng Hoang giáo cùng Chuột Thả bên này cũng không chiếm được thượng phong. Thông Thiên giáo chủ, Chuột Hoàng, vừa vặn đáp ứng, chúng ta một trận chiến, người thắng làm vua kẻ bại làm nô, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Nhiếp Thần ngạo nghễ nói. Dám chiến, chúng ta phát xuống thiên đạo thệ ngôn, tức khắc một trận chiến. Không dám chiến, cút. Chương 1290, trời giúp Chuột Hoàng. Thông Thiên Ma Tôn âm thầm cau mày. Xà Ngàn Lưu rất có thể được Nhiếp Thần khống chế, Nhiếp Thần có thể khống chế Xà Ngàn Lưu, thực lực khả năng so với Xà Ngàn Lưu mạnh mẽ. Xà Ngàn Lưu vạn giới đế trên bảng, xếp hạng thứ 6, nếu như nhiếp thần có thể thắng hắn, nhiếp thần thực lực không hẳn so với hắn thấp. Ngàn lưu huynh, các ngươi xà tộc, làm sao chống đỡ nhiếp hồng? Thông Thiên Ma Tôn truyền âm. Xà ngàn lưu tiếp thu được Thông Thiên Ma Tôn đưa tin. Được nhiếp hồng cho hãm hại, nhiếp hồng bên tay trái nữ nhân thực lực rất mạnh, người cùng ta xà tộc nhị trưởng lão cực chiến. Tiền đặt cược chúng ta thắng, nhiếp hồng bọn hắn tức khắc thả mãng hoàng đám người, thua, chúng ta xà tộc được thuần phục nhiếp hồng thời gian ngàn năm. Xà ngàn lưu căm tức truyền âm. Chúng ta đều phát hạ thiên đạo thể ngôn. Thông Thiên Ma Tôn nói, ngàn lưu huynh, có thể không tướng ngay lúc đó hình ảnh tư liệu truyền cho ta. Thông Thiên huynh, truyền cho ngươi có thể, nhưng không nên truyền đi, đây là chúng ta xà tộc sỉ nhục. Xà ngàn lưu truyền âm nói. Rất nhanh Thông Thiên Ma Tôn tiếp thu được ngay lúc đó hình ảnh tư liệu, Thông Thiên Ma Tôn có thể phán đoán ra được, những này hẳn là chân thật. Ngàn lưu huynh, nếu như giao chiến, các ngươi sẽ giúp nhiếp hồng sao? Thông Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Hội. Xà ngàn truyền lưu tin tức, nhiếp hồng cho chúng ta trong đó một số người hạ độc, đứng đầu độc dược, không biết người nào trúng độc, nếu như không nghe lời, ngay lập tức sẽ độc phát thân vong. Thông Thiên huynh, nếu như ngươi chắc chắn thắng tốt nhất, đến lúc đó chúng ta xà tộc chẳng qua trung thành với ngươi ngàn năm, nếu như không có năm chắc thắng, rời đi, đừng làm cho tinh thần các thực lực càng mạnh hơn, bằng không nói không chắc ngàn năm sau chúng ta cũng không thoát khỏi được. Ngàn lưu huynh, ngươi có thể thấy được qua nhiếp hồng ra tay, thực lực của hắn làm sao? Thông Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Không có. Xà ngàn truyền lưu âm. Kỳ thực xà ngàn lưu từng thấy nhiếp thần xuất thủ, nhiếp triển bày ra thực lực khủng bố, xà ngàn lưu toàn lực mà làm, tại nhiếp thần trong tay cũng chỉ trèo chống một chút thời gian. Xà ngàn lưu nói, là nhiếp thần bày mưu đặc kế. Được rồi Thông Thiên huynh, chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, nói những này, ta cũng không biết là không vi phạm với thiên đạo thệ ngôn. Xà ngàn lưu nói, nếu như nói rõ những này, tất nhiên vi phạm thiên đạo thệ ngôn, nhưng trong bóng tối đưa tin hơi chút nói rằng, đối với xà ngàn lưu cường giả như vậy tới nói tương đối lớn khả năng cũng không vi phạm thiên đạo thể ngôn. Thiên đạo cũng không phải vấn năng. Không cùng xà ngàn lưu giao thủ qua, chỉ sợ nhiếp hồng cũng không xác định mình có thể thắng xà ngàn lưu. Nếu như vậy, ta cùng với nhiếp hồng giao thủ, thắng tỷ lệ hẳn là có thể vượt qua tám thành. Thông Thiên Ma Tôn thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần cười lạnh nói, Thông Thiên giáo chủ, chuột hoàng, thế nào? So với vẫn là không so với, không thể so cút nhanh lên đừng ở chỗ này trướng mắt. Nhiếp hồng, ngươi muốn chiến, chúng ta liền chiến. Chuột hoàng quát lên, hấp thu không ít khói đen, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng cũng có một chút di chứng về sau, hắn càng thêm bạo lực, càng thêm ngông cuồng. Thực lực tăng vọt, chuột hoàng cảm thấy Thông Thiên Ma Tôn vào lúc này rất có thể đều không phải là đối thủ của chính mình, càng không cần phải nói nhiếp hồng. Thông Thiên huynh, nếu như ta thắng nhiếp hồng, như vậy nhiếp hồng, liền trở thành nô buộc của ta, cái này không thành vấn đề chứ. Chuột hoàng nhìn phía Thông Thiên Ma Tôn nói. Thông Thiên Ma Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, để chuột hoàng trước tiên cùng nhiếp thần giao thủ thử xem, ngược lại cũng không tồi. Đây là tự nhiên. Thông Thiên Ma Tôn nói. Người nào thắng, ai là vương, thua là buộc. Chuột hoàng trong nháy mắt biến thành bản thể, một con mấy trăm mét lớn lên đại lao thử, toàn thân ngăm đen, trên người tản mát ra mạnh mẽ uy thế. Nhiếp hồng, ngay ở chỗ này một trận chiến. Chuột hoàng gầm nhẹ nói. Nhiếp thần cất giọng nói, chuột hoàng, người ta tiên phát dưới thiên đạo thệ ngôn, đúng rồi. Thua chỉ là ngươi là buộc, cũng là các ngươi hết thảy chuột tộc cường giả là buộc, điểm này phải nói rõ ràng, ta cũng không muốn các ngươi chuột tộc cường giả đến lúc đó chơi xấu. Toàn tộc. Chuột hoàng cười lạnh nói. Nếu như ngươi thua rồi, cũng là các ngươi nhân tộc tất cả cường giả. Được. Nhiếp thần đồng ý. Rất nhanh nhiếp thần bay ra một ít, hai người khoảng cách mấy vạn mét đối lập, thiên ma đảo bên ngoài, không ít còn lại chủng tộc cường giả quan chiến, có hồng hoang giáo, chuột tộc cường giả phong tỏa thiên ma đảo. Nhiếp thần cùng chuột hoàng chiến đấu dư âm sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Không biết ai có thể thắng. Khó nói, nhiếp hồng có thể nhất thống hồng mông thiên ngoại thiên thực lực khẳng định rất mạnh, chuột hoàng thực lực tựa hồ cũng cực kỳ khủng bố. Hẳn là ai đều không có 100% tự tin. Không ít thế lực cường giả nghị luận, bên này tin tức cũng nhanh chóng truyền ra, không ít cường giả hướng về bên này chạy tới. Nhiếp hồng, để bổn hoàng nhìn xem ngươi có dạng gì bản lĩnh. Chuột hoàng gầm nhẹ. Nó nói xong khói đen trong nháy mắt từ trên người nó tán phát ra đến bao phủ hướng về phía nhiếp thần. Trong nháy mắt nhiếp thần là đến khói đen bên trong. Chuột hoàng nhanh chóng nhỏ đi, trở nên chỉ có phổ thông con chuột lớn như vậy, trong mắt của nó lập lòe rảo hoa vẻ, khói đen sẽ ảnh hưởng đến cảm giác, nó tin tưởng tại khói đen bên trong nhiếp thần không thể phát hiện tung tích của nó, nhỏ đi, cũng làm cho nhiếp thần công kích được nó càng khó khăn. Giống. Chuột hoàng nguyên lai vị trí, to lớn tiếng gầm gừ vang lên, phảng phất chuột hoàng đã phát động ra đại chiêu. Nhưng mà, cũng không hề. Chuột hoàng chỉ là muốn nhiếp thần ra tay sau lại ra tay, dễ dàng hơn phá tan nhiếp thần phòng ngự. Nhiếp thần không hề bị lay động. Đồ đáng chết, giết. Chuột hoàng thấy mê hoặc không được rốt cuộc đã phát động ra công kích chân chính. Trong hắc vụ trong nháy mắt rất nhiều ác linh xuất hiện. Những này ác linh là đã từng đã bị chết ở tại hồng mông đạo giới cường giả biến thành, là đạo linh cho chuột hoàng. Những này ác linh từng cái đều có rất cường đại lực công kích. Bất luận cái nào ác linh cũng có thể ung dung đánh bại phổ thông nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Tại khói đen trong, ác linh lực công kích trả sẽ càng mạnh một ít. Giống. Ô. Nhiếp thần chu vi, từng cái ác linh hung tàn địa căn xé, chỉ là, chúng nó từng cái vồ hụt, xuyên qua nhiếp thần thân thể. Hỗn độn chí tôn công đệ nhị trọng, thiên địa vô ngã, nhiếp thần nhưng là đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Chuột hoàng, bằng chúng nó, nhưng không làm gì được ta. Nhiếp thần cười lạnh nói. Thật sao? Chuột hoàng âm lành thanh âm vang lên, còn lại mỗi loại thủ đoạn nó cũng sử dụng ra, chỉ là, nó không tới gần dưới tình huống, các loại thủ đoạn đều không có thể làm sao nhiếp thần. Chuột hoàng, quê hương của chúng ta có một cái tử, gọi nhát như chuột, xem ra một có điểm không tệ. Người thân là chuột hoàng, rõ ràng cũng không dám tới gần công kích, thực sự là buồn cười. Nhiếp thần trào phúng mà nói. Khói đen trong, chuột hoàng trong mắt tinh quang lấp lánh, biện pháp khác không được, nó chỉ có thể khoảng cách gần cùng nhiếp thần chiến đấu. Rất nhiều khói đen trong nháy mắt tiến vào chuột hoàng trong cơ thể, đồng thời, chuột hoàng hóa thành một đạo bóng đen bắn về phía nhiếp thần, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Bản thể toàn lực ra tay, chuột hoàng lực công kích hội cường rất nhiều. Đến hay lắm. Nhiếp thần vừa vặn một mực không có ra tay, lúc này, hắn phi đao lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía chuột hoàng, dù cho thông thiên ma tôn, mắt thường cũng thấy không rõ lắm nhiếp thần phi đao, tại thông thiên mải tôn thần thức quét lướt trong, nhiếp thần phi đao cũng siêu nhanh. Giống. Liên ở nhiếp thần phi đao cùng chuột hoàng thân thể liền muốn tiếp xúc trong nháy mắt, chuột hoàng thân thể lần nữa bạo đã tăng tới mấy trăm mét trưởng, như vậy lực công kích không bằng biến lúc nhỏ, thế nhưng sức phòng ngự càng mạnh hơn một ít. Chuột hoàng cảm thấy tử vong nguy hiểm. Oeng! Kịch liệt nổ tung xuất hiện, chuột hoàng phòng ngự lập tức vài tầng tan vỡ, nhiếp thần phi đao tiếp xúc được chuột hoàng thân thể. Chuột hoàng thực lực rất mạnh, nhưng trong thời gian ngắn tăng vọt đi lên thực lực, chuột hoàng cũng không thể cực kỳ tốt địa khống chế, phòng ngự của hắn có nhược điểm. Nhiếp thần phi đao lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa còn am hiểu nhược điểm công kích. A. Nhiếp thần trong lòng cười thầm, chỉ cần phi đao tiến vào chuột hoàng trong cơ thể, chuột hoàng bại cục liền hoàn toàn xác định. Chuột hoàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chuột hoàng cảm giác, chính mình không chống đỡ được nhiếp thần phi đao rồi. Nhưng vào lúc này, nhiếp thần phi đao cảm thấy mạnh mẽ lực cản, phi đao tiếp xúc đến chuột hoàng da lông, dĩ nhiên không thể phá tan chuột hoàng da lông. Chuột hoàng, ngươi sẽ không bại, giết hắn. Thanh âm đạm mạc vang lên ở chuột hoàng trong đầu, chuột hoàng hưng phấn trong lòng, thanh âm này là hồng mông đạo linh thanh âm. Tại hồng mông đạo giới, hồng mông đạo linh chính là trời. Trời giúp chuột hoàng. Chương 1291, đạo linh phẫn nộ. Nhiếp hồng, cho bổn hoàng đi chết. Chuột hoàng gầm hét lên, nó nói xong lại một lần nữa xông hướng nhiếp thần, nhiếp thần phi đao tại nó bên người tiếp ngay cả công kích mấy lần, nhưng vẫn không có tiến vào chuột hoàng bên trong thân thể. Ảnh đồng, tình huống không thích hợp. Quản tư bánh truyền âm nói. Ta biết, lấy phu quân lực công kích, chuột hoàng vài món phòng ngự bảo vật đều không ngăn cản được phu quân phi đao, da rẻ của nó không thể mạnh như vậy. Phượng ảnh đồng sắc mặt thập phần nghiêm nghị. Hay là đạo linh? Băng tôn truyền âm nói. Chuột hoàng trên móng vuốt liều linh hắc quang chộp tới nhất thần, tốc độ của nó, lực công kích của nó, tựa hồ so với vừa vặn bày ra càng mạnh hơn. Nhiếp thần vội vã né tránh, hắn này sẽ cũng không có 100% tự tin có thể chống đối chuột hoàng công kích. Nhưng là, không khí chung quanh phảng phất biến thành sền sệt nhựa cao su, nhiếp thần tốc độ so với mình tốc độ bình thường chậm không chỉ gấp 10 lần. Vâng! T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tốc độ hạ thấp nhiều như vậy, nhiếp thần căn bản là nhanh chóng tránh không được chuột hoàng công kích, chuột hoàng móng vuốt từ nhiếp thần chính diện chộp tới nhiếp thần. Pháp tác sức mạnh điên cuồng bạo phát, nhiếp thần thân thể được đánh bay mấy chục mét, chuột hoàng cũng không hề phá tan nhiếp thần phòng ngự, thế nhưng, nhiếp thần không cười nổi. Tạo hóa chi tôn thú tiêu hao không ít tạo hóa chi lực, nếu như chuột hoàng liên tiếp không ngừng công kích, hắn nhiều nhất kiên trì một phút. Phu quân, nhất định là đạo linh tại ra tay giúp đỡ chuột hoàng. Phượng ảnh đồng truyền âm nói. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn không nên ra tay. Nhiếp thần truyền âm nói, trước tiên không nên ra tay, nếu như ra tay gợi ra đại chiến tử vong rất nhiều cường giả, cái kia chính hợp đạo linh ý. Phu quân, vậy làm sao bây giờ, đạo linh trợ giúp chuột hoàng, ngươi giết không được chuột hoàng. Chuột hoàng nhưng có thể uy hiếp được tính mạng của ngươi. Phượng ảnh đồng gấp gáp nói. Ta trước cùng đạo linh đàm phán một cái. Chuột hoàng chả đang công kích, nhiếp thần thu rồi phi đao, hắn thẳng thắn toàn lực phòng ngự, như vậy còn có thể nhiều kiên trì một chút thời gian. Đạo Linh, chúng ta nói chuyện. Ngươi cũng thấy đấy, cho dù đã nhận được trợ giúp của ngươi, Chuột Hoàng cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi cùng Chuột Hoàng hợp tác, không bằng cùng ta hợp tác. Nhiếp Thần thần thức xuyên vào Hồng Mông đạo lệnh nửa đường. Cùng ngươi hợp tác. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh không ít, nhưng làm được chưa chắc có Chuột Hoàng được. Đạo Linh âm thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, quả nhiên là Đạo Linh dở trò. Trong quyết đấu, nếu có không phù hợp quy tắc cường giả ra tay giúp đỡ, như vậy tất cả mọi người sẽ biết, nhưng Đạo Linh là Hồng Mông đạo linh thiên, nó trợ giúp Chuột Hoàng căn bản cũng không hội phát động tương quan quy tắc cảnh kỳ. Đạo Linh, cùng ta hợp tác, ta rất nhanh sẽ diệt chuột tộc, diệt Hồng Hoang giáo, ngươi có thể hấp thu đến rất nhiều sức mạnh. Nhiếp Thần nói. Đạo Linh khẽ nói, bản tôn đối sức sống của ngươi số lượng càng cảm thấy hứng thú. Nhiếp Thần nổi nóng nói, Đạo Linh, đã như vậy, ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa, nhân quả đã liên lụy, ngươi nếm thử mấy vạn nhân quả vũ khí đồng loạt công kích tư vị đi. Đạo Linh kinh hãi, khoảng cách gần như vậy, đã có nhân quả, mấy vạn nhân quả vũ khí công kích đồng loạt công kích nó không có lòng tin có thể chống đối. Trong nháy mắt, Đạo Linh đi xa. Ngay tại lúc này, giết. Nhiếp Thần trong lòng rít gào. Hắn mẫn cảm địa cảm giác được Chuột Hoàng có một tia dị dạng, hắn phi đao trong nháy mắt từ trong tay bay ra. Chuột Hoàng xung quanh cơ thể bây giờ không có phòng ngự bảo vật, hai người khoảng cách quá ngắn, Nhiếp Thần phi đao trong nháy mắt liền tiếp cận Chuột Hoàng. Đạo Linh chú ý tới không đúng, thế nhưng lúc này nó đã tới không kịp một lần nữa trợ giúp Chuột Hoàng. Phúc! Nhiếp Thần phi đao trong nháy mắt liền phá tan rồi Chuột Hoàng phòng ngự tiến vào Chuột Hoàng sâu trong linh hồn. Chuột Hoàng, ngươi bại! Nhiếp Thần lạnh lùng thốt. Chuột Hoàng thân thể cứng ở nơi đó, hắn cảm giác được chỉ cần có dị động, Nhiếp Thần trong nháy mắt liền hội giết mình. Đạo Linh. Chuột Hoàng hô hoán, nhưng là, Đạo Linh lần này không có trả lời hắn, Nhiếp Thần phi đao đã tiến vào Chuột Hoàng sâu trong linh hồn, Đạo Linh này sẽ cũng không giúp được Chuột Hoàng rồi. Nhiếp Hồng, đùa nghịch bản tôn, ngươi sẽ biết đây là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Đạo Linh thanh âm phẫn nộ vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần trong lòng cay đắng, thắng Chuột Hoàng, đắc tội rồi Hồng Mông Đạo Linh. Cuộc sống sau này khó qua, có thể hay không còn sống rời đi Hồng Mông đạo giới, là một đại vấn đề. Đạo Linh có thể giúp Chuột Hoàng bọn hắn tăng cao thực lực, khẳng định cũng có thể giúp còn lại cường giả tăng cao thực lực. Về sau cho dù Chí Tôn Điện, Phượng Tộc, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm bọn hắn không đối phó bọn hắn tinh thần các. Đạo Linh, chúng ta về sau hợp tác, làm sao? Nhiếp Thần nói. Hợp tác? Không thể, ngươi chờ bản tôn trả thù đi. Đạo Linh làm phẫn nộ. Lấy tư cách Hồng Mông đạo giới Linh. Đạo Linh rất cường đại, làm kiêu ngạo, vừa vặn được Nhiếp Thần dọa đi, Đạo Linh tức điên. Chuột Hoàng, ngươi, còn có các ngươi chuột tộc, từ lúc này, thần phục bản tôn, không sai chứ. Nhiếp Thần nhìn qua Chuột Hoàng lạnh lùng thốt. Chỉ cần Chuột Hoàng dám nói một chữ không, Nhiếp Thần lập tức liền lấy Chuột Hoàng tính mạng. Chuột Hoàng cắn răng nói, chúng ta đã phát xuống thiên đạo thệ ngôn, tự nhiên không sai, từ lúc này, chúng ta chuột tộc thần phục đại nhân. Nói xong, Chuột Hoàng biến thành nhân loại dáng dấp, hắn một gối quỳ xuống. Các ngươi như phản bội, một con đường chết. Đạo Linh thanh âm vang lên ở chuột tộc hai vị khác đại lao trong đầu, mang theo chuột tộc còn lại cường giả, lập tức rời đi nơi này. Rút lui. Chuột tộc mặt khác hai người đại lao nhìn nhau, bọn hắn cùng kêu lên quát lên, chuột tộc mấy ngàn cường giả lập tức rút lui. Rút lui. Thông Thiên Ma Tôn trầm giọng nói, Hồng Hoang giáo cường giả đồng dạng cấp tốc rút lui, bọn hắn cường giả đông đảo, còn có Đạo Linh uy hiếp, Nhiếp Thần cũng không hề chỉ huy công kích. Chuột Hoàng. Xem ra ngươi đối với các ngươi chuột tộc không chế lực bình thường thôi. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt. Chuột Hoàng trầm giọng nói, đại nhân, bọn hắn tình nguyện vi phạm thiên đạo thệ ngôn cũng muốn rời khỏi, cái này ta không có cách nào. Nhiếp Thần hừ lạnh một tiếng. Vừa vặn chuyện gì xảy ra, Nhiếp Hồng trước đó không phá được Chuột Hoàng phòng ngự, làm sao mặt sau lập tức liền phá. Đúng vậy a, cái này dở trò quỷ gì. Tựa hồ có cường giả đang giúp Chuột Hoàng. Không ít cường giả trong bóng tối đưa tin nghị luận, mọi người đều không ngu. Cũng không lâu lắm thời gian, rất nhiều cường giả đều đã có suy đoán. Thắng Chuột Hoàng, nhưng đắc tội rồi Đạo Linh, nhân tộc lần này phiền phức càng lớn. Đạo Linh rõ ràng nhúng tay quyết đấu, ngàn năm sau đó chúng ta có thể ly khai Hồng Mông đạo giới sao? Rất nhiều cường giả lo lắng. Thu. Nhiếp Thần tướng Chuột Hoàng nhận được không gian bảo vật trong, còn lại cường giả cũng đồng dạng nhận được tiêu giao giới trong. Hơn nữa, Nhiếp Thần khống chế tiêu giao giới lặng yên rời xa. Phu quân, Đạo Linh phải hay không hận lên chúng ta? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần trên ghế sofa ngồi, bên cạnh chỉ có Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Băng Tôn, sắc mặt của hắn khó coi. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu, ta cùng Đạo Linh nói muốn sử dụng mấy vạn kiện nhân quả bảo vật công kích nó lập tức rời xa, ta mới đánh bại Chuột Hoàng. Được ta uy hiếp, hơn nữa còn được ta lừa, Đạo Linh làm phẫn nộ. Quản tư hoành nói, phu quân, có thể hay không cùng đạo linh nói chuyện, hòa hoãn một cái quan hệ. Chúng ta tại Hồng Mông đạo giới, cùng Hồng Mông đạo linh quan hệ ác liệt, cái này có thể không hay. Nhiếp thần cười khổ nói, ta thử cùng đạo linh nói chuyện, ta nói chúng ta về sau hợp tác, đạo linh từ chối, để chúng ta chờ trả thù. Phượng Ảnh Đồng các nàng sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Đạo linh tuy rằng không là hoàn toàn không thể chiến thắng, thế nhưng tại Hồng Mông đạo giới, không thể nghi ngờ Hồng Mông đạo linh thực lực mạnh mẽ cực kỳ. N. Chương 1292, thu thập khói đen. Đáng chết vô liêm sỉ. Thông Thiên Ma Tôn trong miệng mắng, Hồng Hoang giáo người vào lúc này đã rời đi Thiên Ma đảo khá xa, Thông Thiên Ma Tôn sắc mặt khó coi. Trước đó cùng Nhiếp Thần ước chiến rồi, Thông Thiên Ma Tôn không có chiến đấu tị chiến đến rồi, không cần thu thập tin tức, Thông Thiên Ma Tôn liền biết, khẳng định trào phúng của mình không ít. Tại tu luyện giới, quyết định chiến đấu tranh né, đây là so sánh vấn đề nghiêm trọng. Đặc biệt đối với Thông Thiên Ma Tôn thân phận như vậy địa vị cực cao người mà nói là như thế, tị chiến, đại diện cho hắn Thông Thiên Ma Tôn kinh hãi. Thông Thiên Ma Tôn cũng không muốn kinh sợ, có thể quan sát Nhiếp Thần cùng Chuột Hoàng chiến đấu, Thông Thiên Ma Tôn cảm thấy, mình và Nhiếp Thần chiến đấu, Nhiếp Thần phần thắng chí ít cũng có 7 thành, hắn phần thắng không tới 3 thành, đã thất bại, trở thành Nhiếp Thần nô buộc, càng làm hắn không thể tiếp thu. Thông Thiên huynh, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra. Chuột tộc thì ra là nhị gia nói, thực lực của hắn cũng rất cường đại. Nguyên Bạt huynh, chúng ta không cùng lúc. Thông Thiên Ma Tôn nói. Chuột tộc nhị gia gọi Chuột Nguyên Bạt, hắn trầm giọng nói, Thông Thiên huynh, không cần. Về sau nếu như đối phó tinh thần các, Nguyên Bạt huynh ngươi lại cho chúng ta biết. Thông Thiên Ma Tôn truyền âm nói, Nguyên Bạt huynh, các ngươi chuột tộc là đã nhận được Hồng Mông đạo linh trợ giúp chứ? Không thể trả lời. Chuột tộc cường giả nhanh chóng rời khỏi, Thông Thiên Ma Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, 89/10. Chuột tộc là đã nhận được Hồng Mông đạo linh trợ giúp, Chuột Hoàng cùng Nhiếp Thần thời điểm chiến đấu, cũng hẳn là đã nhận được Hồng Mông đạo linh trợ giúp, bằng không Chuột Hoàng chi không căng được lâu như vậy. Giáo chủ, chúng ta có muốn hay không tìm kiếm Hồng Mông đạo linh trợ giúp? Thông Thiên Ma Tôn bên người một cường giả truyền âm nói. Rồi hay nói. Thông Thiên Ma Tôn âm thầm cau mày nói. Đạt được rất nhiều, khẳng định được mất đi rất nhiều, điểm này Thông Thiên Ma Tôn rất rõ ràng. Chuột tộc từ Hồng Mông đạo linh cái kia đạt được đến không ít. Hồng Mông đạo linh đối với chuột tộc cường giả khẳng định có không ít ràng buộc. Thông Thiên Ma Tôn cũng không phải làm yêu thích được ràng buộc. Thông Thiên Ma Tôn. Đúng lúc này, Thông Thiên Ma Tôn có phần thanh âm quen thuộc vang lên ở trong đầu của hắn. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, đây là Hồng Mông đạo linh thanh âm. Đạo linh tiền bối, chuyện gì? Thông Thiên Ma Tôn, các ngươi có bằng lòng hay không vì bản tôn hiệu lực? Nếu vì bản tôn hiệu lực, ngươi và Nhiếp Hồng đối chiến tất thắng. Đạo linh truyền âm nói. Đạo linh tiền bối, ta càng muốn đường đường chính chính địa thắng Nhiếp Hồng, thắng tinh thần các. Đạo linh khẽ nói, Thông Thiên Ma Tôn, chuột tộc thực lực thấp, bản tôn trợ giúp chúng nó, chuột tộc xác thực đáp ứng rồi bản tôn không ít điều kiện, Hồng Hoang giáo thực lực mạnh, bản tôn có thể cho các ngươi càng điều kiện tốt, chúng ta có thể hảo hảo hợp tác. Xin lắng thai nghe. Đạo linh nói, Thông Thiên Ma Tôn, bản tôn không cần các ngươi thuần phục gì gì đó, bản tôn cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, các ngươi liền giúp bản tôn làm bao nhiêu việc. Phương diện này chúng ta nói chuyện được. Ta có thể trước tiên cho chỗ tốt, các ngươi phát xuống thiên đạo thệ ngôn nhận lời làm sự tình là tốt rồi. Thông Thiên Ma Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như vậy, cái kia đúng là có thể tiếp thu. Đạo linh tiền bối, chúng ta có thể tỉ mỉ nói chuyện. Nhiếp Hồng thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ, tinh thần các nhiều như vậy cường giả rồi. Đạo linh nhúng tay tử thiên lọ lẩm bẩm nói, hắn âm thầm cau mày, Hồng Mông đạo giới tình thế phức tạp a. Còn lại rất nhiều cường giả cũng biết bên này tin tức, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Nhiếp thần thực lực mạnh, điểm này còn nói được, thế nhưng Hồng Mông đạo linh rõ ràng nhúng tay, này làm cho rất nhiều cường giả trong lòng bất an. Bất quá, Nhiếp Thần bắt lại Chuột Hoàng, đắc tội rồi đạo linh, tốt xấu có tinh thần các ở tiền bối chống đỡ, mọi người trong lòng an tâm một chút. Tiêu giao giới bên trong. Phu quân, ta đây cũng không có một cái thành công. Quản tư Hoánh nói. Phượng Ảnh Đồng, Quản tư Hoánh, Băng Tôn, còn có Nhiếp Thần đã biết một chút liên lạc không ít thế lực, tìm kiếm kết minh gì gì đó, lấy tinh thần các bày ra thực lực. Vốn là như vậy không có bất cứ vấn đề gì, tinh thần các nguyện ý kết minh không xâm phạm lẫn nhau, chính hợp những thế lực kia tâm ý, nhưng hôm nay, một cái nguyện ý cùng tinh thần các kết minh thế lực cũng không có. Không cần phải nói, những thế lực kia là kiêng kỵ đạo linh. Phi liên kết, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ hành động. Nhiếp thần trầm giọng nói. Băng tôn khẽ cau mày nói, nhiếp thần, nhưng là cứ như vậy, tinh thần các, nhân tộc, có thể hay không trở thành mục tiêu chung. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói. Cho dù trở thành mục tiêu chung, chúng ta cũng phải hành động. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, cho dù đã đến thời gian, Hồng Mông đạo linh khẳng định cũng sẽ không khiến chúng ta rời đi Hồng Mông đạo giới. Quy tắc ở nơi đó, đã đến giờ, Hồng Mông đạo linh ngăn cản tất cả cường giả rời đi không thể, nhưng nếu như chỉ là ngăn cản chúng ta, khẳng định không thành vấn đề. Phu quân, vậy chúng ta từ nơi nào bắt tay? Nhiếp thần đã đến chuột hoàng trước mặt, chuột hoàng, các ngươi ở nơi đây tăng lên thực lực. Không cần nói dối tất nhiên được bổn tọa phát hiện, một con đường chết. Tướng ngươi cũng biết tin tức tương quan truyền cho bổn tọa. Chuột hoàng đàng hoàng đưa tin, rơi xuống nhiếp thần trong tay, hắn không dám không thành thật. Tại tiêu giao giới trong, chuột hoàng thử liên hệ đạo linh đều không liên lạc được. Rất tốt. Nhiếp thần nói, hắn ẩn thân đã đến tiêu giao giới bên ngoài, vào lúc này tiêu giao giới đã rời đi thiên ưng đảo khá xa, tiêu linh không thể giám sát mỗi một địa phương, đạo linh hẳn là sẽ không lập tức biết hắn ở nơi này. Tạo hóa chi môn. Nhiếp thần tiêu hao đại lượng tạo hóa chi lực, tạo hóa chi môn hình thành, rất nhanh, nhiếp thần thông qua được tạo hóa chi môn, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở chuột tộc đại lượng cường giả trô ở trong hang động. Trong hang động còn có không ít khói đen, chuột tộc những cường giả kia trước đó cũng chưa hề hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhiều khói đen được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới trong, những này khói đen hàm chứa năng lượng khổng lồ. Đúng, một ít khói đen không có tiến vào tiêu giao giới trong, nhưng chúng nó cũng biến mất không còn tăm hơi. Đạo linh, ngươi lại thu một chút, ta lập tức để hết thảy thuộc hạ toàn bộ vận dụng nhân quả vũ khí, không biết có thể hay không giết chết ngươi. Nhiếp thần đằng đằng sát khí nói. Nhiếp hồng, ngươi đáng chết. Đạo linh thanh âm lạnh như băng vang lên, lần này không phải vang lên tại nhiếp thần trong đầu, là vang lên ở cái này trong hang động. Đạo linh, ta nghĩ cùng ngươi tốt nhất hợp tác, ngươi không muốn, đã như vậy, ta cũng không có lựa chọn khác. Nhiếp thần cười lạnh nói, ngươi lựa chọn chiến, chúng ta liền chiến, ai sợ ai. Tốt, tốt, tốt. Đạo linh thanh âm phẫn nộ chấn động đến mức toàn bộ hang động phảng phất đều phải sụp đổ mất. Ta sẽ rất tốt, đa tạ chúc phúc. Nhiếp thần nói xong tiếp tục thu những kia khói đen sức mạnh, đạo linh không có lại thu, nó vẫn là sợ làm tức giận nhiếp thần, nhiếp thần để đại lượng thuộc hạ vận dụng nhân quả bảo vật. Hồng Ngông khu cường giả, nắm giữ 10 cái nhân quả bảo vật, cái này tương đương bình thường, nhiếp thần trưởng khống hơn 1 vạn cường giả, cho dù không có 10 vạn kiện tính công kích nhân quả bảo vật, 6, 7 vạn kiện khẳng định có, như nhiều như vậy nhân quả bảo vật công kích chính mình, đạo linh không chắc chắn chống lại. Nhiếp thần nơi này, đương nhiên cũng không có tự tin nhất định là có thể diệt đạo linh hoặc là trọng thương đạo linh, nếu như nhiều như vậy nhân quả bảo vật, cũng chỉ là nhường đường linh thương nhẹ, cái kia việc vui liền lớn. Nhiếp thần cùng đạo linh, hôm nay là côn gai đánh lang, hai đầu sợ. Nửa giờ, nhiếp thần tướng trong hang động khói đen thu sạch đã đến tiêu giao giới trong, cái này khói đen ẩn chứa sức mạnh cực cường, cũng may mà là tiêu giao giới bảo vật cường đại như thế, vậy không gian bảo vật, có thể hay không thu những này khói đen đều là vấn đề. Rất nhanh. Nhiếp thần chính mình cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới trong, rất nhiều khói đen tạo thành một cái cự đại hắc cầu. Phu quân, những này khói đen nhìn không thấu, không biết chúng nó là cái dạng gì sức mạnh. Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Ảnh Đồng quản tư Bánh Băng Tôn các nàng, Độc Cô Vô Địch các loại vào lúc này đều đang nghiên cứu những kia khói đen, nhưng không nghiên cứu rõ ràng. Chỉ là biết cái này khói đen rất cường đại, hấp thu có thể để cho thực lực cực tốc tăng lên, đồng thời cũng sẽ có một ít di chứng về sau. Trở nên càng thêm bạo tàn gì gì đó. Lao Thạch, giúp một chuyện. Nhiếp thần hô hoán nói, Thạch nhân bây giờ nửa ngủ say. Chương 1293, khói đen lợi và hại. Chừng 10 giây đi qua, Thạch nhân thức tỉnh đưa tin nói, Nhiếp thần, chuyện gì? Lao Thạch, làm phiền ngươi nhìn xem những vật này là cái gì? Nhiếp thần nói, hắn dẫn dắt Thạch nhân ý thức được khói đen chỗ ở bên này. Thạch nhân rất nhanh kiểm tra rồi một phen những kia khói đen, nó thành phần so sánh phức tạp, hàm chứa pháp tắc sức mạnh. Cường giả tử vong lưu lại sinh mệnh năng lượng, nguyện lực, hoang khí, một cái tận thế dòi bỏ tử vong lưu lại một ít sức mạnh, còn có những khác lung ta lung tung một ít gì đó. Đây là một loại luyện chế ra tới sức mạnh, như là một loại kích thích tố. Kích thích tố? Nhiếp thần nghi ngờ nói. Thạch nhân nói, hấp thu vật này, thực lực trong thời gian ngắn có thể tăng vọt, thế nhưng tuổi thọ sẽ giảm mạnh, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến về sau thực lực tăng lên. Chẳng phải cùng kích thích tố tương tự? Nhiếp thần cao mày nói, Lao Thạch, vậy vật này không thể sử dụng. Thạch nhân nói, cũng không phải nói không thể sử dụng, vật này hấp thu, thực lực có thể nhanh chóng tăng lên không ít, nếu như gặp phải đại phiền toái uy hiếp được sinh mệnh, vậy thì là đồ tốt, ít nhất tạm thời có thể bảo mệnh. Nếu như không có nguy hiểm, vậy dĩ nhiên không nên đi hấp thu vật như vậy rồi. Nhiếp thần nói, Lao Thạch, đối với về sau thực lực ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Có thể hay không tiêu trừ? Đối với đột phá đến trưởng khống cảnh giới ảnh hưởng không lớn, thậm chí thực lực tăng mạnh hơn một chút. Còn có thể tăng lên tỷ lệ thành công, ảnh hưởng chủ yếu là trở thành người trưởng khống sau đó ảnh hưởng không nhỏ, tiêu trừ chỉ cần tìm được thích hợp bảo vật tự nhiên là có thể. Nhiếp thần, ngươi muốn hấp thu vật này. Dùng ngươi thực lực hôm nay, có như vậy cần phải sao? Thạch Nhân nói. Nhiếp Thần Tướng tình huống trước mắt báo cho Thạch Nhân. Thạch Nhân trầm mặc một hồi nói, tình huống như vậy lời nói, ngươi hấp thu cũng có thể, tuy rằng di chứng về sau rất lớn, nhưng nó tăng cao thực lực hiệu quả xác thực mạnh mẽ. Lao Thạch, đa tạ. Phượng Ảnh Đồng nhìn thấy Nhiếp Thần biểu hiện có biến nói, phu quân, tình huống thế nào, ngươi có phải hay không biết đây là cái gì? Nhiếp Thần trầm ngâm một chút tướng tình huống nói rồi, ta dự định hấp thu cái này tăng cao thực lực. Thực lực của ta tăng lên, tiêu giao giới cũng sẽ tăng cường, ở trong này khống chế tiêu giao giới di động, đạo linh đoán chừng đều không phát hiện được, đến lúc đó cũng có thể khống chế càng nhiều hơn cường giả. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, những sức mạnh này nhiều như vậy, một mình ngươi có thể hấp thu không xong, ta cũng hấp thu một phần khói đen tăng lên chính mình thực lực. Về sau phiền phức, sau này hay nói, bây giờ trước tiên tăng cao thực lực. Quản Tư Hoành nói, còn có ta. Băng Tôn há miệng không nói ra lời, trong bụng của nàng còn có hài tử, hấp thu những này khói đen, đến lúc đó ảnh hưởng đến trong bụng hài tử sẽ không tốt. Nhiếp Thần nhìn ngó Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoành, nếu như tình huống khá hơn một chút, hắn thật sự không muốn Phượng Ảnh Đồng các nàng hấp thu cái này khói đen sức mạnh, bây giờ chỉ có thể làm cho các nàng hấp thu. Nếu như không thể sống rời đi, tiềm lực lại cao hơn cũng vô dụng. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoành các nàng tăng lên, đến lúc đó có thể khống chế càng nhiều lợi hại hơn cường giả, cũng có thể để Độc Cô Vô Địch, Ưng Hoàng bọn hắn hấp thu khói đen sức mạnh tăng lên. Nếu như chỉ là để Ưng Hoàng bọn hắn hấp thu Phượng Ảnh Đồng các nàng không hấp thu, Ưng Hoàng bọn hắn tiểu có khả năng thoát ly trưởng khống hậu quả khá là nghiêm trọng. Được rồi. Nhiếp Thần khẽ gật đầu một cái. Khói đen rất nhiều, đầy đủ không ít cái cường giả hấp thu. Rất nhanh, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh bắt đầu hấp thu, khói đen tiến vào thân thể bên trong, Nhiếp Thần bọn hắn tinh tường cảm giác được thực lực bản thân rõ ràng tăng cường. Nhục thân, linh hồn, pháp tắc, khắp mọi mặt đều tại tăng lên. Thật là khủng khiếp đồ vật. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đạo linh làm ra vật như vậy đoán chừng hao tốn thời gian dài, nó sớm đã có dự tính như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp Thần bọn hắn mỗi một ngày cũng cảm giác mình thực lực tăng lên không ít, ngăn ngắn thời gian một tháng, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh đều cảm giác được thực lực của mình chí ít tăng lên gấp 2. Nhiếp Thần thực lực của bọn họ vốn là rất mạnh, ngăn ngắn thời gian một tháng, bọn hắn có thể đánh lúc trước chính mình 3 cái thậm chí nhiều hơn, cái này thập phần khủng bố. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, chỉ hấp thu nhiều như vậy, đừng hấp thu nữa. Nhiếp Thần đưa tin nói, hấp thu rất nhiều khói đen sức mạnh, Nhiếp Thần cảm giác được của mình sát tâm rõ ràng tăng thêm. Nếu không phải tu luyện luyện thần chân kinh, tình huống khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Ừm. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh đáp lời, cũng không lâu lắm thời gian, hai nữ cũng đình chỉ tu luyện. Các ngươi cảm giác làm sao? Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nhíu nhíu mày nói, có một loại xuất đi giết người kích động. Ta còn tốt. Quản Tư Hoánh nhẹ giọng nói, linh hồn nàng phương diện càng mạnh hơn, hơn nữa nắm giữ hỗn độn ma cầm bảo vật như vậy, khói đen đối với ảnh hưởng của nàng muốn nhỏ hơn một chút. Nhiếp Thần nói, Ảnh Đồng, ngươi tiến vào thanh đế trong đỉnh củng cố, áp chế lại của mình sát tâm. Thời gian sau này, để Độc Cô Vô Địch bọn hắn tăng lên một phen. Rất nhanh, Độc Cô Vô Địch, Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, Xà Ngàn Lưu, bắt đầu hấp thu khói đen, Chuột Hoàng trước đó hấp thu rất nhiều, vào lúc này hấp thu hiệu quả chênh lệch, không có cần thiết hấp thu nữa. Độc Cô Vô Địch thực lực của bọn họ cũng biểu thăng. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng bọn hắn tại thời gian bảo vật bên trong củng cố. Thật mạnh. Thông Thiên Ma Tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn vào lúc này cũng đã hấp thu không ít khói đen sức mạnh, thực lực đồng dạng tại trước đó trên cơ sở tăng lên rất nhiều. Cùng Thông Thiên Ma Tôn đồng loạt tăng lên còn có Hồng Hoang giáo tốt mấy cường giả, bọn hắn đều hấp thu đại lượng khói đen sức mạnh. Thông Thiên Ma Tôn, cầm chỗ tốt, nên làm chuyện phải làm, bằng không các ngươi sẽ không còn có chỗ tốt nắm. Đạo linh thanh âm vang lên ở Thông Thiên Ma Tôn trong đầu. Thông Thiên Ma Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, "Đạo linh đại nhân, yên tâm đi." Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, chỉ cần tìm được Nhiếp Hồng bọn hắn, giết chết Nhiếp Hồng bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Đạo linh đại nhân, Nhiếp Hồng bọn hắn ở nơi nào? Đạo linh nói, không biết. Không biết. Thông Thiên Ma Tôn nghi ngờ nói. Ừm, Nhiếp Thần bọn hắn một mực cần nút, các ngươi trước tiên có thể đối phó thế lực khác. Đạo linh nói. Thông Thiên Ma Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, được. Đạo linh đại nhân, Phượng tộc ở nơi nào, cái này ngươi hẳn phải biết chứ. Biết. Đạo linh đại nhân, nói cho ta Phượng tộc cường giả ở nơi nào, ta đi qua diệt Phượng tộc cường giả. Thông Thiên Ma Tôn nói, Phượng tộc thực lực cũng là rất mạnh, thế nhưng, lấy bây giờ Hồng Hoang giáo thực lực, Thông Thiên Ma Tôn hoàn toàn có lòng tin tiêu diệt Phượng tộc, Phượng tộc Phượng Lăng lão tổ hắn đều chắc chắn tiêu diệt. Phượng tộc cùng Hồng Hoang giáo là có mâu thuẫn. Được. Đạo linh lập tức báo cho Thông Thiên Ma Tôn Phượng tộc bây giờ địa điểm ẩn nút. Phượng tộc tuy rằng ẩn giấu, nhưng cũng không hề cùng Nhiếp Thần bọn hắn như thế, tất cả cường giả toàn bộ chờ tại một cái không gian bảo vật trong, hơn nữa Phượng tộc cũng không có tiêu giao giới lợi hại như vậy không gian bảo vật. Thu. Thông Thiên Ma Tôn để Hồng Hoang giáo tất cả cường giả toàn bộ tiến vào của hắn không gian bảo vật trong, sau đó, hắn cực tốc địa chạy tới Phượng tộc cường giả ẩn nút khu vực. Hồng Viêm Cốc. Phượng tộc cường giả ẩn giấu ở bên này dưới nền đất bốc lên một loại ngọn lửa màu đỏ thắm. Phượng tộc cường giả hấp thu loại kia hỏa diễm đối với bọn họ có không nhỏ chỗ tốt. Cho nên, phát hiện nơi này, Phượng tộc cường giả liền ẩn giấu ở bên này tu luyện. Hả? Đúng, Phượng tộc lao tổ Tông Phượng Lăng ánh mắt mở ra, trong tay nàng xuất hiện một chiếc gương, cái này tuy rằng không là tiên thiên trí bảo, nhưng cũng là trí bảo cấp bảo vật, ngoại giới cường giả không có mấy cái biết Phượng Lăng nắm giữ bảo vật như vậy. Cái này một chiếc gương, Phượng Lăng xưng hô nó vì Khuy Thiên Kính, nó có thể báo động trước. Hơn nữa cũng có thể đoán trước tương lai một chút thời gian hình ảnh. Nay sẽ Phượng Lăng chính là đã nhận được Khuy Thiên Kính cảnh báo. Rất nhanh, Khuy Thiên Kính thượng xuất hiện hình ảnh, Phượng Lăng sắc mặt trở nên khó coi, Khuy Thiên Kính bên trong rất nhiều thi thể, những thi thể này phần lớn là bọn hắn Phượng tộc cường giả thi thể. Hồng Hoang giáo. Phượng Lăng cắn răng nghiến lợi nói, tại hình ảnh trong, Phượng Lăng nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc, trong đó thình lình có Thông Thiên Ma Tôn. Chương 1294, Phượng tộc nguy nan. Nhiếp các chủ, ta là Phượng tộc Phượng Lăng, ta một cái bảo vật dự đoán được Hồng Hoang Tôn giáo đến công kích, chúng ta bây giờ chỗ ở địa điểm là Hồng Viêm Cốc, cụ thể phương vị là. Nhiếp các chủ, không biết có thể không qua đến giúp đỡ, nếu như Nhiếp các chủ nguyện ý lại đây, chúng ta Phượng tộc nguyện cùng tinh thần các cùng tiến cùng lui. Phượng Lăng đưa tin ra ngoài. Phượng Lăng thực lực mạnh mẽ, Nhiếp thần thực lực đồng dạng mạnh mẽ, mọi người cũng đều tại Hồng Mông vực, Nhiếp thần lập tức nhận được tin tức. Phượng Lăng đạo hữu, chịu đựng. Nhiếp thần đưa tin. Phượng Lăng đang chuẩn bị cảm tạ một cái Nhiếp thần, rất nhiều cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Viêm Cốc bên này, toàn bộ Hồng Viêm bĩu môi được phong khóa lại. Đưa tin đã không cách nào thành công. Xuất hiện đại lượng cường giả, chính là Hồng Hoang giáo cường giả, trong đó tốt mấy cường giả trên người tán phát khí tức cực kỳ khủng bố. Giết! Hồng Hoang giáo cường giả xuất hiện, không có bất kỳ trao đổi, trời rung đất chuyển hét họ vang lên, Hồng Hoang dạy tốt mấy ngàn cường giả lập tức ra tay. Phượng Lăng dự đoán được thời điểm liền để Phượng tộc cường giả tăng mạnh phòng ngự. Nhưng là, Hồng Hoang giáo đại lượng cường giả ra tay, Hồng Viêm Cốc chung quanh phòng ngự kết giới cũng kịch liệt chấn động. Hồng Viêm trong cốc, Phượng tộc đại lượng cường giả trong lòng kinh hại không ngớt, Hồng Hoang giáo công kích quá mạnh, bọn hắn đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Tất cả mọi người, toàn lực chống đỡ, tinh thần các sẽ tới cứu viện chúng ta. Phượng Lăng thanh âm vang lên tại toàn bộ Hồng Viêm cốc. Hồng Viêm ngoài cốc, Thông Thiên Ma Tôn lạnh lùng mở miệng, "Phượng Lăng, các ngươi Phượng tộc lập tức đầu hàng, bằng không giết không tha." Phượng Lăng vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Thông Thiên Ma Tôn bọn họ chạy tới tốc độ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, nếu như nàng phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cầu cứu cũng không kịp. Mặt khác, Thông Thiên Ma Tôn nhóm cường giả thực lực cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn một ít cường giả, thực lực tựa hồ tăng cường gấp 2-3 lần, cho dù tinh thần các cường giả đã tới, có thể đánh đuổi Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn sao? Đừng hỏng. Phượng Lăng lạnh lùng thốt. Khuy Thiên Kính trong dự ngôn. Hồng Hoang giáo cường giả nhưng là không chút do dự mà chém giết bọn họ Phượng tộc cường giả, mở ra kết giới, Phượng Lăng biết chỉ là để Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn tiết kiệm một ít khí lực. Thông Thiên Ma Tôn các loại thực lực tăng vọt, Phượng Lăng đã có suy đoán, 89 phần 10 là đạo linh giúp bọn hắn, đạo linh sẽ không trả giá địa giúp bọn họ. Hồng Hoang giáo cùng Phượng tộc mặc dù có mâu thuẫn, nhưng vẫn chưa tới diệt tộc mức độ, rất có thể diệt Phượng tộc cường giả, là Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn tại hồi báo đạo linh. Lao tổ tông, tinh thần các thật sự sẽ tới cứu viện sao? Phượng tộc tộc trưởng lo lắng địa truyền âm nói. Nên. Phượng Lăng đưa tin, Nhiếp Hồng hồi phục hội lập tức tới. Phượng tộc tộc trưởng cười khổ nói, Lao tổ tông, hy vọng chúng ta có thể chống đến tinh thần các cường giả lại đây. Thông Thiên Ma Tôn nhóm cường giả, thực lực làm sao tăng trưởng nhiều như vậy? Lao tổ tông, bọn hắn tốt mấy cường giả thực lực tựa hồ cũng so với Lao tổ tông ngài cường đại rồi. Bình thường thời điểm, Phượng tộc tộc trưởng sẽ không nói như vậy, nhưng bây giờ nguy nan thời khắc. Phượng tộc tộc trưởng cũng không lo được lời này Phượng Lăng nghe có thoải mái hay không. Ừm. Phượng Lăng sắc mặt nghiêm túc gật đầu, toàn lực chống đỡ, có bảo vật, cũng không muốn lại cất giấu lấy ra sử dụng. Hồng Hoang dạy bọn họ chính là tới giết đi người, chúng ta mở ra kết giới chỉ biết chết được nhanh một ít. Đều không nói cảm ơn một cái sao. Nhiếp thần khẽ to mày. Hắn đáp ứng đi qua hỗ trợ, bình thường tới nói, Phượng Lăng cũng phải lại truyền âm nói tạ một cái. Phượng Lăng đạo hữu, các ngươi phía bên kia thế cuộc hiện tại làm sao? Nhiếp thần suy nghĩ một chút vẫn là lại một lần nữa cho Phượng Lăng đưa tin. Rất nhanh, Nhiếp thần sắc mặt nghiêm túc, đưa tin thất bại. Hồng Hoang giáo cường giả lẽ nào cái này liền đã qua? Nhiếp Thần ẩn thân đã đến tiêu giao giới bên ngoài, thực lực của hắn tăng cường rất nhiều, vào lúc này tốc độ càng nhanh, hắn cực tốc địa đi đến Hồng Viêm cốc phía bên kia. Tạo hóa chí tôn thú tuy rằng còn có tạo hóa chi lực, nhưng tiến vào trong này đã tiêu hao không ít, Nhiếp Thần cũng không muốn tùy tiện lãng phí. Nhiếp Thần chỗ ở địa điểm khoảng cách Hồng Viêm cốc cũng không phải quá xa, lấy bây giờ tốc độ, một phút là có thể chạy tới. Hồng Viêm cốc bên này, tình thế càng ngày càng nguy cấp. Thông Thiên Ma Tôn, tinh thần các cường giả chẳng mấy chốc sẽ lại đây, các ngươi bây giờ rời đi vẫn tới kịp, bằng không tất cả mọi người đừng muốn rời đi. Phượng Lăng lớn tiếng nói. Thông Thiên Ma Tôn cười như điên nói, tinh thần các muốn tới. Vậy thì thật là tốt, giải quyết xong các ngươi, đến lúc đó sẽ giải quyết Nhiếp Hồng bọn hắn. Thực lực tăng vọt, bây giờ Thông Thiên Ma Tôn tự tin rất đủ. Hồng Ngông Đạo Linh cũng không hề nói cho Thông Thiên Ma Tôn Nhiếp Thần thu rồi đại lượng khói đen, vào lúc này thực lực khả năng cũng tăng cường. Đối với Hồng Ngông Đạo Linh tới nói, tinh thần các cường giả như cùng Hồng Hoang giáo cường giả bỏ mạng một trận chiến, cái kia tốt nhất. Tất cả mọi người, toàn lực ra tay. Hồng Hoang giáo cường giả công kích càng ngày càng hung mãnh, Hồng Viêm cốc phòng ngự tràn ngập nguy cơ, bất quá, Phượng tộc tốt xấu cũng có mấy ngàn cường giả, Phượng tộc cường giả liều mạng mà chống đỡ, Hồng Hoang giáo cường giả cũng không thể rất nhanh sẽ bắt lấy hắn nhóm. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Tinh thần các cường giả khẳng định đã tại trên đường. Tinh thần các 10.000 mấy ngàn cường giả, chỉ cần bọn họ chạy tới, chúng ta liền an toàn. Có cần dùng đến bảo vật, đều lấy ra. Phượng tộc tộc trưởng liều mạng mà kêu gọi, phượng tộc đại lượng cường giả ép đáy hòm bảo vật đều lấy ra, bọn hắn bên này cam lòng sử dụng bảo vật, Hồng Hoang giáo cường giả không muốn lãng phí, phượng tộc cường giả mới chống đỡ được. Có thể theo thời gian một giây giây đi qua, phượng tộc rất nhiều cường giả dần dần trở nên tuyệt vọng, bọn hắn ai cũng biết bọn hắn chi không chống đỡ được quá lâu thời gian. Mà tinh thần các cường giả có thể nhanh như vậy đến bên này sao? Lao Tổ Tông, tinh thần các cường giả, chỉ sợ không thể chạy tới. Lao Tổ Tông, chúng ta làm sao bây giờ? Phượng tộc khá hơn chút cái cường giả cho Phượng Lăng truyền âm, Phượng Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, người chủ trì trận pháp, tiêu hao rất nhiều. Không muốn chết, liền chống đỡ. Chúng ta không có lựa chọn khác. Phượng Lăng cắn răng truyền âm nói. 10 phút, Nhiếp Thần tiếp cận rất nhiều, lúc này, Nhiếp Thần cũng nhận được tin tức, Hồng Viêm cốc bên này, Phượng tộc tình huống thập phần nguy cấp. Thông Thiên Ma Tôn thực lực của bọn họ rõ ràng cũng tăng trưởng rất nhiều. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn ngừng, một giây sau, tạo hóa chi môn xuất hiện, khoảng cách không xa lắm, một cái tạo hóa chi môn tiêu hao sức mạnh không phải rất nhiều. Nhiếp Thần trong nháy mắt thông qua được tạo hóa chi môn. Thời điểm xuất hiện lại, Nhiếp Thần đã tại khoảng cách Hồng Viêm cốc chỗ không xa. Nhiếp Thần đã có thể cảm giác được Hồng Viêm cốc bên này cực kỳ năng lượng mạnh mẽ chấn động, Nhiếp Thần thân ảnh biến mất, hắn nhanh chóng xông hướng Hồng Viêm cốc. Lao Tổ Tông, chúng ta nhiều nhất chống đỡ thêm 10 hơi thời gian. 10 hơi thời gian, tinh thần các cường giả hẳn là đuổi không tới. Phượng tộc rất nhiều cường giả trong lòng tuyệt vọng cực kỳ. 10 hơi thời gian, cái này quá ngắn. Thông Thiên đạo hữu, làm cái gì vậy, cùng bổn tọa ước đấu ngươi chạy trốn, lại chạy đến phượng tộc nơi này làm mưa làm gió. Nhiếp Thần thanh âm đạm mạc xa xa truyền tới. Thông Thiên Ma Tôn sửng sốt một chút, Nhiếp Thần rõ ràng tới nhanh như vậy. Phượng tộc đại lượng trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Đi ra. Nhiếp Thần đến gần rồi, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 14.000 cường giả toàn bộ xuất hiện, cùng bạo sát ý xông hướng Hồng Hoang giáo cường giả. Hồng Hoang giáo cường giả nhanh chóng biến thành trận hình phòng ngự. N. Chương 1295, Nhiếp Thần VS Thông Thiên Ma Tôn. Phượng sát trận. Phượng Lăng giận dữ hét, vừa vặn ướt ước đến lợi hại, bây giờ tinh thần các cường giả lại đây, là thời điểm phản kích. Ngắn ngủi thời gian, Phượng tộc cường giả liền tạo thành một cái cự đại chiến trận. Một con số vạn mét lớn lên hỏa phượng hoàng xuất hiện tại giữa bầu trời, vô cùng vô tận sóng nhiệt từ cực nóng hỏa phượng hoàng bên trong tán phát ra đến. Nhiếp Thần tinh thần các cường giả còn có cái kia to lớn hỏa phượng hoàng tướng Hồng Hoang giáo cường giả vây vào giữa. Vừa vặn Hồng Hoang giáo cường giả trả hết sức bá đạo hung hăng, vào lúc này đều có chút ngu ngốc rồi, phượng tộc mấy ngàn cường giả, tinh thần các 10.000 mấy ngàn cường giả, tính gộp lại tiếp cận 20.000. Hồng Hoang giáo cũng là mấy ngàn cường giả. Liền Nhiếp Thần bọn hắn song phương 1/3 cường giả đều không có. Đạo Linh, tại sao không có nhắc nhở ta một cái? Thông Thiên Ma Tôn đưa tin. Đạo Linh nói, phát hiện Nhiếp Thần tung tích thời điểm, Nhiếp Thần đã đến bên này, thông báo ngươi đã vô dụng. Thông Thiên Ma Tôn, chỉ muốn bắt được Nhiếp Hồng, các ngươi tất thắng, toàn lực ra tay, chỉ muốn các ngươi giết chết cường giả quá nhiều, đến lúc đó còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Thông Thiên Ma Tôn, phải hay không nghĩ tới, ta làm đến nhanh như vậy. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Thông Thiên Ma Tôn sắc mặt âm trầm, hắn căn bản là không có nghĩ đến Phượng Lăng rõ ràng mới bắt đầu liền thông chi Nhiếp Thần, nếu như Nhiếp Thần là từ những khắc cường giả trong miệng biết bên này vấn đề, tới tốc độ nếu như vẫn là lấy trước tốc độ, vậy ít nhất sau một tiếng mới đến bên này, Hồng Hoang giáo đã sớm diệt vong Phượng tộc. Bây giờ Nhiếp Thần bọn hắn nhanh như vậy chạy tới, Phượng tộc cường giả một cái đều vẫn không có giết chết, Thông Thiên Ma Tôn trong lòng ngàn vạn thất thảo ni mã chạy qua. Nhiếp các chủ, nếu như hôn chiến, người ta song phương đều sẽ có không ít cường giả tử vong. Người ta một trận chiến, chả là trước kia quy củ, người thắng làm vua, kẻ bại là buộc, làm sao? Thông Thiên Ma Tôn trầm giọng nói. Hôn chiến, Thông Thiên Ma Tôn không có lòng tin thắng, tinh thần các cùng Phượng tộc đồng thời, số lượng chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng một đối một, Thông Thiên Ma Tôn vẫn có cực mạnh tự tin. Đạo Linh lập tức truyền âm nói, Thông Thiên Ma Tôn, Nhiếp Thần cũng đã nhận được cái kia khói đen, thực lực bây giờ của hắn rất có thể cũng so với trước kia cường. Được a. Đạo Linh đưa tin thời điểm, Nhiếp Thần lập tức nói. Thông Thiên Ma Tôn bắt đầu lo lắng, thực lực của hắn mạnh mẽ Nhiếp Thần đã biết rồi, Nhiếp Thần vẫn là đáp ứng thống khoái như vậy, khẳng định hấp thu khói đen thực lực tăng lên. Làm sao, Thông Thiên Ma Tôn, ngươi lại muốn làm một lần đào binh? Nhiếp Thần khinh thường nói. Thông Thiên Ma Tôn hít sâu một hơi, cho dù Nhiếp Thần thực lực cũng tăng lên, hiện nay tình huống như vậy, cùng Nhiếp Thần một chọi một, cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Theo như Đạo Linh ý nghĩ, song phương đại chiến, Thông Thiên Ma Tôn không vui, như thế Hồng Hoang giáo hội có tổn thương thật lớn, đây là Thông Thiên Ma Tôn không muốn nhìn thấy. Lấy tư cách Hồng Hoang giáo giáo chủ, Thông Thiên Ma Tôn đối tại Hồng Hoang giáo vẫn có cảm tình, hơn nữa nếu như Hồng Hoang giáo hủy ở trong tay hắn, hắn cho dù đến lúc đó phi thăng, cũng không cách nào hướng về Hồng Mông Chí Tôn giới Hồng Hoang giáo tiền bối bàn giao a. Nếu như đánh với Nhiếp Thần một trận, thắng Nhiếp Thần, như vậy hắn tiểu có khả năng trưởng khống tinh thần các. Đối với Thông Thiên Ma Tôn tới nói, kết quả như thế tốt nhất. Ai nói? Lần này, người ta công bằng một trận chiến. Thông Thiên Ma Tôn gầm nhẹ nói. Người thắng làm vua, kẻ bại là buộc, là thiên địa chứng nhận, linh hồn vì thể. Nhiếp Thần cười to nói, được. Nhiếp Thần bay ra ngoài, Thông Thiên Ma Tôn cũng bay ra ngoài, hai người tới song phương phần đông cường giả vây quanh bên trong khu vực. Giống. Thông Thiên Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một giây sau, Thông Thiên Ma Tôn biến thành một cái dài hơn nghìn mét thượng cổ ma long, ngập trời khí tức từ cái kia thượng cổ ma trên thân rồng truyền ra ngoài. Đạo Linh, ta cùng với Thông Thiên Ma Tôn công bằng một trận chiến, làm phiền ngươi không nên ra tay, nếu như ngươi ra tay, tinh thần các, phượng tộc rất nhiều nhân quả vũ khí ngay lập tức sẽ phát động, cho dù không giết được ngươi trọng thương ngươi hẳn không có vấn đề, ngươi bây giờ hẳn là ở vào so sánh thời điểm mấu chốt, nếu bị trọng thương, đối với ngươi mà nói sẽ không tốt. Nhiếp Thần đưa tin. Hừ. Đáp lại Nhiếp Thần chính là Đạo Linh lạnh lẽo tiếng hừ lạnh. Nhiếp Hồng, chiến. Chiến. Nhiếp Thần trên người đồng dạng buộc phát ra chiến ý kinh người. Một giây sau, một viên Long Châu từ cái kia thượng cổ ma long trong miệng phun ra ngoài. Cái này Long Châu là một kiện trí bảo dung hợp Thông Thiên Ma Tôn Long Châu hình thành. Ở Tuyệt Luân, trước đó hấp thu rất nhiều khói đen sức mạnh, bây giờ cái này Long Châu sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Long Châu cực tốc địa bắn về phía Nhiếp Thần, Nhiếp Thần phi đao đồng dạng bắn về phía viên kia Long Châu. Oeng! Phi đao đánh trúng Long Châu, kinh thiên động địa nổ tung xuất hiện. Thôn phệ. Thông Thiên Ma Long trong lòng rít gào, Long Châu cũng không hề phá nát, từ Long Châu bên trong thả ra ngoài vô cùng kinh khủng sức hút, Nhiếp Thần khống chế phi đao của mình, có thể bay đao dĩ nhiên không thể thoát khỏi Long Châu khống chế. Tiêu diệt. Thông Thiên Ma Long trong mắt hung quang lấp lánh, hấp thụ phi đao Long Châu tiếp tục bay về phía Nhiếp Thần. Nhiếp Thần cảm thấy vô cùng cường đại sức mạnh hủy diệt. Cái này Long Châu có thể sức cắn nuốt số lượng, đồng dạng phóng thích khủng bố sức mạnh hủy diệt. Hừ. Nhiếp Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn lập tức lại xuất hiện một cái tiểu lôi, đây là lôi giới tháp, ẩn chứa trong đó ngàn tỷ lôi điện, càng là có diệt thế hắc lôi, lôi giới tháp cũng là trí bảo cấp bảo vật. Oeng. Trong nháy mắt, mấy chục đạo lôi điện từ lôi giới trong tháp thích thả ra, những này lôi điện toàn bộ là hắc lôi, Nhiếp Thần thực lực tăng lên, lôi giới trong tháp hắc lôi cũng tăng nhiều, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hết thể lôi điện toàn bộ đánh vào cái kia Long Châu bên trên, trong nháy mắt, Long Châu thừa nhận lấy cực mạnh áp lực. Xíu. U. Nhiếp Thần phi đao nhân cơ hội thoát khỏi Long Châu khống chế, phi đao bắn về phía cái kia lớn vô cùng thái cổ ma long. Huyết linh long kỳ. Thái cổ ma long há mồm, chín mặt màu máu cờ được nó phun ra ngoài, cái này chín mặt màu máu cờ tốc độ rất nhanh, lập tức tướng phi đao vây tại bên trong. Chí bảo. Nhiếp Thần trong lòng ngạc nhiên. Có thể nhốt lại hắn phi đao, vậy bảo vật không thể được. Nhiếp Hồng, nhận lấy cái chết. Thái cổ ma long miệng nói tiếng người, nó con mắt thật to nhìn qua Nhiếp Thần, trong mắt tràn đầy uy nghiêm đáng sợ sát ý, tiếp theo một cái chớp mắt, thái cổ ma long long chảo chộp tới Nhiếp Thần. Đối với thái cổ ma long thân thể to lớn tới nói, Nhiếp Thần thân thể rất nhỏ, tựa hồ không bắt được, thế nhưng, thái cổ ma long bắt tới, khoảng cách. khoảng cách còn có hơn vạn mét, nhiếp thần chu vi liền xuất hiện từng cái chảo bóng, những kia chảo bóng xuất hiện, nhiếp thần cảm thấy áp lực mạnh mẽ, thực lực yếu một ít, những này chảo bóng trực tiếp là có thể giết chết mục tiêu. Hừ, nhiếp thần hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xung quanh cơ thể vô số đao khí hộ thể, dù cho không có phi đao nơi tay, nhiếp thần chả là nắm giữ sức tấn công cực kỳ mạnh. Đến gần chảo bóng toàn bộ được đao khí xoắn diệt. Lúc này, thái cổ ma long to lớn móng vuốt trực tiếp chấn giết tới. Tạo hóa. Nhiếp thần phía sau, một đầu lớn vô cùng thượng cổ cự côn xuất hiện, thượng cổ cự côn nuốt vào vạn vật, coi như là thái cổ ma long, cũng chỉ là thái cổ cự côn thực vật. Cái này thượng cổ cự côn, đương nhiên là tạo hóa biến thành. Thượng cổ cự côn xuất hiện, thông thiên ma tôn bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa địa có phần kinh hãi, tạo hóa nắm giữ thiên biến vạn hóa năng lực, nó hóa làm thượng cổ cự côn, liền nắm giữ thượng cổ cự côn các loại thủ đoạn. Cái kia thượng cổ ma long tương đối với nhiếp thần tới nói rất lớn, thế nhưng tương đối với nhiếp thần phía sau cái kia to lớn thượng cổ cự côn tới nói, lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Giống. Thượng cổ cự côn rít lên một tiếng, trong nháy mắt cắn về phía thượng cổ ma long, thông thiên ma tôn liều mạng mà muốn triệu hồi của mình Long Châu, nhưng nhiếp thần lôi giới tháp điên cuồng oanh kích, ngăn cản Long Châu trở về, không có Long Châu trợ giúp, thượng cổ ma long đối mặt tạo hóa biến thành thượng cổ cự côn liên tiếp bị thua. Nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi. Vận dụng phi đao, vận dụng lôi giới tháp, tạo hóa sức mạnh cũng vận dụng, nếu như vẫn chưa thể làm sao thông thiên ma tôn, cái kia muốn thắng hắn liền không dễ dàng. Một khi tiến vào chiến đấu giằng co, tiêu hao khẳng định to lớn. Chương 1296, Hồng Hoang giáo thần phục. Đạo linh, giúp ta. Thông thiên ma tôn đưa tin, hắn no đến mức khổ cực. Nhiếp thần thực lực vốn là so với thông thiên ma tôn mạnh hơn một chút, hấp thu khói đen, nhiếp thần hấp thu cũng không so với thông thiên ma tôn ít. Tạo hóa chí tôn thú cũng đã hấp thu không ít khói đen. Bây giờ nhiếp thần cùng thông thiên ma tôn chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, chả hơi chút thêm lớn hơn một chút. Cho ngươi hết thể thuộc hạ toàn diện công kích, ngươi có cơ hội chạy trốn. Đạo linh đưa tin nói. Thông thiên ma tôn căm tức truyền âm nói, đạo linh, chỉ cần ngươi giúp ta, nhiếp thần không thắng được ta, trước ngươi có thể trợ chuột hoàng, bây giờ không thể giúp ta. Đạo linh trầm giọng nói, ngươi chỉ có mặt trên nói tới một loại phương pháp. Nhiếp Hồng nhưng có thể sử dụng đại lượng nhân quả bảo vật công kích bản tôn không cách nào giúp ngươi. Thảo. Thông Thiên Ma Tôn trong lòng điên cuồng mắng. Oeng. Âm thanh lớn vang lên, Thông Thiên Ma Tôn thân thể run lên, máu của hắn linh long cờ kịch liệt rung động, huyết linh long kỳ nhanh giữ không nổi Nhiếp Thần Phi Đao. Nhiếp Thần Phi Đao lực công kích cực kỳ biến thái. Thông Thiên Ma Tôn ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, nếu như truyền lệnh để tất cả cường giả ra tay, thừa dịp loạn, hắn quả thật có khả năng chạy trốn, nhưng này dạng danh tiếng liền hoàn toàn không có, còn có chính là, Hồng Hoang giáo cường giả khẳng định không có bao nhiêu có thể chạy đi, Hồng Hoang giáo ở trong tay của hắn, coi như là xong. Nửa phút trôi qua, Thông Thiên Ma Tôn tình thế càng kém một chút. Nhiếp Hồng, thần phục ngàn năm, làm sao? Thông Thiên Ma Tôn truyền âm. Nếu như vĩnh cửu thần phục, Thông Thiên Ma Tôn khó mà tiếp nhận, thế nhưng thời gian ngàn năm, Thông Thiên Ma Tôn miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận. Thông Thiên Ma Tôn, dùng ngươi Hồng Hoang giáo gây nên, ngàn năm quá ít. Thần phục vạn năm, đây là ít nhất. Nhiếp thần truyền âm nói. Thông thiên ma tôn lại xoắn suýt một hồi truyền âm nói, được, vạn năm, ta đáp ứng rồi. Trong nháy mắt, nhiếp thần cùng thông thiên ma tôn đình chỉ đại chiến. Thông thiên ma tôn biến thành dáng vẻ hình người, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, chiến đấu thất bại biến thành đối phương chủng tộc hình thái, quyền này liền đại diện cho thần phục. Hết thảy Hồng Hoang giáo cường giả nghe lệnh, Hồng Hoang giáo tất cả cường giả, từ lúc này thần phục tinh thần các Nhiếp Hồng đại nhân vạn năm thời gian. Không được cãi lời. Thông Thiên Ma Tôn trầm giọng nói. Nói xong, Thông Thiên Ma Tôn cắn răng một cái một gối quỳ xuống. Hồng Hoang giáo rất nhiều cường giả sắc mặt nhìn không tốt, bất quá cũng không có cường giả nhảy ra, quan sát Nhiếp Thần cùng Thông Thiên Ma Tôn chiến đấu, bọn hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Nhiếp Thần. Hơn nữa Thông Thiên Ma Tôn tại Hồng Hoang giáo uy tín rất mạnh. Thiên đạo vì thế, từ lúc này, ta thuần phục tinh thần các Nhiếp Hồng đại nhân vạn năm thời gian, nếu có vi, thiên địa tổng cộng vứt bỏ. Linh hồn phai mở. Hồng Hoang giáo mấy ngàn cường giả toàn bộ biến thành nhân loại dáng dấp một gối quỳ xuống, bọn hắn đồng thời phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Thông Thiên Ma Tôn, ngươi để bản tôn thất vọng rồi. Đạo linh có phần thanh âm phẫn nộ vang lên ở Thông Thiên Ma Tôn trong đầu. Thông Thiên Ma Tôn lạnh lùng trả lời, đạo linh, ngươi cũng nên cho bổn tọa thất vọng rồi, ngươi sống vô số tuế nguyệt, thế nhưng ngươi quá nhát gan. Lấy thực lực của ngươi, Nhiếp Hồng bọn hắn cho dù vận dụng nhân quả vũ khí khả năng rất lớn cũng không giết được ngươi. Chuột Hoàng cùng Nhiếp Hồng giao thủ ngươi lánh, bây giờ lại không dám nhúng tay, ngươi làm sao đối phó Nhiếp Hồng? Thu rồi chỗ tốt của ngươi, vì ngươi làm việc có thể, thế nhưng, ngươi không nên để cho ta tướng Hồng Hoang giáo cũng bồi đi vào. Nhiếp Hồng bọn họ chạy tới, ngươi nên sớm một ít thông báo. Hơn nữa, Nhiếp Hồng bọn hắn cũng không nên đạt được cái kia khói đen. Đạo Linh trong lòng nén giận, hắn nào nghĩ tới Nhiếp Thần rõ ràng lập tức là đến cái kia trong hang động, mặt sau Nhiếp Thần thực lực tăng lên, hắn xác thực quản chế không được Nhiếp Thần. Tuy rằng Nhiếp Thần tại Hồng Mông đạo giới, nhưng nếu như Nhiếp Thần không làm ra tương đối lớn động tĩnh, Đạo Linh cũng không biết Nhiếp Thần ở nơi nào. Thông Thiên Ma Tôn, ngươi là bùn nhào không dính lên tường được. Thông Thiên Ma Tôn cười lạnh nói, Đạo Linh, ngươi cái này nhưng sai rồi. Ngươi chỉ muốn duy ngươi mệnh lệnh là từ chó, nhưng mà có thể đi vào Hồng Mông khu cường giả, có thể nói cũng là lớn lao cấp nhân vật, chúng ta có của mình kiên trì. Đạo Linh lạnh lùng nói, Thông Thiên Ma Tôn, phản bội bản tôn, ngươi hội trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Phóng ngựa lại đây. Rất nhanh, Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn hết thảy Hồng Hoang giáo cường giả đều bị Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Nhiếp Hồng đạo hữu, vạn phần cảm tạ, nếu như các ngươi không chạy tới, chúng ta Phượng tộc liền có tai nạn khổng lồ rồi. Phượng Lăng đã đến Nhiếp Thần mặt trước thi lễ một cái nói. Phượng Lăng đạo hữu khách khí, chúng ta là minh hữu. Nhiếp Thần hoàn lễ nói. Phượng Lăng nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, bây giờ tình huống, chúng ta càng thêm đoàn kết, sống sót rời đi Hồng Mông đạo giới tỷ lệ càng cao hơn. Không biết Nhiếp Hồng đạo hữu không gian của ngươi bảo vật không gian bên trong có đủ lớn hay không, có thể hay không chứa đựng chúng ta Phượng tộc mấy ngàn cường giả. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, nếu như Phượng tộc mấy ngàn cường giả có thể ở tiêu giao giới bên trong cùng bọn họ đồng loạt hành động, thực lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt đạo linh thời điểm, uy hiếp cũng sẽ càng cường. Phượng Lăng đạo hữu, ta không gian bảo vật chống rông giữa rất đủ, đừng nói Phượng tộc mấy ngàn người, cho dù lại nhiều gấp trăm nghìn lần cường giả, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhiếp Thần cười nói, lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, tiêu giao giới nội bộ không gian bây giờ rất lớn, không nói trang cái kế tiếp vũ trụ, chứa đựng giải ngân hạ như thế tinh hệ tuyệt đối không có vấn đề. Như thế không gian thật lớn, nhiều Phượng tộc mấy ngàn người tính là gì? Nhiếp Hồng đạo hữu, nếu như vậy, vậy chúng ta Phượng tộc liền quấy rầy, như ta trước đó từng nói, về sau có phiền phức, chúng ta Phượng tộc cùng tinh thần các, cùng loài người cùng tiến cùng lui. Phượng Lăng trịnh trọng mở miệng. Nhiếp Thần gật đầu. Rất nhanh Nhiếp Thần cùng Phượng Lăng bọn hắn mấy ngàn Phượng tộc cường giả đều tiến vào tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần khống chế tiêu giao giới rời đi. Bên này tin tức cực tốc địa truyền về toàn bộ Hồng Mông khu, truyền về toàn bộ Hồng Mông đạo giới. Điện chủ, Hồng Hoang giáo thần phục, Phượng tộc đồng minh, tinh thần các thực lực cực tốc bành trướng a, hơn nữa Nhiếp Hồng, Thông Thiên Ma Tôn thực lực của bọn họ dĩ nhiên mạnh như vậy. Tin tức truyền tới Chí Tôn Điện, Chí Tôn Điện từng cái cường giả khiếp sợ không thôi. Tử Thiên lọ chau mày, từ lấy được tư liệu, Tử Thiên lọ biết vào lúc này Nhiếp Hồng, Thông Thiên Ma Tôn thực lực của bọn họ đều mạnh mẽ hơn chính mình, hơn nữa còn không ngừng thực lực của bọn họ mạnh mẽ hơn chính mình. Chí Tôn Điện thực lực đã so với tinh thần các thực lực thấp rất nhiều. Các ngươi cảm thấy, tinh thần các, có thể hay không tại đạo linh dưới sự khống chế? Tử Thiên Lò trầm giọng nói. Đại điện trong từng cái cường giả ngẩn người. Điện chủ, sao lại nói lời ấy? Tử Thiên Lò trầm giọng nói, Nhiếp Hồng thực lực của bọn họ rất mạnh, Thông Thiên Ma Tôn thực lực cũng rất mạnh. Các ngươi không cảm thấy trong này có vấn đề? Bọn hắn tuy rằng đại chiến một trận, nhưng trên thực tế cũng không lớn bao nhiêu tổn thất, đạo linh có thể hay không cố ý để cho bọn họ đánh một trận, kinh sợ quần hùng, cũng làm cho đại lượng cường giả nhằm vào Nhiếp Hồng, mà không phải đạo linh chính mình. Tử Thiên Lọ bên người một cường giả cao mày nói, Điện chủ, ngươi nói như vậy, chả thật không phải là không có khả năng như vậy. Điện chủ, sao không trực tiếp liên hệ Nhiếp Hồng hỏi ý kiến hỏi một chút? Có cường giả nói. Tử Thiên Lọ nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt. Tử Thiên Lọ đưa tin cho Nhiếp Thần. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần ngớ ngẩn cười truyền âm nói, Tử Thiên La đạo hữu, tin tức lưu truyền đến mức thật nhanh à, xem ra ngươi đã biết bên này tình huống rồi. Nhiếp Hồng đạo hữu, chúc mừng đã thu phục được Hồng Hoang giáo. Tử Thiên La đạo hữu, đây là may mắn a. Tử Thiên Lọ truyền âm nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, Thông Thiên Ma Tôn bọn hắn hẳn là đã nhận được đạo linh trợ giúp thực lực tăng lên rất nhiều, không biết các ngươi làm sao thực lực tăng lên nhiều như vậy. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Tử Thiên La đạo hữu, ngươi ngược lại là làm trực tiếp a. Rất đơn giản, ta trước đó không phải bắt được chuột hoàng bọn hắn thuần phục rồi hả? Chuột hoàng bọn hắn bế quan trong hang động chả có thật nhiều sức mạnh này chuột hoàng bọn hắn mang không đi. Ta vận dụng tạo hóa chí tôn thú sức mạnh trực tiếp xuất hiện tại nơi đó, lấy nhân quả vũ khí uy hiếp nói linh đã nhận được một nhóm kia sức mạnh. Tử Thiên La hầu bên trong tinh quang lấp lánh, Nhiếp Thần nói, thật giống không có lỗ thủng. Nhiếp Hồng đạo hữu, chắc hẳn ngươi biết có phải hay không các người được đạo linh trường khống, cái này quan hệ trọng đại, có thể không chứng minh các ngươi vào lúc này không có bị đạo linh khống chế. Tử Thiên Lò nói, Nhiếp Thần truyền âm nói, Tử Thiên La đạo hữu, nói như thế, nếu như đạo linh là một mỹ nữ, ta liền đem nàng đẩy ngã xuống đất đè xuống đất ma sát ngàn lần vạn lần. Nếu như đạo linh là một người nam, liền đem hắn tiểu đinh đinh bắn ra một vạn lần, bắn ra bạo đến. Thử thiên lò. Thử thiên la đạo hữu, tin chưa? Tin. Chương 1297, tự do liên minh. Tin là tốt rồi. Nhiếp thần nói. Thử thiên lò thầm nhủ trong lòng, có thể không tin sao? Nếu như đạo linh thật sự khống chế nhiếp thần, nhiếp thần nào dám làm cản như vậy nói chuyện? Tử thiên la đạo hữu, các ngươi trí tôn điện, nhưng nguyện cùng chúng ta tinh thần các kết làm đồng minh. Tổng cộng cùng tiến lùi. Nhiếp thần nói. Tử thiên lò suy tính. Tinh thần các rất mạnh, nhưng đắc tội rồi đạo linh, nếu như trí tôn điện cùng tinh thần các một đường, đây cũng là đứng ở đạo linh đối lập mặt. Tử thiên la đạo hữu, phượng tộc cũng không có đắc tội đạo linh, cùng hồng hoang giáo cũng chỉ có một chút mâu thuẫn. Nhưng thiếu một chút hết thể cường giả đỉnh cao toàn bộ tử vong, ai biết trí tôn điện có thể hay không gặp phải vấn đề như vậy. Tử thiên la đạo hữu, đến lúc đó tinh thần các, nhưng không hẳn có thể đúng lúc đến giúp các ngươi. Nhiếp thần truyền âm nói. Tử thiên lò âm thầm cau mày, nhiếp thần nói như vậy, nếu như trí tôn điện phi liên kết, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, 89/10 tinh thần các sẽ không hỗ trợ. Đạo linh có thể hay không nhằm vào trí tôn điện, tử thiên lò cảm thấy khả năng này không nhỏ. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Tử thiên lò bây giờ vạn giới đế bảng xếp hạng thứ nhất. Huống hồ cho dù đạo linh không ghim hắn, đến lúc đó cũng sẽ có còn lại thế lực ghim hắn, vạn giới đế bảng thứ nhất, ai không muốn tranh. Tình huống bình thường, tử thiên lò ngược lại không sợ, thực lực của hắn tại toàn bộ hồng mông đạo giới là đứng đầu nhất, nhưng bây giờ, nhiếp thần, thông thiên ma tôn các loại thực lực đều mạnh hơn hắn rất nhiều, những khác lợi hại cường giả nếu như đạt được đạo linh trợ giúp, khẳng định cũng sẽ mạnh mẽ hơn hắn. Được, chúng ta chí tôn điện. Cùng các ngươi tinh thần các kết làm chiến lược đồng minh, đồng tiến đồng thối. Thử thiên lò đưa tin nói. T-E-Z-U-I-E-N-N. E-T nhiếp thần ánh mắt sáng lên, được, tử thiên la đạo hữu, chúng ta song phương phát xuống thiên đạo thệ ngôn, bất quá ở bề ngoài, chúng ta vẫn là duy trì từng người độc lập, đừng kích thích đạo linh. Có thể. Rất nhanh nhiếp thần cùng tử thiên lò đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn, chiến lược đồng minh thành lập. Tử thiên la đạo hữu. Chúng ta tinh thần các bắt đầu từ bây giờ chiếm đoạt còn lại một ít thế lực, đến lúc đó nên có cường giả cùng ngươi thương lượng thành lập đồng minh đối kháng chúng ta tinh thần các, ngươi đồng ý bọn hắn, đến lúc đó để cho bọn họ cũng gia nhập chúng ta đồng minh. Chủ ý này không sai. Nhiếp thần đã đến thông thiên ma tôn trước mặt, tuy nhiên đã phát hạ thiên đạo thệ ngôn thần phục, nhưng thông thiên ma tôn sắc mặt vẫn là khó coi. Thông thiên ma tôn, mở ra không gian của ngươi nhẫn. Nhiếp thần nói. Thông thiên ma tôn cau mày nói, đại nhân. Chúng ta chỉ là thần phục vạn năm, chúng ta bảo vật, đại nhân muốn lấy đi sao? Nhiếp thần khẽ nói, thông thiên ma tôn, bổn tọa sẽ không toàn bộ lấy đi, nhưng các ngươi thuần phục, hiếu kính, cũng là việc nên làm chứ. Mặt khác, còn lại bảo vật, trước tiên cho các ngươi bảo quản, nếu như các ngươi không có cường giả phản bội, đã đến giờ những kia bảo vật sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Thông thiên ma tôn trong lòng phiền muộn, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn chỉ có thể gật gật đầu biểu thị đồng ý. Rất nhanh thông thiên ma tôn mở ra không gian của mình bảo vật, nhiếp thần thần thức xuyên vào trong đó, rất nhanh mắt hắn sáng rõ. Thông thiên ma tôn không gian bảo vật trong, thứ tốt rất nhiều. Trong đó thậm chí có trí bảo cấp bậc bảo vật, chỉ là không thích hợp thông thiên ma tôn cũng không ai đem hắn nhận chủ. Chính mình dùng, vạn năm đến họp thả ra không chế của ngươi. Nhiếp thần nói, hắn từ thông thiên ma tôn không gian bảo vật bên trong lấy ra một cái mạnh mẽ bảo vật, đây là dùng cho không chế cường giả bảo vật. Chỉ là thiên đạo thệ ngôn không phải là ổn thỏa, dùng bảo vật khống chế, thông thiên ma tôn thì sẽ không phản bội. Vốn là nhiếp thần không khống chế được lợi hại cường giả, hấp thu khói đen thực lực tăng mạnh, lại khống chế thông thiên ma tôn không có vấn đề. Thông thiên ma tôn nhìn qua cái kia một cái bảo vật trong lòng cay đắng. Vốn là thông thiên ma tôn là định dùng cái này một kiện bảo vật khống chế nhiếp thần, kết quả ngược lại nhiếp thần dùng bảo vật này khống chế hắn. Nhanh đừng làm phiền. Nhiếp thần nói là... Thông thiên ma tôn cắn răng bắt đầu sử dụng cái này một kiện bảo vật hướng về nhiếp thần nhận chủ, trong lòng hắn cầu nguyện nhận chủ thất bại thậm chí khống chế ngược lại chế nhiếp thần, thế nhưng làm đáng tiếc, những này cũng không hề phát sinh, sau nửa giờ, nhận chủ liền bước đầu địa thành công. Thông thiên ma tôn, hồng hoang giáo còn lại cường giả, nếu như ai có phản bội tâm tư, lập tức báo cho bổn tọa. Nhiếp thần nói là, đại nhân, bỏ ra vài ngày thời gian, nhiếp thần đối hết thể hồng hoang giáo cường giả tiến hành rồi trải vớt trường khống. Tận lực để cho bọn họ không cách nào phản bội. Đồng thời, nhiếp thần cũng khống chế tiêu giao giới đã đến một cái thế lực cường đại tụ tập địa điểm, một cái thế lực là hùng tộc. Đại khái 3.000 hùng tộc cường giả tụ tập, cầm đầu hùng tộc cường giả chỉ là vạn giới đế bảng 50 tên gia cường giả, thế nhưng hùng tộc có thế hệ trước cường giả lại đây, là đã từng vạn giới đế bảng trước 10 cường giả, cũng là hắn chỉnh hợp hùng tộc sức mạnh. Phong, Nhiếp Thần, Thông Thiên Ma Tôn, Chuột Hoàng, Ưng Hoàng nhóm cường giả xuất hiện tại Tiêu Giao giới bên ngoài, trong nháy mắt, bọn hắn liền đem hùng tộc tụ tập cái này một chỗ điểm phong khóa lại, thông tin không cách nào nữa truyền ra. Hùng tộc bên trong lập tức liền có cường giả phát hiện Nhiếp Thần bọn hắn. Nhiếp Hồng đạo hữu đại giá quang lâm, không biết vì chuyện gì. Mười mấy cái cường giả xuất hiện tại Nhiếp Thần trước mặt, trong đó một cái tráng hán mở miệng nói, cái này một tên tráng hán chính là hùng tộc Lao Tổ Tông. Nhiếp Thần khẽ cười nói, các hạ là Gấu Man đạo hữu đi, Gấu Man đạo hữu, ta là mời các ngươi hùng tộc thành vì chúng ta tinh thần các minh hữu, tại Hồng Ngông đạo giới bên trong, chúng ta tổng cộng cùng tiến lùi, không biết Gấu Man đạo hữu các ngươi hùng tộc có hay không ý nghĩ như thế. Gấu rất trong mắt tinh quang lấp lánh, vài giây sau đó hắn nói, Nhiếp Hồng đạo hữu, chúng ta hùng tộc có thể có cự tuyệt quyền lực. Nhiếp Thần gật gật đầu, tự nhiên có, chỉ là nếu như vậy, bổ tọa phải hoài nghi hùng tộc phải hay không đã nhận được đạo linh chống đỡ, đến lúc đó muốn đối phó chúng ta tinh thần các, có lẽ sẽ tiên hạ thủ vi cường. Gấu rất trong lòng không nói gì, như vậy còn có cái dám lựa chọn. Tinh thần các vốn là hơn 14,000 cường giả, thêm vào phượng tộc cường giả sau đó tiếp cận 20,000, lại làm xong hồng hoàng giáo, cường giả con số hơn 25,000. Hùng tộc cái này 3,000 cường giả, cùng tinh thần các 25,000 cường giả căn bản là không có được so với. Hơn nữa Nhiếp Thần bên này, cường giả đỉnh cao nhiều lắm, Nhiếp Thần, Thông Thiên Ma Tôn, Xà Ngàn Lưu, Ưng Hoàng, Mãng Hoàng, Chuột Hoàng, Độc Cô Vô Địch, những này cường giả, gấu rất không có một cái có lòng tin đánh thắng được. Nhiếp các chủ, chúng ta hùng tộc nguyện ý cùng tinh thần các kết minh. Gấu rất trầm giọng nói, đạo linh tại Hồng Ngông đạo giới tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tinh thần các bây giờ đối với hùng tộc uy hiếp so với đạo linh đối với hùng tộc uy hiếp lớn nhiều lắm. Gấu Man đạo hữu, ngươi làm lựa chọn chính xác. Nhiếp Thần cười nói, phiền phức Gấu Man đạo hữu các ngươi nhanh chóng dọn dẹp một chút, các ngươi cùng phượng tộc cường giả như thế trước tiến vào ta bảo vật trong không gian. Gấu rất gật đầu. Mấy phút, hùng tộc chừng 3,000 cái cường giả liền tiến vào Tiêu Giao giới trong, kế tiếp tự nhiên sẽ cẩn thận mà định ra minh ước. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng, Nhiếp Thần đi rồi khá hơn chút cái địa phương. Tiêu Giao giới bên trong cường giả tăng trưởng đến 50,000. Đồ đáng chết. Đạo linh rốt cuộc chú ý tới Nhiếp Thần hành động, Nhiếp Thần vừa vận tịch thu không ít cường giả là đạo linh lôi kéo được thế lực. Một cái thế lực, trong đó một cái cường giả đã nhận được một ít khói đen, thực lực của hắn tăng trưởng nếm trải ngon ngọt. Tinh thần các lại đang trong bóng tối thu nạp cường giả. Đạo linh thầm nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cũng biết đạo linh trong bóng tối lôi kéo thế lực. Đạo linh cải biến biện pháp, không có một cái thế lực cung cấp rất nhiều khói đen rồi, hắn chỉ cấp một cái thế lực thủ lĩnh cung cấp một ít khói đen, nếu như cho hắn làm việc, sẽ thấy cung cấp một ít khói đen, một cái thế lực như vậy tiêu hao khói đen ít, đạo linh khẳng định liên lạc không ít thế lực. Hồng Ngông khu một chỗ khác. Tử Thiên Lò tụ tập còn lại mấy cái thế lực cường đại đại lao. Chư vị, đạo linh bây giờ không biết muốn làm gì, tinh thần các nhanh chóng mà phát triển, chúng ta áp lực rất lớn a. Tử Thiên Lò trầm giọng nói. Xét thấy tình huống như vậy, ta đề nghị chúng ta mấy nhà thế lực, liên hợp thành lập tự do liên minh hoan nên còn lại thế lực gia nhập, chúng ta không cùng đạo linh đối kháng, cũng không cùng tinh thần các đối kháng, chỉ vì tự vệ. Tử Thiên Lò ánh mắt đảo qua ở đây từng cái cường giả, phần lớn trong mắt cường giả lộ ra ý động vẻ, gần nhất áp lực của bọn họ phải không tiểu. Tử Thiên Lò tiếp tục nói, chư vị, tự do liên minh không có minh chủ gì gì đó, cũng không có cái gì quy định, mọi người ôm đoàn sưởi ấm liền đến, không muốn ôm đoàn sưởi ấm muốn đơn độc hành động. Cũng có thể. Chúng ta lựa chọn một địa phương thành lập tự do chi thành. Thiên La huynh một cái đề nghị rất tốt, chúng ta hổ tộc đồng ý. Chúng ta viên tộc cũng đồng ý. Ở đây từng cái cường giả mở miệng, Tử Thiên Lò mặt mũi ở nơi đó, lại tăng thêm quả thật có như vậy yêu cầu, cũng không lâu lắm thời gian, tất cả cường giả toàn bộ thông qua. Đối với Tử Thiên Lò cường giả như vậy tới nói thành lập một thành trì thật là dễ dàng, ngắn ngủi thời gian, một cái diện tích không nhỏ thành trì xuất hiện, thượng cái cửa thành to lớn. Trên cửa thành phương đều có 4 chữ lớn tự do chi thành. Tự do liên minh thành lập, tự do chi thành xuất hiện tin tức nhanh chóng truyền ra, nhất thời không ít thế lực đi đến tự do chi thành. Chương 1298, Cửu Diễm Vô Thượng Phong. Tự do liên minh. Nhiếp Thần nói thầm, hắn cũng đã nhận được tin tức. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, Tử Thiên Lọ rất lợi hại à, lôi kéo mấy cái thế lực cường đại sáng tạo tự do liên minh, đoán chừng khả năng hấp dẫn đến không ít cường giả, tự do liên minh cường giả. Đoán chừng không thể so với chúng ta thiếu. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, đây là rất có thể, bất quá, tự do liên minh chỉ là một cái phân tán liên minh, Tử Thiên Lò cũng đã trong bóng tối cùng chúng ta đã thành lập nên chiến lược đồng minh, không đáng sợ. Tự do liên minh phát triển được, chỉnh thể tới nói, đối với chúng ta là mới có lợi. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Đại nhân, Thực Côn liên hệ ta. Đúng lúc này, Ưng Hoàng đưa tin, Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt đã đến Ưng Hoàng bên cạnh, bất qua Ưng Hoàng nơi này không nhìn thấy Nhiếp Thần. Ưng Hoàng, bình thường liên hệ. Nhiếp Thần nói. Là. Ưng Hoàng lấy ra một cái bảo vật, cái này một kiện bảo vật bên trong trào ra không ít sương mù. Sương mù tạo thành một đầu khủng bố dị thú thân ảnh, cái kia dị thú dáng dấp chính là Thực Côn răng rớp. Ưng Hoàng, nhưng phát hiện Nhiếp Thần tung tích. Thực Côn trầm giọng nói. Ưng Hoàng cung kính mà nói, về Thực Côn đại nhân, chúng ta tạm thời cũng không hề phát hiện Nhiếp Thần tung tích, nếu như phát hiện, Nhiếp Thần nhất định là một con đường chết. Nếu như không có phát hiện, đến lúc đó chúng ta sẽ đi Viêm Hoàng vũ trụ, Nhiếp Thần vẫn là một con đường chết. Thực Côn nói, Ưng Hoàng, trăm vạn năm bên trong Chí Tôn đại nhân liền muốn thức tỉnh. Sự tình nhất định phải làm được đẹp đẽ, bằng không bổn tọa có phiền phức, các ngươi càng là sẽ có phiền phức ngập trời. Ưng Hoàng vội vàng nói, Thực Côn đại nhân yên tâm, Nhiếp Thần bất quá một cái tiểu hình vũ trụ cường giả, ta nhưng là vạn giới đế bảng nhân vật ở phía trên. Nếu như Thực Côn đại nhân thực sự không yên lòng, đến lúc đó chúng ta còn có thể để càng nhiều hơn cường giả hỗ trợ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thực Côn gật gật đầu, rất tốt, sự tình làm được đẹp đẽ, bổn tọa bảo ngươi đến lúc đó 100% trở thành người trưởng khống. Hơn nữa tiền đồ quang minh. Đa tạ Thực Côn đại nhân. Ưng Hoàng cung kính nói. Thực Côn hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Hồng Ngông Chí Tôn giới, Thực Côn mở miệng nói, ám Enter Zoti đạo hữu, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn tạm thời còn chưa phát hiện Nhiếp Thần, hắn đoán chừng không có tiến vào Hồng Ngông đạo giới, thời gian ngàn năm kết thúc, Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn đi ra, bọn hắn liền sẽ đi tới Viêm Hoàng vũ trụ đánh giết Nhiếp Thần. Ám Enter Zoti trầm thấp nói, Thực Côn, việc này can hệ trọng đại. Chúng ta hay là muốn càng thêm thận trọng mới tốt. Chúng ta không bằng tiêu hao nhiều hơn một ít sức mạnh, lại liên lạc một chút tiến vào bên trong còn lại cường giả, bảo đảm không có vấn đề. Thực Côn nói, ám Enter Zopti, có như vậy cần phải sao? Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng, bọn hắn tốt xấu trước đó vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 9 thứ 10, tại Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện, thực lực rất mạnh. Cẩn thận vì tốt. Được rồi. Lần này do ám Enter Zopti chủ muốn xuất thủ. Gần 10 phút sau đó ám Enter Zopti rốt cuộc liên hệ với Hồng Mông đạo giới khác một cường giả, cái này một cường giả là máy móc đế quốc quốc chủ, chủ Nham. Tiên văn viết qua máy móc đế quốc quốc chủ vạn giới đế bảng xếp hàng thứ 2, sửa chữa vì thứ 3, thứ 2 thông thiên ma tôn. Chủ Nham, bây giờ tại tự do chi thành, máy móc đế quốc không ít cường giả bây giờ cũng đang tự do chi thành. Chủ Nham, âm thanh uy nghiêm vang lên ở chủ Nham hồn hạch bên trong. Ai? Chủ Nham trong nháy mắt tiến vào phòng ngự trạng thái. Bản tôn tại Hồng Mông Chí Tôn giới, là cường giả Chí Tôn chiến sủng, bản tôn ám Enter Zopti. Chủ Nham ngớ ngẩn, Hồng Mông Chí Tôn chiến sủng, cái này thân phận địa vị, rất cao a. Đừng nói chiến sủng rồi, Hồng Mông đến tôn cấp cường giả giữ cửa một con chó, cái kia thân phận địa vị cũng không hề tầm thường. Ám Enter Zopti đại nhân, không biết liên hệ, vì chuyện gì. Chủ Nham nói, hắn cũng không có hoài nghi, bước lên xưng cường giả Chí Tôn chiến sủng. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ám Enter Zopti nói, Chủ Nham, có hay không thế lực cường đại mời ngươi gia nhập, nếu như không có, ta đại biểu Cửu Diễm Chí Tôn mời ngươi gia nhập Cửu Diễm Vô Thượng Phong. Chủ Nham trong mắt tinh quang lấp lánh, Cửu Diễm Chí Tôn. Lấy Chủ Nham thân phận địa vị, Hồng Ngông Chí Tôn giới tình huống hắn biết một ít, Cửu Diễm Chí Tôn, nhưng là đã ngủ say tháng năm dài đằng đẵng, bởi vì Cửu Diễm Chí Tôn ngủ say, bây giờ Cửu Diễm Vô Thượng Phong thực lực so với còn lại mấy cái cường giả Chí Tôn thế lực yếu. Đương nhiên tuy vậy, Cửu Diễm Vô Thượng Phong thực lực đó cũng là cực kỳ đứng đầu, địa vị cao cả. Ám Enter Zopti đại nhân, lẽ nào Cửu Diễm Chí Tôn đại nhân đã thức tỉnh hay sao? Chủ Nham nói. Ám Enter Zopti trầm giọng nói, chủ người nhiều nhất trăm vạn năm liền sẽ thức tỉnh. Chủ Nham, nếu như ngươi muốn gia nhập, hôm nay là thời cơ tốt. Chủ Nham suy tính, hắn là vạn giới đế bảng thiên bảng trước 10 cường giả, trước đó liền có thế lực cường đại lôi kéo qua hắn, hắn đã đáp ứng rồi một cái thế lực. Bất quá cái kia một cái thế lực thực lực và Cửu Diễm Vô Thượng Phong so với còn là có sai biệt, đặc biệt nếu như Cửu Diễm Chí Tôn thức tỉnh. Ám Enter Zopti đại nhân, ta nguyện ý gia nhập Cửu Diễm Vô Thượng Phong, chỉ là, trước đó ta đáp ứng một cái thế lực, phương diện này, chủ Nham có chút chần chờ mà nói. Ám Enter Zopti trầm giọng nói, chắc hẳn không phải còn lại 7 vị Hồng Mông cường giả Chí Tôn thế lực, nếu như vậy, vậy cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Là, Ám Enter Zopti đại nhân. Nói xong, Chủ Nham quỳ xuống nói, ta Chủ Nham, nguyện ý gia nhập Cửu Diễm Vô Thượng Phong, từ nay về sau thuần phục Cửu Diễm Chí Tôn đại nhân, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Rất tốt. Ám Enter Zopti cười nói, đứng lên đi. Chủ Nham, ngươi gia nhập Cửu Diễm Vô Thượng Phong, vậy chúng ta chính là mình người, về sau phi thăng, bổn tọa thì sẽ hảo hảo trông nom cho ngươi. Đa tạ ám Enter Zoti đại nhân, ám Enter Zoti đại nhân liên hệ, chắc hẳn có chỗ dặn dò, ám Enter Zoti đại nhân có thể nói thẳng. Ám Enter Zoti nói, quả thật có chút sự tình, nếu như ngươi làm tốt lắm, đến lúc đó chủ nhân nơi đó ngươi đều hội có không nhỏ ban thưởng. Viêm Hoàng vũ trụ một cái tên là Nhất Thần, không xác định hắn là không tiến vào Hồng Mông đạo giới, nếu như hắn tiến vào, cần phải tìm được hắn, giết hắn. Bổn tọa trực tiếp tướng Nhiếp Thần tài liệu cặn kẽ truyền cho ngươi. Thượng một giây, trụ nham hồn hạch bên trong xuất hiện không bất tin tức làm tỉ mỉ, Nhiếp Thần tư liệu, Phượng Ảnh Đồng quản tư bánh băng tôn các loại tư liệu đều có. Băng tôn. Trụ nham nghi ngờ nói. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh trước đó tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, đều là ẩn giấu thân phận, nhưng băng tôn trước đó tiến vào chỉ là ẩn giấu dung mạo, băng tôn ngoại hiệu này cũng không hề ẩn giấu. Trụ nham, có vấn đề gì? Ám Enter Zoti nói. Trụ nham nói, ám Enter Zoti đại nhân, Hồng Mông đạo giới bên trong có một cường giả gọi Nhiếp Hồng, hắn thống nhất Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, hắn có một người phụ nữ, cũng cứ gọi là băng tôn. Chờ đã tinh thần các, Nhiếp Thần cái kia một người phụ nữ băng tôn. Tên của nàng là Sở Tinh Vũ, lẽ nào? Ám Enter Zoti trầm giọng nói, trụ nham, theo lời ngươi nói, chỉ sợ có khả năng rất lớn Nhiếp Thần chính là Nhiếp Hồng. Tướng một cái Nhiếp Hồng bắt được hỏi rõ hắn có phải hay không Nhiếp Thần, nếu như là, tức khắc xử tử, tinh thần các còn lại cứng, giả, đồng dạng toàn bộ xử tử. Trụ nham cười khổ nói, ám Enter Zoti đại nhân, chỉ sợ ta không có bản lĩnh như vậy. Hả? Ám Enter Zoti nghi hoặc, trụ nham, ngươi vạn giới đế bảng. Nhưng là xếp hạng thứ ba, tại ngươi bên trên chỉ có Tử Thiên Lò, Thông Thiên Ma Tôn. Trụ nham bất đắc dĩ nói, ám Enter Zoti đại nhân, ngài có chỗ không biết. Tinh thần các bây giờ tại Hồng Mông đạo giới bên trong thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là trường khống, hoặc là kết minh, bây giờ Nhiếp Hồng lôi kéo cường giả hẳn là vượt qua 50.000. Ám Enter Zoti nói, 50.000 thật giống cũng không phải rất nhiều. Trụ nham nói, ám Enter Zoti đại nhân, ngài phải biết. Cái này 50.000 chỉ là tiến vào Hồng Mông khu cường giả, lần này tiến vào Hồng Mông khu hết sức khó khăn, bây giờ tổng cộng tiến vào Hồng Mông khu cường giả, đoán chừng không cao hơn 300.000. Thông Thiên Ma Tôn, Sa Ngàn Lưu, Ưng Hoàng Mãng Hoàng Chuột Hoàng nhóm cường giả bây giờ đều tại Nhiếp Hồng trong khống chế. Ám Enter Zoti cả kinh nói, ngươi nói Ưng Hoàng Mãng Hoàng bọn hắn, bây giờ tại Nhiếp Hồng trong khống chế. Đúng vậy đại nhân. Ám Enter Zoti trầm giọng nói, cái kia Nhiếp Hồng khẳng định chính là Nhiếp Thần. Trụ nham, cho dù khó khăn, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đánh giết Nhiếp Thần. Chương 1299, một hồi ngạnh chiến. Trụ nham nói, ám Enter Zoti đại nhân, 100% xác định Nhiếp Hồng chính là Nhiếp Thần sao. Nhiếp Hồng còn có tinh thần các xác thực không dễ trọng. Ám Enter Zoti trầm giọng nói, Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng, bọn hắn bây giờ vì bản tọa còn có Thực Côn làm việc, Thực Côn là một vị khác trí tôn chiến sủng. Ưng Hoàng cùng Mãng Hoàng bọn hắn bị nắm, bọn hắn khẳng định cùng Nhiếp Hồng nói rõ phương diện này tình huống. Nhiếp Hồng còn đang nắm bọn hắn, ngươi nói xem. Trụ nham nói, nếu như vậy, cái kia Nhiếp Hồng phải là Nhiếp Thần rồi. Ám Enter Zoti nói, trụ nham, có thể hay không nghĩ biện pháp diệt Nhiếp Thần. Trụ nham suy nghĩ một chút nói, ám Enter Zoti đại nhân, Nhiếp Thần đắc tội rồi Hồng Mông đạo giới đạo linh, nếu như cùng Hồng Mông đạo giới đạo linh hợp tác, có lẽ có khả năng. Đạo linh làm sao sẽ cùng Nhiếp Thần khởi mâu thuẫn? Trụ nham nói rồi cái này tình huống bên trong. Ám Enter Zoti trầm giọng nói, trụ nham. Không tiếc bất cứ giá nào giết chết Nhiếp Thần. Chính ngươi, ngươi không cần lo lắng Hồng Mông đạo giới đạo linh đối phó ngươi, ngươi hôm nay là chúng ta Cửu Diễm Vô Thượng Phong người, đạo linh không thể không cho chúng ta Cửu Diễm Vô Thượng Phong mặt mũi. Ừm. Lại nói chuyện một hồi, thông tin kết thúc. Ám Enter Zoti hình, thế nào? Thực Côn nói. Ám Enter Zoti nhìn qua Thực Côn trầm giọng nói, Thực Côn huynh, chúng ta thiếu một chút đã bị Nhiếp Thần đùa bỡn, Nhiếp Thần ở bên trong, hơn nữa Ưng Hoàng Mãng Hoàng bây giờ đều tại Nhiếp Thần trong khống chế. Hả? Thực Côn nghi hoặc mà nhìn qua ám Enter Zoti, Nhiếp Thần có thực lực như vậy. Ám Enter Zoti nói tường tận rồi. Thực Côn trầm giọng nói, xem ra bản tôn xem thường Nhiếp Thần, ám Enter Zoti huynh, may mà ngươi lại tìm người xác định một cái, bằng không chúng ta đến lúc khó mà cùng chủ nhân của chúng ta bàn giao. Ta cũng là vật khí, hy vọng trụ nham có thể giết chết Nhiếp Thần. Ừm. Hồng Nông đạo giới trong. Nhiếp Thần vào lúc này còn không biết thân phận của hắn đã tiết lộ rồi. Nhiếp Thần còn tại tận lực thu nạp cường giả, chỉ là vào lúc này thu nạp cường giả tốc độ so với trước kia chậm hơn nhiều, đạo linh đã liên lạc không ít thế lực, những thế lực kia cường giả đều ẩn giấu đi, còn có không ít cường giả chạy tới tự do chi thành. Hồng Mông khu diện tích có thể không tính nhỏ, bắt đầu trốn cường giả khó tìm. Giết! Vâng! Tại Nhiếp Thần toàn lực tụ lại cường giả thời điểm, Tiêu Giao giới trong đã thu nạp lên cường giả không ngừng huấn luyện. Bất chi bất giác, mười mấy năm qua đi, Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào Hồng Mông đạo giới đã 20 năm. Nhiếp Thần Tiêu Giao giới bên trong cường giả đã 8 vạn khoảng chừng, tự do chi thành cường giả càng nhiều, tụ tập 11-12 vạn cường giả. Toàn bộ Hồng Mông khu cường giả, đại khái 500.000. Tự do chi thành. Trụ Nham, ngươi tại tự do chi thành, chắc hẳn đã trưởng khống không ít cường giả. Đạo Linh đưa tin. 10 năm trước đây, Trụ Nham liền từ Đạo Linh cái này đạt được đến khói đen, hắn cùng với Đạo Linh hợp tác rồi, Đạo Linh trợ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Là nắm trong tay một ít, Đạo Linh, phải chăng phát hiện Nhiếp Thần, phải có hành động. Trụ Nham nói. Đạo Linh nói, không phải, Nhiếp Thần mỗi một lần lộ diện rất nhanh sẽ biến mất, bản tôn cũng không biết Nhiếp Thần ở nơi nào. Bản tôn là muốn hỏi ngươi, phải chăng chuẩn bị kỹ càng khống chế Tử Thiên Lọ. Trụ Nham trong bóng tối nắm trong tay một ít cường giả, thế nhưng, Tử Thiên Lọ bây giờ cũng không hề tại Trụ Nham nắm trong lòng bàn tay. Tử Thiên roi thẳng làm cẩn thận, Chí Tôn Điện cường giả cũng không ít, Trụ Nham muốn vô thanh vô tức trưởng khống Tử Thiên Lọ làm khó khăn. Trên căn bản chuẩn bị xong. Trụ Nham nói. Đạo Linh nói, bản tôn sẽ để cho không ít cường giả vây quanh tự do chi thành, ngươi nắm lấy cơ hội, bắt Tử Thiên Lọ. Nắm lấy Tử Thiên Lọ, tự do chi thành trên căn bản liền ở nắm trong lòng bàn tay rồi, đến lúc đó là có thể tập trung sức mạnh đối phó Nhiếp Thần. Được. Trụ Nham gật đầu. Tự do chi thành một nơi khác, Tử Thiên Lọ có phần tâm thần không yên. Nhiếp Thần đạo hữu, chỉ sợ có chuyện sắp xảy ra. Tử Thiên Lọ truyền âm nói. Ta biết. Nhiếp Thần truyền âm nói. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần, Phượng Lăng nhóm cường giả đồng thời nhìn xem Khuy Thiên Kính bên trong hình ảnh, vừa vặn Phượng Lăng có phản ứng, người lấy ra Khuy Thiên Kính, Nhiếp Thần bọn hắn nhìn thấy Khuy Thiên Kính trong, rất nhiều cường giả vây công tự do chi thành. Như Phượng Lăng vẫn là lấy trước thực lực, Phượng Lăng Khuy Thiên Kính chỉ sợ không phát hiện được cái này, nhưng bây giờ thực lực của nàng cường rất nhiều. Phu quân, Trụ Nham có vấn đề. Phượng Ảnh đồng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, vừa vặn Khuy Thiên Kính trong hình liền có Trụ Nham. Trụ Nham trả đối Tử Thiên Lọ ra tay rồi. Bình thường thời điểm, Khuy Thiên Kính cũng không nhìn thấy cái này, bây giờ Trụ Nham bọn hắn dự định hành động, Khuy Thiên Kính mới được đến cơ hội. Nhiếp các chủ, cần muốn tranh thủ thời gian hành động, nếu như tự do chi thành được đạo linh Trụ Nham bọn hắn trường khống, chúng ta cũng có chút bị động rồi. Phượng Lăng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, yên tâm. Một giây sau Nhiếp Thần liền ẩn thân đến bên ngoài, hắn nhanh chóng đi đến tự do chi thành. Những nơi còn lại rất nhiều cường giả cũng đi tới tự do chi thành, nhưng là tốc độ của bọn họ không có Nhiếp Thần nhanh như vậy. Không tới nửa giờ, Nhiếp Thần liền tiếp cận tự do chi thành. Thiên La huynh, hại trùng đã biết rồi, bắt đầu thu lưới. Nhiếp Thần đưa tin. Được. Tử Thiên La hầu bên trong tinh quang lấp lánh, hắn biết tự do chi thành bên trong khẳng định có đạo linh trợ giúp ủng hộ cường giả. Những năm này hắn không hề rời đi, cũng không có cho Trụ Nham cơ hội, lặng yên làm một cái mồi nhử, bây giờ Trụ Nham rốt cuộc hành động. Trụ Nham hơi động, Khuy Thiên Kính liền có cảm ứng. Đạo Linh, muốn nắm chặt thời gian, nếu để cho Nhiếp Thần phát hiện động tĩnh, Nhiếp Thần chạy tới, sự tình sẽ không hay. Trụ Nham truyền âm nói. Bản tôn tiêu hao đại lượng sức mạnh, bản tôn trưởng khống cường giả tại cực tốc lại đây, yên tâm. Đạo Linh đưa tin. Trụ Nham đạo hữu, cùng ai tán gẫu đây, vui vẻ như vậy. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, một giây sau, Trụ Nham chu vi xuất hiện mười mấy cái cường giả, Trụ Nham thân thể cứng ở nơi đó. Cái này mười mấy cái cường giả mỗi một cái đều là cường giả đứng đầu nhất, hắn tuy rằng thực lực tăng cường, nhưng là đánh không lại a. Phản kháng, chết. Nhiếp Thần nói, hắn nói xong một cổ cường đại sức hút tác dụng đã đến Trụ Nham trên người, Trụ Nham không dám phản kháng, hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần, các ngươi rốt cuộc đã tới. Đạo Linh cười to, một giây sau, tự do chi thành chu vi mạnh mẽ không gian rung động xuất hiện, chừng 20 vạn cường giả xuất hiện tại tự do chi thành bốn phía. Cái này chừng 20 vạn cường giả, trong đó có mấy trăm hấp thu khói đen tăng cường thực lực, đạo linh bất cứ giá nào, nó tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Nhiếp Thần, ngươi lấy Tử Thiên Lọ làm mồi nhử, làm bản tôn không biết sao. Bản tôn tương kế tự kế, các ngươi xuất hiện ở nơi đây chạy. Ha ha ha. Đạo Linh cười lớn. Tự do chi thành bên ngoài, chừng 20 vạn cường giả đồng loạt ra tay rồi, khủng bố công kích từ bốn phía sông hướng tự do chi thành. Vâng. Nổ thật to tiếng vang lên. Tự do chi thành nắm giữ mạnh mẽ phòng ngự, nhưng mà nhiều như vậy cường giả công kích, tự do chi thành phòng ngự chặn không được vài giây. Rất nhiều mưu kế, cuối cùng còn là muốn xem thực lực. Nhiếp Thần trong lòng thầm đủ, một giây sau, Nhiếp Thần hắn tiêu giao giới bên trong 8 vạn đến cường giả xuất hiện, 8 vạn đến cường giả phân bố ở tự do chi thành phương hướng khác nhau, thời gian cực ngắn bên trong, 8 vạn đến cường giả liền tạo thành một cái siêu cấp cự trận. Ầm ầm. Nhiếp thần bọn hắn trận pháp vừa vận hình thành, tự do chi thành phòng ngự tan vỡ. Trụ nham thủ hạ không ít cường giả, trụ nham bị nắm, bọn hắn trả làm không ít phá hoại, tự do chi thành phòng ngự có thể chống đỡ vài giây không tệ. Nhiếp thần, bằng sức mạnh của các ngươi, làm sao chống đối bản tôn? Đạo Linh cười lạnh nói. Nhiếp thần trưởng không cường giả chỉ có 8 vạn, thêm vào tự do chi thành cường giả, cũng chỉ có 200 ngàn, so với bọn họ công thành cường giả trả thiếu một ít. Hơn nữa, tự do chi thành bên trong cường giả, không ít vẫn là có vấn đề. Nếu như tình thế còn có thể, những cường giả kia hay là không dám sảng bậy, nhưng chỉ cần nhiếp thần bọn hắn tình thế thiếu một chút, tự do chi thành bên trong những cường giả kia khẳng định lập tức phản chiến. Để người của các ngươi toàn lực ra tay, diệt nhiếp thần, các ngươi đều sẽ có trọng thưởng, không toàn lực xuất thủ, đừng trách bổn tôn không khách khí. Đạo Linh truyền âm cho không ít cường giả. Tất cả mọi người nghe, hơn 10 năm huấn luyện, xem các ngươi hôm nay biểu hiện. Nhiếp thần thanh âm trầm thấp vang lên ở tiêu giao giới bên trong đi ra ngoài 8 vạn cường giả trong đầu, rất nhiều sinh tử huấn luyện, các ngươi là thiết huyết quân đội, chớ bị chu vi những quân không chính quy kia đánh bại. Tự do chi thành bên trong tất cả cường giả nghe, bất kỳ cường giả, chỉ cần có nhiễu loạn trật tự hành vi, lập tức xử tử. N. Chương 1300, Đạo Linh kinh hãi. Vâng.